Ngươi từ đâu tới, dám chiếm sư muội ta tiện nghi. Mới vừa rồi còn 10 ngón khấu chặt nắm sư muội tay, một giây sau trong lòng bàn tay ung tùn ngọc thủ không có, dĩ nhiên nhìn thấy bị một cái bẩn thỉu, cùng một người xin cơm một dạng ác nhân dạng này đè ép sư muội, nam tử này tức giận đến chính là một cước, hung hăng đá lên cái này áo không đủ che thân người. Đông Phương Mặc Tránh trong đám người xem náo nhiệt, cái này bị đá người, dĩ nhiên chính là Lưu Tông Tường. Ngươi người này đừng đi, ngươi làm bẩn ta đồ vật, ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm sạch sẽ, bằng không, ngươi sẽ biết tay. 5-6 người nam tử vây quanh cả người thượng lưu lấy không biết là cái gì ô uế đồ vật người, cơ hồ muốn động thủ. Các ngươi đều đi cho ta mở. Người này tự nhiên là Lam Đình Quân, Lam Đình Quân liền xem như tại Hoàng Trì Đế quán bên trong quán, đều không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, đến nơi này, lại bị người chỉ vào cái mũi mắng, hắn chỗ nào chịu được a? Đông Phương Mặc Linh cơ khẽ động, lúc này, không cho bọn hắn hạ điểm tổn hại chiêu, còn chờ cái gì a? Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Linh Châu nhóm, hiện trên đến lượt các ngươi cho ta hướng lớn làm, đừng sợ không tốt kết thúc, có ta đây. Đông Phương Mặc cười hát hát nói. Xỉu Ngưu Linh Châu nhất chất phác, lập tức biến mất tại Đông Phương Mặc trên cổ tay, hóa thành hình người, ngọ mã Linh Châu không nhiều lời, nhưng là cũng tuân theo lấy Đông Phương Mặc đi làm. Tuất Cẩu Linh Châu lại cố ý cùng Mão Thỏ Linh Châu truyền âm, to bằng hơn nữa còn âm thanh, để Đông Phương Mặc nghe được thật sự rõ ràng, ta nói Mão Thỏ tỉ tỉ, chủ nhân câu nói này nói đến có lượng nước ca. Mão Thỏ Linh Châu thở dài, ta cảm thấy có vẻ giống như là cái hố. Các ngươi đủ. Đông Phương Mặc trực tiếp bó tay rồi, những này Linh Châu làm sao dạng này, cái này lười biếng công phu thế nhưng là không ai bằng, các ngươi nếu là lại không nhanh chút, công lao này đều là hai người bọn hắn, đến lúc đó đừng trách ta bất công. Mão Thỏ Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu cái này mới chậm rãi hóa thành nhân hình, thế nhưng là còn là hướng về phía Đông Phương Mặc nhún vai, chủ nhân, ngươi thật giống như cũng không có cho chúng ta chỗ tốt gì, trừ có thể để chúng ta ra chơi. Có tin ta hay không đánh các ngươi, chí ít ta có thể dùng thần trí của ta ngược các ngươi. Đông Phương Mặc nhìn xem hai cái này vật nhỏ, thật sự là quá sẽ khí hắn. Tốt, chúng ta tin, hiện tại, chủ nhân thần thức đã bắt đầu ngưng luyện, chúng ta ngoan ngoan đi, tốt ta. Tuất Cẩu Linh Châu lập tức yếu thế, sau đó, hướng về phía Mão Thỏ Linh Châu nói nói, chúng ta muốn trước đem bọn hắn làm tới cùng đi. Ha ha, tốt. Mão Thỏ Linh Châu nhãn châu xoay động, chủ ý xấu liền đi lên, nàng vọt thẳng lấy ngọ mã Linh Châu nói ra, mã tỷ tỷ, Ngưu ca ca, hai người kia là cùng một bọn, đừng để bọn hắn chạy, vừa rồi, người này hắn muốn khi dễ ta. Mão Thỏ Linh Châu hóa thành nhân hình thời điểm, luôn luôn đều là một bộ màu hồng nhạt lông xù váy dài, mà lại gương mặt cũng 10 phần đáng yêu. Dạng này động lòng người tiểu nữ hài kiểu nói này, lập tức liền sẽ có người đồng tình nàng. Ngọ mã Linh Châu cùng Xỉu Ngưu Linh Châu rất phối hợp, giữa bọn hắn ăn ý có thể không thể khinh thường, bởi vì bọn hắn cùng là huyền tâm Linh Châu. Xỉu Ngưu Linh Châu lực lớn vô cùng, khi Đông Phương Mặc tu vi đến huyền sĩ cảnh giới thời điểm, những này huyền tâm Linh Châu tu vi cũng đi theo tăng lên một cái đại cảnh giới. Bây giờ Xỉu Ngưu Linh Châu tu vi tại cấp 3 huyền sĩ tu vi, mà cái kia ngọ mã Linh Châu càng là đến cấp 4 huyền sĩ tu vi. Liền xem như Tuất Cẩu Linh Châu cùng Mão Thỏ Linh Châu tu vi yếu một điểm, cũng là cấp 1 cùng cấp 2 huyền sĩ tu vi, cho nên, mấy người này ở đây, hoàn toàn để những người không liên quan này chờ. Đứng giữa bên, chậc chậc, người này đúng là điên đi, liền đối cấp 2 huyền sĩ cũng dám như thế động thủ động cước, xem hắn còn sống nổi không. Đông Mi Vũ cũng không biết dùng dạng gì biện pháp, hai người kia toàn thân cái này mấy thứ bẩn thỉu, vừa vặn che giấu hai người nguyên bản khí tức. Để người ở chỗ này phân biệt không ra hai người kia tu vi, nhất trí coi là đây là hai cái không biết từ nơi nào tới hai người điên. Người xem bọn hắn cái dạng này, liền biết, ta cảm thấy mấy vị này hẳn là bên trong quán sư huynh sư tỷ, hẳn là sẽ đem hai người kia làm cho răng rơi đầy đất. Một cô gái khác phẫn hận nói nhất là chỉ vào Lưu Tông Tường, người này, đánh chết đều không an. Ngay vào lúc này, An Tầm Tích cũng tìm được nơi này, vừa muốn xông tới, Đông Phương Mặc lại kéo lại An Tầm Tích, An Tiểu Thư. Để bọn hắn xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ về sau tại thu thập bọn họ, cái này chẳng phải danh chính ngôn thuận sao. An Tầm Tích cũng là một cái 10 phần nữ tử thông minh, thế là gật gật đầu, cũng tránh trong đám người nhìn xem. Người này làm bẩn y phục của ta. Mão Thỏ Linh Châu đảo mình lông xù váy, quả nhiên là một mảng lớn vết bẩn, cái này Tuất Cẩu Linh Châu làm cái dạng này cấm chế đến nghe nhìn lẫn lộn, vẫn là không đáng kể. Sau đó, Mão Thỏ Linh Châu tay nhỏ một chỉ, người này kém chút chiếm ta tiện nghi, may mắn ta lẫn mất nhanh. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi không thể cứ như vậy tha bọn hắn. Mão Thỏ Linh Châu hướng về phía ngọ mã Linh Châu cùng Xỉu Ngưu Linh Châu nói. Lưu Tông Tường cùng Lam Đình Quân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi tiến vào cái này truyền tống cấm chế, luôn luôn cảm thấy chóng mặt, cho tới bây giờ mới phản ứng được, cho nên, bọn hắn đối với vừa rồi phát sinh sự tình, thực sự là không rõ lắm. Cho nên, có phải thật vậy hay không đụng phải người ta, bọn hắn là không biết, nhưng là, hai người hơi khôi phục một chút về sau, liền ngang nhiên đứng vững, muốn là muốn để bọn hắn nói ra nói xin lỗi, là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại mình cái dạng này, hai người cũng không có khả năng báo tên ra bản thân, như thế cũng có chút quá mất mặt, bọn hắn chỉ có thể như thế thua thiệt không nói một lời. Mẹ nó, sẽ không là hai câm như ca. Ta nhìn à, chúng ta Hoàng Trì Đế quán gác cổng thật phải thật tốt quản quản, hai người này là thế nào trà trộn vào tới. Có người bắt đầu lớn tiếng biểu thị lấy bất mãn. Các ngươi là ai, các ngươi cũng là Hoàng Trì Đế quán người a. Lưu Tông Tường nhịn không được mở miệng, bọn hắn phải nghĩ biện pháp thoát thân mới tốt, thế nhưng là quan sát một chút, trước mắt người này, nhất là mặc màu nâu đỏ váy áo nữ tử này, tu vi thật đúng là không thể coi thường, bởi vì vừa rồi, bọn hắn tại cái kia trong cửa, thật đúng là hao phí rất nhiều tinh lực, hiện tại, tuyệt đối không phải cái gì tốt trạng thái, phổ thông cấp 7 cấp 8 huyền sĩ cũng có thể một trưởng đem bọn hắn đánh bại, bởi vì trên người những vật này, giống như là dính. Thiếp ở trên người một loại cấm chế đồng dạng, thật là khiến người ta buồn bực không thôi. Mão Thỏ Linh Châu lập tức chỉ vào Lưu Tông Tường nói ra, làm chuyện sai lầm lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi cũng quá không giảng đạo lý đi. Ngươi cho rằng bản cô nương là dễ khi dễ à, các ngươi trước tiên nói một chút, các ngươi là ai? Các ngươi dám báo tên ra bản thân sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về hai người kia, thế nhưng là, hai người kia thở hổn hển tốt mấy hơi thở, chính là không nói, nếu là nói, gương mặt này đặt ở nơi nào a? Ha ha, An Tầm Tích không khỏi nở nụ cười, Đông Phương công tử, cái này thật là để người cảm thấy hả giận. Ha ha, An tiểu thư, cấm chế trên người bọn họ lập tức liền muốn mất hiệu lực, những vết bẩn kia lập tức liền lại biến thành chân chính vết bẩn, ta cảm thấy tại bọn hắn trước khi đi, vẫn là để bọn hắn đem mặt vứt sạch tốt. Đông Phương Mặc mặc dù là cười, nhưng là loại này ý cười, tuyệt đối để người từ trong đáy lòng phát lạnh. Đông Phương Mặc đưa tay vô vô trước mặt một người nam tử, vị huynh đệ kia, làm phiền ngươi nhường một chút, ta đi một chuyến. Người này quay đầu, lúc đầu thật không hài lòng, xem náo nhiệt chính là giảng cứu cái tới trước tới sau, dựa vào cái gì muốn nhường một chút, khi thấy Đông Phương Mặc gương mặt này thời điểm, nam tử này lập tức cười, à, cái này không phải Đông Phương Mặc sư huynh à. Đông Phương Mặc tại Hoàng Trì Đế quán bên ngoài quán vẫn là rất nổi danh, nhất là lần trước bán đấu giá ngụ ở đâu chỗ đi thẳng đến trong tay của người này, mọi người càng thêm quen biết Đông Phương Mặc, cho nên, nam tử này nhiệt tình chào hỏi. Nghe tới Đông Phương Mặc cái tên này thời điểm, lập tức có rất nhiều người vừa quay đầu đến. Đông Phương Sư Huynh, Mặc Sư Huynh. Những người này một cái so một cái gọi thân, so thân Sư Huynh còn thân hơn. Ha ha, đúng vậy, ta chỉ là không có việc gì tới đi dạo. Chỉ cần có người chào hỏi, Đông Phương Mặc ngược lại là rất lễ phép đáp lại. Hắn nhớ kỹ Đông Mi Vũ, đó chính là hắn thân phận, đã là cái này Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư. Đông Phương Mặc gạt ra đám người, thẳng hướng về phía hai người đi tới, bởi vì trên mặt ngược lại là không có nhiều như vậy vết bẩn. Cho nên, tại hai người nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, mặt đều tái rồi, muốn trông coi bí mật, chỉ sợ phí sức. Bọn hắn là nhiều muốn rời đi à, thế nhưng là trên thân những này không biết là cái gì, dĩ nhiên căn bản không bay nổi à. Đây không phải Lam Thị Hoàng Tộc Lam Đình Quân cùng Lưu Thị Hoàng Tộc Lưu Tông Tường à. Hai vị bên trong quán thiên tài, hai cái hoàng tộc thứ nhất đệ tử, làm sao như thế có rảnh, chạy đến bên ngoài quán tới bên này. Đông Phương Mặc rõ ràng đem tên hai người kia còn có thân phận báo ra. Ung ục khi mọi người nghe được cái tên này thời điểm, toàn thể đều không chịu được ung ục một chút nuốt nuốt nước miếng một cái, hai người kia đại danh, bọn hắn biết tất cả a. Thế nhưng là, hai người kia, làm sao lại biến thành cái dạng này a? Ngay sau đó, mọi người liền bắt đầu nghi ngờ. Hai vị, các ngươi đây là muốn làm gì a? Biến thành cái dạng này, áp chế tu vi của mình, chạy đến nơi đây đến khi phụ nữ đệ tử. Đông Phương Mặc một mặt không thể tưởng tượng nổi, cố ý mở to hai mắt nhìn. Phúc liền ngay cả An Tầm Tích đều cười phun ra, cái này Đông Phương Mặc miệng có thể thật độc. Mà vây quanh đám người xem náo nhiệt càng thêm là một mảnh xôn xao, cái gì? Đây là cái gì thần tiết tấu? Hai vị này sư huynh ngày bình thường đều không tới đây, hôm nay làm sao? Cái này có chút nói không thông a. Nguyên lai là các ngươi a. Mão Thỏ Linh Châu rất biết cho Đông Phương Mặc hòa giải, bản cô nương nói, đối với các ngươi không điện báo, các ngươi coi như biến thành bộ rắn gì, bản cô nương đều sẽ không đáp ứng các ngươi. Ta đi. Đám người lại một lần nữa xôi trào, hai vị này đứng tại đám mây nhân vật, dĩ nhiên là theo đuổi sư muội. Có thể biến thành cái dạng này, làm sao cũng không muốn đuổi theo người tiết tấu a. Chương 874, cả lô cực phẩm đan dược. Tốt, các ngươi cũng không cần bộ rắn này, quái buồn nôn. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc thần thức khẽ động, bám vào tại cấm chế trên người bọn họ vậy mà thoáng cái bị sốc lên đi, cấm chế trên người bọn họ thật giống như tiêu tán trong không khí, chỉ bất quá, hai người quần áo là bộ dáng rất chật vật. Khi hai người khí tức cùng bộ dáng hoàn toàn bị thả ra thời điểm, mọi người tất cả đều bị sợ ngây người, quai hàm đều rơi đầy đất, thật là hai người kia a. Đông Phương Mặc, ngươi tất cả đều là nói bậy. Lúc này, Lưu Tông Tường cùng Lam Đình Quân thật là nhanh muốn điên rồi. Đông Phương Mặc, ngươi im miệng cho ta, ngươi đây là miệng đầy phun phân, ra ra không có rảnh cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao. Lam Đình Quân nhìn xem mọi người cái này ánh mắt khác thường, nghĩ phải lập tức thoát đi. Đi hai vị, các ngươi kỳ thật chính là người như vậy, chỉ bất quá có người đem hành vi của các ngươi phóng đại mà thôi, đây là vì để mọi người thấy rõ ràng một chút mà thôi. Đông Phương Mặc nhàn nhạt, căn bản không giống hai người kia, chỉ bất quá, liên quan tới Lam Vũ Tỉnh sự tình, các ngươi ai dám rõ ràng cùng mọi người nói một chút. Ân. Khi Lam Vũ Tỉnh cái tên này bị Đông Phương Mặc nói lúc đi ra, hai người lập tức hiểu xỉu, tựa như là quả cầu ra xì hơi, nhất là Lưu Tông Tường, hắn cảm thấy hiện tại đại thế đã mất, cùng Đông Phương Mặc dây dưa tiếp, một điểm chỗ tốt không vớt được. Lam Sư Huynh, chúng ta thân phận như vậy, không đáng giá dây dưa với hắn cái gì, chúng ta đi. Lưu Tông Tường nói xong, liền muốn phi hành mà đi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đã sớm để phòng hắn đột nhiên chạy trốn, tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu cùng Sửu Ngưu Linh Châu xuất hiện ở không trung, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, Lưu Tông Tường liền cảm giác mình giống như đâm vào lớp kín trên tường, mà lại, bức tường này vẫn là tường đồng vách sắt. Sửu Ngưu Linh Châu thiên phú bên trong, liền có hoàn mỹ thân thể cường hãn cùng lực lượng, đừng nhìn Lưu Tông Tường là cấp 8 huyền sĩ, cùng Sửu Ngưu Linh Châu đụng nhau, thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có. Ta không có gọi ngươi đi, ngươi dám cứ như vậy không biết lớn nhỏ. Đông Phương Mặc lạnh lùng thanh âm vang vọng quảng trường này trên không. Mọi người đau cả đầu, có thể nói với Lưu Tông Tường ra như vậy người, trừ bên trong quán mấy vị trưởng lão, còn ai có tư cách này. Cái này Đông Phương Mặc dám nói thế với, cái này có thể không đơn thuần là đánh Lưu Tông Tường mặt, giống như cũng không đem hắn sư tôn để vào mắt ta. Lam Đình Quân cũng nhíu mày, tại những đệ tử này ở giữa, Đông Phương Mặc tuyệt đối có cuồng ngạo vô liếng, thế nhưng là câu nói này, giống như có hơi quá. Lưu Tông Tường khỏe môi nổi lên âm hiểm ý cười, hắn sư tôn thế nhưng là Hoàng Trì Đế quán bên trong quán luyện dược trưởng Lao Hát Sâm, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không phục ai, ngạo khí mười phần, cái này Đông Phương Mặc dám như thế cùng hắn kêu gào, tuyệt đối là tìm chết. Thoáng một cái, Lưu Tông Tường đứng vững thân thể, Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Ngươi lời nói mới rồi, có dám lặp lại lần nữa? Lưu Tông Tường chính là muốn kích một chút Đông Phương Mặc, chỉ cần hắn lặp lại lần nữa, hắn tuyệt đối có biện pháp để sư tôn biết đây hết thảy. Bên trong quán bên trong luyện binh trưởng lão tại một cái cực tình huống đặc thù phía dưới, luyện chế ra một đôi binh khí trang trí bông, có được đặc biệt truyền âm công hiệu, chỉ bất quá đây cũng là tình cờ nhặt được, bởi vì luyện binh trưởng gia chính mình cũng không biết cái này là thế nào luyện chế thành công, cho nên liền không có đại sự tuyên dương. Nhưng là bị Lưu Tông Tường sư tôn hát sớm biết, dùng từ tự luyện chế đan dược tới trao đổi, mới đến, liền cho bảo bối của mình đệ tử một cái. Giờ phút này, Lưu Tông Tường đã sớm lặng lẽ rót vào một đạo linh khí, đem truyền âm công hiệu mở ra. Đông Phương Mặc sớm liền thấy Lưu Tông Tường ý đồ, cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Ngươi cùng Lam Đình Quân có một cái tính một cái, ta không để các ngươi đi, các ngươi liền ngoan ngoãn cho ta đứng ở chỗ này, bằng không mà nói, đừng trách ta thay các ngươi sư tôn hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Đông Phương Mặc ngang nhiên nói, giống như sợ người khác nghe không được, dùng tự thân linh khí, đem câu nói này đưa ra ngoài thật xa. Liên liên trong tay cầm kiếm tuệ Lưu Tông Tường đều có chút được vòng, giống như liền xem như mình không mở ra cái này truyền âm, sư phụ nghĩ không biết đều không được, hàng này điên rồi đi. Mà lại không đơn giản khiêu chiến mình sư tôn mặt mũi, thậm chí ngay cả Lam Đình Quân sư tôn Diêu Quảng cũng vòng vào tới. Đây là một loại như thế nào thần tiết tấu? Bởi vì Đông Phương Mặc thanh âm không đơn thuần là to đơn giản như vậy, lại thêm Hoàng Trì Đế quán truyền tin tức hết sức nhanh chóng, rất nhanh, toàn bộ Hoàng Trì Đế quán liền sôi trào. Đây chính là trăm năm khó mà gặp phải náo nhiệt, bọn hắn tuyệt đối không muốn buông tha. Do ngươi thật giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt một dạng hướng bên này phun trào tới. Tự nhiên, Tuân Ngôn Phong cũng nghe đến, hắn còn không nói gì thêm, Lãnh Băng đã một cái bước xa liền xông ra ngoài, lúc ấy Đông Phương Mặc thân hãm Lưu Sa, nàng thế nhưng là một mực lo lắng đến bây giờ, nếu không phải Thẩm Quân Phong nói cho bọn hắn Đông Phương Mặc bọn người không có chuyện, Lãnh Băng không chừng có thể đem Hoàng Trì Đế quán tường cho khóc đổ. Cho nên, nghe tới Đông Phương Mặc thanh âm thời điểm, Lãnh Băng không nói hai lời liền hướng thanh âm đến chỗ bay đi, ngay sau đó, Lam Vũ Tỉnh cũng không còn thận trọng, theo sát lấy Lãnh Băng bay đi, Tuân Ngôn Phong cười khổ, xem ra, hai cái huynh đệ đều có người đau, hắn cũng theo sát lấy bay ra ngoài. Đông Phương Mặc, ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng loại eo, tiểu tử ngươi muốn cùng sư tôn ta bình khởi bình tọa, ngươi là nằm mơ làm choáng đi ngươi. Lam Đình Quân cũng nhịn không được nữa, mở miệng trách cứ Đông Phương Mặc. Các ngươi hiện tại là thật không rõ, vẫn là giả không rõ, ta là Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, các ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Làm sao, hiện tại không muốn thừa nhận thân phận của các ngươi nháy mắt so ta thấp một tầng. Đông Phương Mặc ngoạn vị cười, hai tay phía sau, biểu lộ lạnh nhạt, chỉ bất quá, nhìn xem ánh mắt của hai người, mang theo lấy trêu tức. Hoa Đông Phương Mặc một câu, cũng làm người ta bẩy sôi trào lên, luyện dược sư, cái này thế nhưng là Hoàng Trì Đế quán biến mất trăm năm danh xưng, hiện tại cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, dĩ nhiên tự xưng luyện dược sư, 99 người đều có chút không tin, cái này thật sự là rất không có khả năng. Lưu Tông Tưởng cười lạnh một tiếng, đừng cho là mình có thể luyện chế ra một viên thuốc thì ngon, sư phụ ta là Hoàng Trì Đế quán bên trong quán luyện dược trưởng lão, ngươi dám ở lão nhân gia ông ta trước mặt nói như vậy, quả thực là tự rước lấy nhục. Đông Phương Mặc liền biết, Lưu Tông Tưởng chính là đánh lấy cái chủ ý này, cười hắc hắc, không phải liền là Hắc Sâm trưởng lão a? Có lợi hại như vậy a? Dựa vào chi? Bên trong quán Hắc Sâm trưởng lão luyện chế đan dược, thất bại tình huống rất ít, mà lại, nếu như vận khí tốt còn biết luyện chế ra cực phẩm đan dược, có thể thật không có ai nghi vấn vị trưởng lão này luyện dược chi thuật, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên là khinh thường thái độ. Tiểu tử, ngươi cái này lớn lời nói có phải hay không có chút quá vẹn toàn? Dám chất vấn lão phu thuật chế thuốc? Ngươi coi như từ ngươi trong bụng mẹ liền luyện dược, ngươi mới tiếp xúc mấy năm luyện dược chi thuật. Một tiếng thanh âm rung trời tại vang lên bên tai, thanh âm hùng hậu hữu lực, mang theo vô tận tức giận. Hắc Sâm trưởng lão, là Hắc Sâm trưởng lão đến rồi. Khi một đạo một bộ đồ đen lão giả thân ảnh đứng lơ lửng trên không thời điểm, mọi người liền nhận ra người này. Lưu Tông Tưởng càng là giống như tìm được chỗ dựa đồng dạng, vội vàng nên đón, quy quy củ củ quỳ gối sư phụ trước mặt, sư tôn ở trên, đệ tử bái kiến sư tôn. Hắc Sâm đối với Lưu Tông Tưởng, trên mặt mới xem như dịu đi một chút, hơn nữa còn không để lại dấu vết xoa lỗ thai, vừa rồi cái kia truyền âm, thật sự là thanh âm quá lớn. Hắc Sâm cũng không có đối với Lưu Tông Tưởng hỏi nhiều cái gì, mà là thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đến, ánh mắt tiếp cận Đông Phương Mặc, ngươi chính là mới vừa nói ta luyện dược chi thuật không có lợi hại gì tiểu tử. Hắc Sâm trưởng lão, ta có danh tiếng, ta gọi Đông Phương Mặc, ta nghĩ, ta làm Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, ngài một cái luyện dược trưởng lão. Vẫn là đừng đối ta nói như vậy tốt. Đông Phương Mặc biểu lộ vẫn như cũ là nhàn nhạt, đối mặt lấy khí thế như hồng hắc sâm, dĩ nhiên không có chút nào vung hắn một bộ này. Ngươi tại Hoàng Trì Đế quán bên trong, hắc sâm địa vị có thể nói là rất tôn quý, mỗi ngày, tìm đến cầu mong gì khác lấy đan dược người có thể là vô số kể. Hắc sâm cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, hôm nay, một cái lại là thiếu niên, dám đối với hắn nói như vậy, hắn làm sao có thể tiếp nhận a? Đông Phương Mặc. Ngươi chừng nào thì trở thành ta Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư. Trăm năm trước, ta Hoàng Trì Đế quán xác thực xuất hiện qua luyện dược sư, chỉ tiếc, căn bản không phải ngươi thiếu niên này. Hắc Sâm hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ nguy hiểm. Lúc đầu, nếu như Đông Phương Mặc xuất ra cái kia lò luyện đan, là tuyệt đối có thể chấn nhiếp Hắc Sâm, thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không có làm như vậy, ngửa đầu nhìn thẳng Hắc Sâm, luyện dược trưởng lão cùng luyện dược sư khác nhau ngay tại ở, đồng dạng vật liệu. Luyện dược trưởng lão bất quá là luyện chế ra nhiều một ít số lượng đan dược, mà luyện dược sư là tuyệt đối có thể tăng lên một phẩm cấp, ngươi cái này luyện dược trưởng lão không cũng chính là có thể luyện chế ra nhiều một ít đan dược a. Ngươi có thể luyện chế ra qua cả lô cực phẩm đan dược. Ung ngục khi Đông Phương Mặc tiếng nói hạ xuống xong, tất cả mọi người đều là như thế này nuốt nước bọt, luyện chế linh đan cùng luyện chế có được dược lý tác dụng đan dược khác biệt, cực phẩm đan dược kia là thánh dược chữa thương, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái mới nhìn qua này còn có chút non nớt thiếu niên, dĩ nhiên mở miệng chính là nguyên một lô cực phẩm đan dược, thấy thế nào làm sao giống như là nói đùa mà. Hắc Sâm bắp thịt trên mặt không ngừng rung động, có thể thấy được hỏa khí đã vọt tới chắn mà, tốt, tốt, Đông Phương Mặc, ngươi không phải luyện dược sư à. Vậy chúng ta liền trước mặt nhiều người như vậy so tài một phen, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn làm sao luyện chế ra nguyên một lô cực phẩm đan dược. Tại Hắc Sâm trong ấn tượng, chứ Hoàng Trì Đế quán đã từng vị kia luyện dược sư có thể làm được. Hắn liền chưa thấy qua người khác có thể làm được cái này, huống chi là trước mắt thiếu niên này. Trong đám người, đã đứng ở chỗ này Tuân Ngôn Phong ba người trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra, cái này Hắc Sâm giống như phải ngã nấm mốc, bất quá Tuân Ngôn Phong trong lòng là có chút bận tâm, Đông Phương Mặc đan điển chi hỏa còn giống như chênh lệch như vậy một chút điểm, toàn bộ luyện dược quá trình bên trong, cái này hỏa hầu cũng là rất trọng yếu một cái khâu, thế nhưng là cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc đã đem lời nói được như vậy đầy, Tuân Ngôn Phong chắc hẳn cũng là không thể ra. Hắn trong lòng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chương 875, mượn ta ngươi đan lô sử dụng. Tuân Ngôn Phong nhìn không ra, là bởi vì Đông Phương Mặc gáp chế tu vi, hắn tình huống chân thật, ai cũng không biết, cho nên, Đông Phương Mặc mới dám nói lời như vậy. Liên tiếp đột phá hai trọng tu vi, đan điển chi hỏa không còn là trước đây cái chủng loại kia, hắn hoàn toàn có thể thả ra đầy đủ đan điển chi hỏa. Ngươi nói đi, làm sao so? Đông Phương Mặc hứng hở nói, chỉ là dương lên cằm, hai tay dĩ nhiên đắc ý lưng chắp sau lưng. Phúc nguyên bản, mọi người còn hơi bình tĩnh một điểm, thế nhưng là, Đông Phương Mặc mỗi nói ra một câu, cũng làm người ta nhịn không được thổn thức cảm thán, đây cũng quá tùy tiện một chút đi. Hắc Sâm mặt thật đen, đen không thể lại đen, hắn hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, còn muốn hay không tại Hoàng Trì Đế quán lẫn vào a? Hắn cũng đã nhìn ra, nếu là lại cùng Đông Phương Mặc như thế dùng miệng dây dưa tiếp, hắn không chiếm được chỗ tốt chỗ, bởi vì hai người tuổi tác cùng thân phận ở đây bày biện, chỉ cần Đông Phương Mặc mở miệng, tuyệt đối là đem hắn tôn nghiêm ngược khóc tiết tấu. Thế là, Hắc Sâm cười lạnh, Đông Phương Mặc, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi xem một chút. Nói xong, Hắc Sâm liền từ bên hông cửu cung trạc bên trong lấy ra một chút thảo dược, vung tay lên, đã đem từng đống thảo dược, khoảng chừng trên dưới 100 loại, đặt ở một bên trên bàn đá. Đông Phương Mặc chừng trong mắt nhìn xem hắn, không nói gì, Hắc Sâm thì nói ra, Bồi Nguyên Đan, loại đan dược này ngươi luôn luôn nghe nói qua a. Ta liền dùng những này thảo dược, liền có thể luyện chế ra phẩm giai cực tốt Bồi Nguyên Đan, có thể tẩm bổ kinh mạch, ngươi có dám theo hay không ta so tài cái này? Đông Phương Mặc chỉ là dùng thần thức quét qua, liền biết những này thảo dược đều là cái gì thành phần, không có nghiên tập qua trận hải hắc sâm, có thể chỉ là dùng những này, liền có thể luyện chế ra Bồi Nguyên Đan, cũng coi là luyện dược cao thủ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ừm, Hắc Sâm trưởng lão, ngài nếu là dùng những này liền có thể luyện chế ra Bồi Nguyên Đan, xác thực luyện dược chi thuật không sai, xứng đáng Hoàng Trì Đế quán luyện dược trưởng lão cái danh xưng này. Hắc Sâm hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, hàng này giống như thật đem mình làm luyện dược sư. Ngươi đây. Hắc Sâm tức giận nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, để cho công bằng, Hắc Sâm trưởng lão ngài liền đem ngài lấy ra thảo dược lưu cho ta một phần, nhìn ngài tâm tình, chỉ cần không lưu quá ít, ta liền có thể luyện chế ra Bồi Nguyên Đan. Hắc Sâm tức giận đến râu ria đều vểnh lên đi lên, Đông Phương Mặc thiếu niên này cũng quá xem thường hắn đi, thế là, Hắc Sâm phi thường chính xác đem mỗi một phần thảo dược đều thành phần tuyệt đối bằng nhau hai phần, lão phu liền dùng một nửa, còn lại cái kia một nửa giữ lại cho ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, biểu thị không quan trọng. Kia là ngươi bắt đầu trước, vẫn là ta đây. Hắc Sâm nhìn xem Đông Phương Mặc. Hắc Sâm trưởng lão, vẫn là cho ngài một triển lãm cá nhân bày ra ngài anh tư cơ hội đi, chỉ sợ ta luyện chế xong, ngài cũng không dám động thủ. Đông Phương Mặc khẽ cười nói, có thể tuyệt đối là tức chết người không đền mạng tiết ấu. Hắc Sâm tuyệt đối mau tức được nổ phổi, Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi không nên quá càng rỡ, tỉ thí lần này, muốn là ta thắng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn muốn đem tất cả mặt mũi, tất cả đều tìm trở về. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, thế nhưng là, nếu là ngài thua đây. Toàn bộ đám người xem náo nhiệt hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong lòng lại đều không ngừng lặp lại một câu, mẹ nó tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng một chút. Hắc Sâm hít sâu tốt mấy hơi thở mới xem như thở vân khẩu khí này, nếu là ta thua, làm sao đều được. Kỳ thật, nhìn ra được, cái này Hắc Sâm cũng là một cái rất chân chất người. Đông Phương Mặc cười một tiếng. Hắc Sâm trưởng lão, kỳ thật, người ta ở giữa so tài, là bởi vì ngài bảo bối đồ đệ này Lưu Tông Tường mà dẫn lên, cho nên, ta không yêu cầu gì khác, nếu là ngài thua, ngài liền đem Lưu Tông Tường giao cho ta sẽ thay ngài hảo hảo giáo huấn một chút cái này đồ không có chí tiến thủ. Tốt. Hắc Sâm rất sung sướng gật đầu, bởi vì đến lúc này, Hắc Sâm thật đúng là có chút không lo được nhiều lắm. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc cái kia mang theo thâm ý ánh mắt nhìn về phía Lưu Tông Tường thời điểm, Lưu Tông Tường thân thể không tự chủ được run lên, hắn cũng không biết vì cái gì, trong đấy lòng phun trào ra một cỗ rất cảm giác xấu, rất sợ hãi, rất thấp thỏm. Không, sư tôn tuyệt đối sẽ không bại bởi Đông Phương Mặc, coi như Đông Phương Mặc lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cấp 4 huyền sĩ, hắn còn có thể lợi hại đến mức nào, sư tôn có thể là tuyệt đối huyền tướng. Lưu Tông Tường không ngừng ở trong lòng dạng này an ủi mình. Hắc Sâm cũng không nói thêm gì nữa, đem mình sử dụng cái kia một bộ phận dược liệu dùng linh khí bao vây lại. Sau đó toàn bộ để bọn hắn lơ lửng đến trước ngực của mình, Hắc Sâm 10 ngón tung bay, căn bản thấy không rõ động tác trên tay của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất, không ngừng rơi xuống một chút nhỏ bé lá khô, ngẫu nhiên còn có một số cành lá vân vân. Đông Phương Mặc căn bản không có nhìn, vây quanh hai vai, tựa vào một bên trên đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người rốt cuộc kinh ngạc không nổi, giống như cái dạng này Đông Phương Mặc là bọn hắn trong dự liệu, Hắc Sâm mới không để ý tới sẽ Đông Phương Mặc thế nào, chỉ là chuyên chú luyện chế mình đang ăn dược. Mọi người ai cũng không có nhìn thấy qua Hắc Sâm luyện chế đan dược, giờ khắc này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Hắc Sâm chọn thuốc, nát thuốc, nung cái này ba bước mỗi một bước đều có thể xưng hoàn mỹ, trên cơ bản có thể làm sách giáo khoa kiểu mẫu. Cuối cùng, hắc sâm triệt bỏ đan lô dưới đáy đan điền chi hỏa, từng đạo thủ quyết liền từ trong bàn tay chảy ra đến, từng cái rơi vào đan lô phía trên, dạng này trạng thái, đại khái kéo dài đến có 3 canh giờ. Mặc dù như thế, mọi người cảm thấy không có chút nào phiền, bởi vì nhìn hắc sâm luyện chế đan dược, tuyệt đối là một loại hưởng thụ, dạng này huyễn khốc bố trí cấm chế, bọn hắn cảm thấy tuyệt đối là làm người ta nhìn mà than thở. Sau 4 canh giờ, mặt trời đều hướng tây chuyển, hắc sâm mới vung tay lên, đem mình cấm chế triệt bỏ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, bởi vì lần này luyện dược, hắn trên cơ bản toàn bộ phát huy ra bản lĩnh của mình, cái này một lò đan dược, phẩm giai không thấp, mặc dù so ra kém cực phẩm, nhưng là đỉnh cấp bồi nguyên đan là tuyệt đối có thể đạt đến, liền nhìn hiện tại hắn luyện chế thành bao nhiêu khỏa. Mọi người đều nín thở, bởi vì đều muốn biết, chỉ là như vậy một chút điểm thảo dược, vị này hắc sâm trưởng lão có thể luyện chế ra mấy khỏa bồi nguyên đan. Mở. Hắc sâm khí thế như hồng một tiếng gầm nhẹ, về sau, cái phạm vi này bên trong lập tức hương khí bốn phía, tuyệt địa là loại kia thấm vào ruột gan mùi thơm, mà lại loại mùi thuốc này, nghe liền có thể khiến người ta cảm thấy cường gân hoạt huyết, dị thường dễ chịu. Ngay tại đan lô mở ra một sát na kia, đám người không tự chủ được xuống lại, thật giống như rút lại đồng dạng, bởi vì mọi người đều muốn biết, loại này phẩm giai bồi nguyên đan, đến cùng là mấy khỏa. Khi hắc sâm linh khí một vùng, trọn vẹn 26 khỏa bồi nguyên đan lơ lửng tại đan lô phía trên, Đông Phương Mặc lúc này, cuối cùng là mở mắt, nhìn sang, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là những người khác, đang kinh ngạc đến ngây người sau một lát, lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, cái thành tích này, tuyệt đối là khiến người khiếp sợ. 26 khỏa bồi nguyên đan A, mà lại là loại này đỉnh cấp phẩm cấp, không phải là cái gì người đều có thể luyện chế ra tới, mà lại chủ yếu hơn chính là, sử dụng nguyên liệu chủng loại cùng số lượng, đều là ít như vậy. Đông Phương Mặc, tới phiên ngươi, tự xưng là ta Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư. Sau cùng câu nói này, tuyệt đối là vô cùng chế nhạo, liền ngay cả Lưu Tông Tường đều tới một chút tinh thần, bởi vì vi sư tôn lần này thành tích, cơ hồ là sáng tạo ra lịch sử A. Đông Phương Mặc mỉm cười, đưa tay trước đè xuống hắc sâm trưởng lão muốn thu hồi lò luyện đan. Hắc sâm trưởng lão, ta còn không có ứng tay lò luyện đan, ngài cái này, liền trước cho ta mượn sử dụng đi, ngài không ngại à. Ta đi. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc đi lên ít nhất cũng phải lấy trước ra một cái ra dáng lò luyện đan, thế nhưng là không muốn, hàng này ngay cả cái này cơ bản nhất lò luyện đan đều không có. Lưu Tông Tường nhìn không được, Đông Phương Mặc tiểu tử này rõ ràng có mình đan lô, trước đây còn lấy ra khoe khoang qua. Chỉ bất quá cái này bên ngoài quán đệ tử không biết, hiện tại nói thế nào mình không có đâu. Hắn vừa muốn đưa tay chỉ Đông Phương Mặc mở miệng nói ra cái này hiện thực, lại bị Hắc Sâm một ánh mắt cho chừng trở về. Lưu Tông Tường sửng sốt một câu không có dám nói ra, bởi vì Hắc Sâm tại Lưu Tông Tường trong lòng, có tuyệt đối địa vị cùng uy nghiêm. Bởi vì Hắc Sâm tức giận đến nhanh mắt trợn trắng, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế cản rỡ người, tiểu tử này làm sao lại dạng này. Nhưng là nghĩ lại, cái này không cũng đúng lúc làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, tuyệt đối đồng dạng điều kiện A. Hắc Sâm gật gật đầu, không cần khách khí, cầm đi dùng đi. Rất hào phóng đem lò luyện đan trực tiếp đưa cho Đông Phương Mặc. Lưu Tông Tường lo lắng xuông không có cách nào, mắt thấy sư tôn đem đan lô, trực tiếp dùng linh khí giao cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, Hắc Sâm trưởng lão, ta là sẽ không cô phụ ngài mượn ta đan lô, ngài nhìn kỹ đi. Mặc kệ là luyện dược sư vẫn là luyện dược trưởng lão. Luyện dược quá trình đều là giống nhau, thế nhưng là Đông Phương Mặc luyện dược, thật đúng là có chút để người cảm giác quá mức qua quýt bình bình chút. Bước đầu tiên này chọn thuốc, người ta hát sâm trưởng lão tuyệt đối là 10 ngón tung bay, động tác huyên khốc, thế nhưng là nhìn nhìn lại cái này Đông Phương Mặc, thật đúng là cùng người bình thường như thế, cầm qua một thanh dược liệu, chỉ là dùng ngón tay khứ trừ một chút đồ không cần, có chút cảnh khô lá héo hứa đều không có làm sạch sẽ. Cái kia, dạng này luyện chế ra tới đan dược, có thể hay không dùng A? Có người mở miệng, bởi vì nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, tuyệt đối để bọn hắn có chút mở rộng tầm mắt cảm giác. Cứ việc chỉ là một điểm linh khí cũng không có đụng tới, Đông Phương Mặc chọn thuốc tốc độ ngược lại cũng không chậm, một lát sau, liền làm xong, chỉ bất qua cái hiệu quả này có thể cùng hát sâm không giống. Trên mặt đất, có chút rất xanh biếc tươi non lá cây bị hắn ném xuống, có thể là có chút đều đã khô héo lá cây lại còn giữ. Mọi người nhìn xem kết quả này, không ngừng lắc đầu, trong lòng đối với Đông Phương Mặc luyện dược đã không có cái gì mong đợi. Nát thuốc quá trình, Đông Phương Mặc ngược lại là rất dốc sức, đem mỗi một loại dược liệu đều lợi dụng mình huyễn hóa ra tới linh khí chủy thủ làm cái vỡ nát, thật tình không biết, lúc này, Đông Phương Mặc đã vận dụng một chút huyết mạch chi lực, cái này nát thuốc một bước, càng thêm triệt để, chỉ bất quá, loại này nhỏ bé hạt tròn, chỉ là mắt thường quan sát là không nhìn ra, không hiểu luyện dược chi thuật, liền xem như dùng thần thức xuyên qua, cũng nhìn không ra cái gì lớn khác nhau. Chương 876, ngài có thể nói cho ta nghe một chút đi cái này luyện binh trình tự sao? Thế nhưng là Hắc Sâm lại đã nhìn ra, tiểu tử này nát thuốc vòng này tiết, xác thực so với mình cái kia nát thuốc trình độ muốn triệt để, chỉ bất quá, Hắc Sâm cũng không có cái gì sợ hãi, bởi vì là bước thứ nhất chọn thuốc đã để hắn cảm thấy, Đông Phương Mặc căn cơ không có đánh tốt, có thể nói là quá kém một chút. Đông Phương Mặc đem linh khí bao khỏa thuốc bột trực tiếp chứa vào Hắc Sâm lò luyện đan, đắp kín cái nắp, Đông Phương Mặc linh khí phun trào, đan điển chi hỏa phóng ra. Hắn cũng không có giống Hắc Sâm như thế ngồi xếp bằng, chỉ là nhàn nhạt đứng ở lò luyện đan trước mặt, song trưởng linh khí ngược lại là liên tục không ngừng. Tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc tu vi mới không lại áp chế, mọi người rất rõ ràng cảm nhận được, tiểu tử này khí tức tại kéo lên, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên tới cấp 6 huyền sĩ. Cái này, Đông Phương Mặc là cấp 6 huyền sĩ. Mọi người hiện tại mới ý thức tới, Đông Phương Mặc áp chế tu vi, liền ngay cả trước mắt Hắc Sâm trưởng lão đều lừa gạt, có thể thấy được, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật, tuyệt đối không còn Hắc Sâm trưởng lão trở xuống a. Trong đám người, Tuân Luân Phong cái này mới hoàn toàn yên tâm, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, dĩ nhiên như thế không nháy mắt gạt người. Lãnh Băng cũng cảm nhận được, cũng là vì Đông Phương Mặc đuổi tới cao hứng, chỉ có một bên Lam Vũ Tình, nàng một mực rất có xúc động muốn qua hỏi Đông Phương Mặc, nàng vì cái gì không nhìn thấy Chu Cẩn Du, thế nhưng là trường hợp này, lại không dung nàng quá khứ, nàng đành phải cũng tránh trong đám người, thấy có chút không quan tâm. Đông Phương Mặc đan điền chi hỏa cũng không phải là một mực như vậy nhiệt độ cao đến dọa người, mà là tại một đoạn thời gian thời điểm, nhiệt độ thấp xuống, thẳng đến cuối cùng, mới lại nhiệt độ cao một đoạn thời gian, mới triệt hồi đan điền chi hỏa. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, vừa rồi, là tiểu tử này linh khí không đủ a, còn là cố ý, chỉ bất quá dạng này đung, có thể có hiệu quả sao? Không nên mở ra đan lô về sau, vẫn là một mảnh thuốc bột a. Có thể Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ những nghị luận này, hắn triệt hồi hỏa diễm về sau, giơ tay chính là một đạo cấm chế, trực tiếp bao phủ tại cái này đan lô phía trên. Mọi người đều nhìn mà trợn tròn mắt, người ta Hắc Sâm trưởng lão vẻn vẹn là bố trí cấm chế này, cũng không biết kết xuất bao nhiêu thủ quyết, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên là một đạo đã bố trí tốt cấm chế trực tiếp bao phủ phía trên đan lô, đây cũng quá đơn giản chút đi. Có được lực lượng thần thức, sẽ bố trí cấm chế người đều biết, cấm chế càng là phức tạp, càng là không thể trực tiếp lấy ra dùng, nếu là giơ tay liền một đạo cấm chế này tuyệt đối là đơn giản. Căn cứ vào cái này nhận biết, mọi người đối với Đông Phương Mặc triệt để là không có nửa điểm kỳ vọng. Cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, Đông Phương Mặc liền đem mình cấm chế cho triệt bỏ, toàn bộ quá trình, còn chưa tới một canh giờ. Đông Phương Mặc hơi cười lấy nói ra, không khỏi mọi người chờ quá gấp, sắc trời cũng không sớm, ta liền qua loa luyện chế một chút tốt. Mọi người rất im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, hắn câu nói này giống như thật không phải cái gì cản rỡ lời nói, thật đúng là qua loa luyện chế ra một lò đan dược, liền hướng hắn thời gian này, có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan dược đâu. Hắc Sâm trưởng lão, xin ngài nhìn kỹ, đừng đến lúc đó không thừa nhận a. Đông Phương Mặc nhắc nhở lấy Hắc Sâm. Hắc Sâm bây giờ căn bản không lo lắng, Đông Phương Mặc chính là há miệng, hắn rất trầm ổn gật đầu, chỉ bất quá ngươi thật muốn mở sao? Ha ha, đương nhiên muốn mở, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ nhận thua? Đông Phương Mặc không quan trọng mà cười cười. Suy Đông Phương Mặc câu nói này, không cần Hắc Sâm nói chuyện, đám người đã tuôn ra một loại thổn thức, tiểu tử này còn thật là mạnh mồm, da mặt này phải có bao nhiêu dày a? Đông Phương Mặc nhưng căn bản không thèm để ý, lại không có cấp mọi người bất luận cái gì nhắc nhở tình huống dưới, trực tiếp nhẹ nhàng đem đan lô mở ra. HTTP. Trong nháy mắt, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Bởi vì lò luyện đan vừa mở ra, mọi người trước mắt lóe lên một vệt kim quang, mà lại theo một vệt kim quang hiện lên, chính là tản mát ra mùi thơm nồng nặc, là loại kia thuần hậu mùi thuốc, đây cũng là bồi nguyên đan hương vị, nhưng là loại vị đạo này so vừa rồi Hắc Sâm luyện chế ra tới bồi nguyên đan hương vị càng thêm thuần chân nặng nề, có thể kích thích người vị giác, mà lại những này hương khí tràn ngập về sau, khiến người thần thanh khí sảng. Vừa rồi, mọi người còn một bộ không chút nào để ý, thậm chí là có chút khinh thường dáng vẻ, hiện tại, tuyệt đối mở to hai mắt nhìn, cố gắng hô hấp lấy những này hương khí. Bởi vì là chân thực rất thư thái. Mọi người còn chưa kịp hưởng thụ đan dược này mang cho bọn hắn sảng khoái cảm giác, dĩ nhiên từ trong lò đan phanh phanh vài tiếng, bay ra từng khỏa đan dược. Đan dược tự bay đi, điều này có ý vị gì, mọi người thế nhưng là đều hiểu. Cái này có thể tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, linh dược A. Đông Phương Mặc trên mặt mỉm cười nhìn, mấy cái thanh âm về sau, Đông Phương Mặc bên người còn cuốn 7 viên thuốc, mặc dù là rất thường gặp bồi nguyên đan. Nhưng là cái này phẩm giai tuyệt đối vượt trên Hắc Sâm cái kia 26 khỏa, bởi vì đây là tuyệt đối linh dược, là bởi vì cái này rầm rộ, bọn hắn chỉ phía trên điển tịch được chứng kiến. Hôm nay, nghĩ không ra, thiếu niên này, nhìn như không chút nào để ý loay hoay về sau, dĩ nhiên luyện chế ra linh dược. Linh dược giống như là có được sinh mệnh của mình đồng dạng, quay chung quanh tại Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc chỉ là không thèm để ý cười cười, cái này 7 viên là linh dược, nhưng bên trong còn có một số cực phẩm bồi nguyên đan. Nhẹ nhàng ném ra câu nói này về sau, Đông Phương Mặc linh khí một vùng, chân chính 20 khỏa cực phẩm đan dược xuất hiện ở mọi người trước mắt, Đông Phương Mặc vung tay lên, đem những đan dược này rất tùy ý bày đặt ở trên bàn đá. Hắn mặc kệ người khác làm sao chấn kinh, mà là quay người, nhìn chằm chằm Hắc Sâm, sau một lát, mới hướng về phía Hắc Sâm nói ra, "Hắc Sâm trưởng lão, ngươi chịu thua chưa?" Dạng này cách xa kết quả bái ở trước mắt, liền xem như ai cũng không thể không nhận thua. Hắc Sâm trên mặt lúc xanh lúc trắng, Đông Phương Mặc thật sự là hung hăng đánh hắn mặt, người ta căn bản không phải đem lời nói được quá vẹn toàn, mà chỉ là trần thuật một sự thật a. Hắc Sâm vừa muốn mở miệng, trên đỉnh đầu có người mở miệng, "Đông Phương Mặc, ngươi luyện chế được đan dược lại như thế nào? Ta luyện binh trưởng lão Diêu Quảng đệ tử, cũng không phải ngươi có thể tùy ý khi dễ." Đông Phương Mặc nhíu mày, nghĩ không ra, mình lọt như thế một tay, lại còn có người dám đứng ra. Bất quá, nhìn xem Lam Đình Quân cái kia hàng, là hắn biết, nghị muốn giao hấn cái này Lam Đình Quân, không lấy ra chút bản sự đến, hắn là sẽ không đắc thủ. Diêu Quảng trưởng lão. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là rất lạnh nhạt. Đúng, Hoàng Trì Đế quán bên trong quán luyện binh trưởng lão Diêu Quảng. Diêu Quảng tính tình nóng nảy, khi hắn nghe được đệ tử của mình bị người như thế thu thập, hắn làm sao nuốt được khẩu khí này đâu. Hoàng Trì Đế quán bên trong quán, bởi vì tu vi đều đã tăng lên một cái cấp bậc, cũng không tiếp tục là bên ngoài quán dáng vẻ, cho nên, luyện binh trưởng già cùng luyện dược trưởng lão địa vị tôn quý, chấp pháp trưởng lão cũng không như hai người kia. A, luyện binh trưởng già, vậy làm sao rồi? Đông Phương Mặc dĩ nhiên để lộ ra một bộ rất là ngây thơ dáng vẻ. Cái này tính tình nóng nảy Diêu Quảng, lửa giận đã bị nhen lửa, tiểu tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, luyện binh cùng luyện dược tuyệt đối không phải một cái trình độ. Dám cùng luyện dược sư nói như vậy, ngươi mới là cho thể diện mà không cần, ta còn cảm thấy ngươi cái kia luyện binh cùng ta cái này luyện dược không cách nào so sánh được đâu, không phải liền là luyện binh A, có gì đặc biệt hơn người. Đông Phương Mặc rất khinh thường nói, khu khu khu, khu khu khu, thoáng một cái, cũng không phải một người bị Đông Phương Mặc câu nói này cho làm cho đau sốc hông, mà là một đám người, tiểu tử này thuật chế thuốc sắc thực lợi hại, thế nhưng là luyện binh cùng luyện dược thật không cùng đẳng cấp, luyện binh so luyện dược còn muốn phức tạp, hắn lại dám nói luyện binh không có gì. Hàng này đến cùng có biết hay không luyện binh thuật a? Đông Phương Mặc, ngươi cái danh con, lại dám như thế cùng luôn, nhìn ta không dọn dẹp một chút ngươi. Nói xong, liền muốn phóng xuất ra mình uy áp. Áp lực này nếu là đặt ở trên người mình, Đông Phương Mặc tuyệt đối là không chịu được. Đông Phương Mặc thấy rõ, đối phương thế nhưng là cấp 6 huyền tướng, cao hơn chừng một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn đến huyền tướng cái này cấp bậc, hắn là không có cái gì phần thắng. Diêu Quảng trưởng lão, đến cùng là của ngài luyện binh lợi hại, vẫn là của ta luyện dược lợi hại, tỉ thí một chút chẳng phải sẽ biết. Đông Phương Mặc đối mặt lấy đập vào mặt uy áp, thản nhiên nói, liền xem như tóc đã bị thổi làm dơ lên, người lại một tia không động. Chính là như vậy khí thế, làm cho tất cả mọi người không thể không đối với thiếu niên này nhìn thẳng vào lên, đối mặt lấy Diêu Quảng uy áp, có thể không nhúc nhích tí nào, phóng nhãn Hoàng Trì Đế quán, có thể không có mấy người có thể làm được, muốn nói là lại là thiếu niên, trừ Đông Phương Mặc, tìm không ra cái thứ hai. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta cái này náo nhiệt có thể nhìn sướng rồi không thành? Có người mơ hồ hưng phấn lên, đây là luyện binh trưởng già cũng là muốn hiện trường luyện binh tiết tấu à. Luyện binh trưởng lao cầm chế chi thuật thế nhưng là đang phong tạo cực, không thể chớp mắt. Mọi người tất cả đều trừng trong mắt, muốn nhìn một chút kết quả. So tài. Khi Đông Phương Mặc câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, Diêu Quảng so bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận, hắn tại Hoàng Trì Đế quán, chưa bao giờ người khác khiêu chiến, mà lần này, dĩ nhiên là bị cái này một thiếu niên, nhẹ nhàng nói ra so tài cái từ này. Cho nên, Diêu Quảng cái kia phát tán ra uy áp dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dừng lại tại một nơi nào đó, sau đó thu hồi lại. Đúng a, làm sao, không dám. Đông Phương Mặc mỉm cười, khi đạo này uy áp thu lúc trở về, hắn liền đã biết, cùng cái này luyện binh trưởng lao so tài đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngươi câm miệng cho ta. Diêu Quảng nghe Đông Phương Mặc trương này cuồng, đã rốt cuộc không chịu nổi, hét lớn một tiếng. Luyện binh không phải nương tựa theo ngoài miệng công phu, chúng ta hiện tại mỗi người luyện chế một thanh binh khí, ngươi xem, coi thế nào. Luyện binh trưởng gia thuộc về loại kia giải quyết dứt khoát tính tình, để Đông Phương Mặc nói thêm câu nào, hắn chỉ sợ cũng ép không được tức giận. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc lại nhàn nhạt mở miệng, Diêu Quảng trưởng lão, ngài có thể nói cho ta nghe một chút đi luyện binh trình tự sao? A, Cái này mẹ nó nghĩ như thế nào? Hàng này đầu óc không có mao bệnh đi. Mọi người tất cả đều thiên về một bên cho rằng Đông Phương Mặc nhất định là vừa rồi thắng Hắc Sâm vắng đầu, ngay cả luyện binh trình tự cũng không biết, dám khiêu chiến Hoàng Trì Đế quán luyện binh trưởng giả. Cho nên, cho dù ai nghe được Đông Phương Mặc vấn đề này, đều sẽ cho rằng người này đầu óc có vấn đề. Chương 877, vô dục tắc cương. Liền ngay cả Diêu Quảng đều nháy nháy mắt, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ lại đến học tập, có phải là quá muộn hay không? Diêu Quảng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không dám nói ra việc này đột nhiên sao? Sẽ còn là ngươi cảm thấy nói cho ta biết, sợ ta thắng ngươi. Đông Phương Mặc trên mặt một mảnh lạnh nhạt, căn bản không để ý tới người chung quanh làm sao nhà danh mình, hắn vẫn như cũ dọc theo lộ tuyến của mình để hai người so tài phát triển. Diêu Quảng bị Đông Phương Mặc chọc cười vui lên, tốt, tốt, Đông Phương Mặc, bản trưởng lão liền nói cho ngươi biết, ta còn có thể hảo hảo kể cho ngươi giảng. Khi Diêu Quảng nói như vậy ra, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, như thế một mảng lớn quảng trường, liền ngay cả rơi một cây châm đều nghe được thanh. Bởi vì nghe Diêu Quảng trưởng lao chính miệng giảng thuật luyện binh chi thuật, cũng không phải ai cũng có vận may này, giống như liền xem như bên trong quán đệ tử, cũng không có cái này phúc duyên đi. Cái gọi là luyện binh, chính là lợi dụng ngươi chỗ tìm tới vật liệu, luyện chế ứng tay vũ khí, cái này cho dù là vật liệu không như ý muốn, nhưng là luyện binh giả chỉ căn bản sẽ không để ý những này nho nhỏ tì vết, bởi vì luyện binh giả là có thể lợi dụng đan điền của mình chi hỏa đem những này tạp chí khứ trừ rơi, đây chính là luyện binh bước đầu tiên, luyện chế. Luyện binh trưởng già nghiên cứu luyện binh chi thuật thời gian rất dài, cũng gần như si mê, cho nên, giảng thuật, ngược lại quên vừa rồi lửa giận. Bước thứ hai là tạo hình, khi lợi dụng đan điền chi hỏa nung luyện hóa thời điểm, vật liệu tự nhiên sẽ lấy một loại thể lỏng hình thức tồn tại. Như vậy, chính là của ngươi ý nghĩ ở trong đó, ngươi muốn luyện chế cái gì, như vậy liền tạo hình ra bê. Giáng gì? Mọi người tất cả đều lặng lặng nghe, cái này thế nhưng là luyện binh trưởng già Diêu Quảng luyện binh tâm đắc, cũng không phải dễ dàng như vậy nghe được. Tiếp xuống, chính là cứng lại, cái gọi là cứng lại, cũng là điều tiết tài liệu bản chất tạo thành, đó chính là để vật liệu tại đan điền chi hỏa nung về sau cái chủng loại kia nhiệt độ cao trạng thái đột nhiên lạnh, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lớn, cũng liền có thể đạt được càng là binh khí cứng rắn, cái này có thể liền trực tiếp ảnh hưởng binh khí phẩm cấp, đồng dạng vật liệu, nếu như một bước này chênh lệch nhiều, binh khí lực công kích sẽ chênh lệch rất nhiều. Luyện binh trưởng già thao thao bất tuyệt nói, cái này bước cuối cùng, chính là chu toàn. Luyện binh trưởng già nói xong lời cuối cùng một bước thời điểm, đều đã mang theo lấy có chút hưng phấn, có thể thấy được hắn đối với luyện binh là cỡ nào si mê, đây là bước cuối cùng, nguyên vốn đã cơ bản thành hình binh khí đến nơi này, là bén nhọn không mượt mà, một bước này cũng là một bước mấu chốt nhất, bởi vì cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, mà binh khí cũng giống như vậy, cần còn tinh tế hơn rèn luyện, cần tinh điêu tế chắc, lại thêm luyện binh giả cấm chế, cái này rèn luyện quá. Chính sẽ cho ngươi vô tận kinh hỉ, đó chính là sẽ cho binh khí của ngươi kèm theo nhất định thuộc tính. Diêu Quảng nói có chút si mê, mà mọi người nghe được càng thêm si mê, cái này hoàn toàn không giống như là lập tức liền muốn tỉ thí tình huống. Nên nói xong đây hết thể về sau, Diêu Quảng mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc ta nói cái này bốn bước, ngươi có thể nghe rõ ràng. Học được hay chưa? Khi ánh mắt quét về phía Đông Phương Mặc thời điểm, Diêu Quảng lửa giận lập tức bị nhen lửa. Toàn bộ trên quảng trường bầu không khí lập tức thay đổi hương vị, tăng lên một cỗ mùi thuốc súng mà. Diêu Quảng trưởng lão, nhìn ra được ngài nói rất là kỹ càng, ta cảm thấy ta đều đã học xong. Đông Phương Mặc rất thành khẩn nhẹ gật đầu. Diêu Quảng bây giờ thấy Đông Phương Mặc thành khẩn, liền muốn một bàn tay đánh một chút gương mặt này, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Bất quá Đông Phương Mặc muốn nói lại thôi nhìn xem luyện binh trưởng già Diêu Quảng. Đông Phương Mặc, ngươi có dám cứ thả, ngươi dạng này ta càng thêm xem thường ngươi. Diêu Quảng không biết Đông Phương Mặc sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân. Đông Phương Mặc nhíu mày. Ta vừa mới học xong luyện binh chính tự, ta không có vật liệu, ta không có luyện binh lô, ngài nhìn. Tất cả mọi người nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, xem như đã nhìn ra, Đông Phương Mặc cái này rất rõ ràng là một loại tay không bắt sói tiết ấu, vừa rồi cũng là dùng người ta hát xâm nguyên vật liệu cùng lò luyện đan thắng người ta, hiện tại là muốn lập lại chiêu cũ à. Diêu Quảng lắc đầu, Đông Phương Mặc, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ta cũng không sợ tài liệu của ngươi so với ta tốt, nguyên vật liệu bản thân liền đại biểu cho luyện binh giả tìm kiếm tài liệu năng lực. Những tài liệu này vô cùng chân quý, cho nên, ngươi không có khả năng dựa dẫm vào ta đạt được một chút xíu vật liệu. Huống hồ, cái này luyện binh lô chỉ có một cái, chúng ta cùng một chỗ luyện binh, ta mượn thế nào cho ngươi, đừng quên luyện binh thời gian dài ngắn cũng là chúng ta so tài một. Trong đó cho, chẳng lẽ ngươi hoa tới mấy năm công phu, ta cũng phải chờ ngươi không thành. Diêu Quảng lại đem lời nói gắt gao, căn bản không cho Đông Phương Mặc cơ hội nhiều lắm, liền xem như cái này Đông Phương Mặc cái gì cũng không có. Diêu Quảng cũng sẽ không để ý đến hắn. Đông Phương Mặc thật là buồn, luyện binh không phải phổ thông vật liệu liền có thể chịu đựng, chẳng lẽ hắn thật muốn hủy đi trong tay rất nhiều binh khí đến luyện chế lại một lần sao? Ngay lúc này, trong đám người gạt ra một người, một cái tay bên trong nâng một cái luyện binh lô, hơn nữa còn có một cái cựu cung trạc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta nguyện ý mượn ngươi những vật này, nhưng là ngươi dùng quen sao? Ta những vật này, tự nhiên không so được Diêu trưởng lão đổ vật phẩm cấp cao. Khâu trưởng lão. Đông Phương Mặc ngạc nhiên nhìn xem đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Khưu Quý, Khưu Quý sau lưng, vẫn là nhìn xem Đông Phương Mặc nở nụ cười Tuân Ngôn Phong. Đông Phương Mặc cảm kích nhìn hai người, mặc kệ là sư huynh mời tới Khâu trưởng lão, vẫn là Khâu trưởng lão chủ động tới đưa những thứ này, tóm lại, bọn hắn là chân chính quan tâm mình người. Khưu Quý đem tay đổ vật bên trong đã đưa qua, Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía Khưu Quý mười phần cung kính thi lễ, Khâu trưởng lão, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, mặc kệ ta luyện thành binh khí là cái gì, ta đều sẽ làm lễ vật tặng cho ngài. Khâu trưởng lão lại cũng không thèm để ý gật đầu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, chỉ cần ngươi dụng tâm đi luyện chế liền tốt, không cần khẩn trương. Khi Đông Phương Mặc mở ra cái này cựu cung trạc thời điểm, lập tức sợ ngây người, bởi vì trong này không phải cái gì phổ thông đồ vật, dĩ nhiên là lúc trước đưa cho cái này mấy vị trưởng lão tử đồng hồ ly trên người tử đồng. Chỉ bất quá không phải trước đây 100 ai, mà là chỉ có 10 cái, thế nhưng là, liền xem như chỉ có 10 cái tử đồng hồ ly đồng mâu, cũng là có thể luyện chế thành một cái tiểu vũ khí. Kỳ thật Đông Phương Mặc không biết, lần kia đổi mua trên đại hội, Khưu Quý trưởng lão thực sự là không nỡ đem những này tử đồng toàn bộ đi đổi mua, mình lưu lại 10 cái, nhưng là sau đó làm sao nghiên cứu cái này luyện binh chi thuật, cũng không có để cho mình tìm tới một biện pháp rất tốt lợi dụng cái này tử đồng luyện chế một kiện vũ khí. Nghe tới Tuân Ngôn Phong đưa tới cho hắn tin tức, nói Đông Phương Mặc muốn làm lấy nhiều như vậy khiêu chiến Diêu Quảng luyện binh chi thuật, Khưu Quý liền không chút do dự đem vật này cho mang đến. Đông Phương Mặc có chút không rõ, dạng này tài liệu quý hiếm, Khưu Quý vậy mà liền như thế lấy ra, phải biết, đây chính là mình lần thứ nhất luyện binh a. Dưới kinh ngạc, Đông Phương Mặc sững sờ ngẩng đầu nhìn Khưu Quý, Khưu Quý mỉm cười, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên ta lời nói, không cần khẩn trương liền tốt, kỳ thật, luyện binh cũng là một loại tâm tính, vô dục tắc cương, ngươi có thể lĩnh ngộ một chút. Vô dục tắc cương, khi hướng phía trước ý thức càng là mạnh thời điểm, khả năng càng không sẽ có được kết quả mong muốn, đạo lý này, Đông Phương Mặc là hiểu được, nhưng đã đến nhất định thời điểm, khi vào tình huống nào đó, liền sẽ bị lạc phần này tâm trí. Đông Phương Mặc, ngươi đến cùng chuẩn bị xong chưa a? Diêu Quảng nhìn thấy Đông Phương Mặc một mực nhìn lấy cái này một con cựu cung trạc mẩn người, không khỏi có chút bực bội mở miệng nhắc nhở. Đông Phương Mặc thông thả một chút tâm tính, mới hướng về phía Diêu Quảng mỉm cười, tốt, chuẩn bị xong, ta mượn đến đồ vật. Diêu Quảng cũng nhìn thoáng qua Khưu Quý, trong lòng có mấy phần kinh miệt, cái này hoàng trì đế quán bên ngoài quán trưởng lão người nhìn thấy nhiều, nhìn thấy đồ vật nhiều cái này không giả, nhưng là chân chính chân quý đồ vật, lại làm sao có thể là những người này có thể tiếp xúc đến đâu. Cho nên, Diêu Quảng căn bản không lo lắng cái này cựu cung trạc bên trong đến cùng là cái gì. Diêu Quảng trưởng lão, ngài có thể chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc nhìn xem Diêu Quảng, dĩ nhiên chủ động khiêu khích. Diêu Quảng hiện tại, chính là nói cái gì đều không tin. Đông Phương Mặc tiểu tử này luyện binh thuật có thể vượt qua mình. Tốt, đã như vậy, chúng ta bây giờ lại bắt đầu. Diêu Quảng cũng là lấy ra mình một cái cựu cung trạc, bên trong có luyện binh vật liệu. Hai người mỗi người chiếm cứ một cái bàn đá, Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái, đem cựu cung trạc mở ra, 10 khỏa lóe hào quang màu tím viên cầu xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước người. Đông Phương Mặc dùng linh khí của mình đem những này tử đồng bao vây lại. Đông Phương Mặc thôi động mình trong đan điền linh khí, đan điền chi hỏa tiếp tục phun trào ra. Khi tu vi cao đến nhất định cấp bậc thời điểm, đan điền chi hỏa cũng sẽ tùy theo cải biến nhan sắc, huyền sĩ cấp bậc trở xuống, trên cơ bản là không có đan điền chi hỏa, nghiêm chỉnh mà nói không phải là không có, mà là thôi động không ra, huyền tướng trở xuống cấp bậc đan điền chi hỏa là màu đỏ, lại đề thăng hai cái cảnh giới, huyền quân cùng huyền vương đan điền chi hỏa là màu xanh, loại ngọn lửa. Màu xanh này tuyệt đối so ngọn lửa màu đỏ cường hãn hơn. Lại nhìn Đông Phương Mặc, hắn thôi động ra đan điền chi hỏa so hồng nhan sắc hơi nhạt một chút. Hiện ra một loại màu đỏ nhạt, những ngọn lửa này ngọn lửa lấy từ đồng, những này từ đồng dần dần trở nên hình, không còn là cái kia cứng rắn viên cầu, mà là biến thành giọt nước hình dạng, lại về sau vậy mà bắt đầu hòa tan. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, hòa tan những này từ đồng, thật đúng là có chút hao phí tâm lực, thế là, những này hắn tăng lên huyết mạch của mình chi lực, đến cam đoan ngọn lửa này nhiệt độ, Đông Phương Mặc có thể cảm giác được rõ ràng, những này từ đồng dần dần hòa thành một thể, ngẫu nhiên sẽ từ đó toát ra một cái bọc khí. Kia là tại những này tử đồng ở giữa ẩn dấu tạp chất, những tạp chất này tự nhiên sẽ bởi vì nhiệt độ cao biến thành khí thể bay đi, thế là, tử đồng đang dần dần trở nên tinh khiết. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc triệt hồi thiêu đốt phía trên tử đồng hỏa diễm, dùng linh khí bao quanh, chính là một đoàn không có bất kỳ cái gì hình dạng chất lỏng màu tím. Đông Phương Mặc giơ tay kết xuất vô số đạo thủ quyết, những này thủ quyết cũng không có hình thành cấm chế, mà là từng cái rơi vào những này chất lỏng màu tím phía trên, dần dần, cái này một đoàn nhỏ chất lỏng màu tím bị những này thủ quyết bao vây lại, dần dần tạo thành một cái tinh tế bảo kiếm dáng vẻ, thanh bảo kiếm này chỉ có dài hơn thước. Chương 878, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Khi thấy Đông Phương Mặc tạo hình vật này, Diêu Quảng cái thứ nhất dùng một loại rất ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua, bởi vì Đông Phương Mặc dĩ nhiên tạo hình ra tiếng tăm lừng lẫy ngư trường kiếm hình dạng. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không quan tâm, chỉ là nói ra, ngươi tính cả dạng hình dạng vũ khí cũng không dám tạo nên, lòng tin của ngươi thật đúng là không là bình thường chênh lệch. Đông Phương Mặc một câu chế nhạo, liền để hiện trường dự định đập luyện binh trưởng ra Diêu Quảng ngông ngựa người nhất thời ngậm miệng. Diêu Quảng cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, bởi vì hắn tạo hình ra đồ vật cũng là một thanh bảo kiếm, cũng là bởi vì kiếm loại vũ khí này là sử dụng rộng rãi nhất một loại vũ khí đi. Từng đạo thủ quyết, thật giống như tuyệt đối trói lại cái này đoàn chất lỏng một đạo sợi tơ, tuyệt đối khống chế được cái này tạo hình. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này tạo hình không còn có bất kỳ chỗ sơ suất, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Mà Diêu Quảng so Đông Phương Mặc hơi nhanh như vậy một chút điểm, hắn đã từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra trời giá rét huyền băng. Vật này, nếu như bố trí thành cấm chế, tuyệt đối có thể làm cho nhiệt độ nháy mắt trở nên phi thường thấp. Đông Phương Mặc cũng không phải là một chút cũng không có tiếp xúc qua, chỉ bất quá hắn không có thí nghiệm qua mà thôi. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút nhếch câu, hắn xuất ra đồ vật, cũng không phải trời giá rét huyền băng như thế phổ phổ thông thông đồ vật, hắn đã sớm nghĩ kỹ, hắn muốn lợi dụng chính là hắc huyết định. Hắc huyết định nhiệt độ, hẳn là tuyệt đối là đủ. Chỉ bất quá, hắc huyết định độc tính, có thể hay không đối với vũ khí của mình có ảnh hưởng gì? Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt ngư trường kiếm, hắn cũng muốn thành công. Đông Phương Mặc tế ra hắc huyết định thời điểm, là tuyệt đối dùng mình cường hãn cấm chế đem nó bọc lại, bằng không, hắc huyết định mới ra, người nơi này không biết phải có bao nhiêu về mất mạng đâu. Diêu Quảng không biết Đông Phương Mặc xuất ra là vật gì, nhưng là hắn không cảm giác được cái gì kinh khủng ý lạnh, trong lòng cũng liền không cần thiết. Đông Phương Mặc ngư trường kiếm mang theo vô số thủ quyết tiến vào phong bế hắc huyết định cấm chế, mới vừa tiến vào thời điểm. Đông Phương Mặc liền cảm giác mình cái kia từng đạo thủ quyết đã bị động đứt gãy, nháy mắt biến mất vỡ nát. Xem ra, hắc huyết định cứng hãn, tuyệt đối là luyện binh đồ tốt ta. Đông Phương Mặc yên lặng cảm thán. Kỳ thật, cứng lại quá trình này, càng nhiều hơn chính là ỷ lại cứng lại hoàn cảnh, cho nên, thời gian này cũng không dài lắm. Khi Đông Phương Mặc cảm giác được ngư trường kiếm đã triệt để cứng lại hoàn tất thời điểm, không chút do dự mở ra khiêu quý luyện binh lô, thân kiếm là tử sắc. Hơn nữa còn mang theo một tia hắc mang ngư trường kiếm để vào luyện binh trong lò. Luyện binh lô khép lại, hai người đều không ngừng bố trí cấm chế. Lần này, Đông Phương Mặc bố trí cấm chế cũng hết sức cẩn thận, mà lại cũng là trong tay vô số đạo thủ quyết bay lả tả. Lần này, mọi người tất cả đều nín thở, bởi vì hiện tại hai người tất cả đều đến thời khắc quan trọng nhất. Sắc trời đã dần dần đen lại, một vầng minh nguyệt thăng lên, để một phương này bầu trời đồng dạng giống phủ thêm một tầng lụa mỏng màu trắng. Ngay lúc này, Diêu Quảng mở mắt, hắn giống như đã hoàn thành mình luyện binh. Đông Phương Mặc vẫn như cũ còn tại thúc giục mình cấm chế. Diêu Quảng lanh tuyệt cười một tiếng, đem mình luyện binh lô quyết nhiên mở ra, đến. Quát khẽ một tiếng, ở không trung đánh một đạo tránh, một thanh bảo kiếm bay ra, mũi kiếm còn quấn oánh oánh quang mang, mang theo có chút thanh mang, hiển đến mức dị thường lạnh lẽo. Luyện binh trưởng ra Diêu Quảng lập tức đem thanh bảo kiếm này nắm trong tay, bảo kiếm dĩ nhiên phát ra có chút phong minh, có thể thấy được, bảo kiếm này cũ có nhất định linh tính. Diêu Quảng khỏe môi có chút dơ lên, cực phẩm linh khí, mà lại là nhận chủ cực phẩm linh khí. Diêu Quảng chỉ là dùng đại khái 4 canh giờ, liền luyện thành một thanh dạng này cực phẩm linh khí, đây tuyệt đối để người A liễu lưới. Ngay tại Diêu Quảng nhận chủ cực phẩm linh khí vừa mới nắm trong tay thời điểm, Đông Phương Mặc cũng mở mắt, nụ cười trên mặt lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Diêu Quảng trong tay cực phẩm linh khí mà có cái gì kinh ngạc hoặc là khẩn trương. Diêu Quảng lần này luyện binh cực kỳ thành công, hắn cười nhạt nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ngươi còn muốn hay không mở ra ngươi luyện binh lô? Đông Phương Mặc rất tự nhiên gật gật đầu, Diêu Quảng trưởng lão, đây là tự nhiên, ta nhất định phải mở ra, đây chính là ta luyện chế thứ một cái binh khí đâu, còn xin Diêu Quảng trưởng lão vì ta phân biệt một chút, đến cái gì phẩm cấp? Diêu Quảng khinh thường cười một tiếng, lần thứ nhất, liền tới khiêu chiến, hàng này đến cùng nghĩ như thế nào? Lần này, mọi người lực chú ý toàn bộ tập trung vào Đông Phương Mặc luyện binh lô nơi này, hắn mở ra cái nắp, phanh một tiếng. Một kiện vũ khí dĩ nhiên trực tiếp từ đó bay ra, cứ như vậy lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước ngực. Đông Phương Mặc ngay cả nhìn cũng không nhìn cái này vũ khí, hắn dĩ nhiên trước thu thập xong đan lô. Mọi người có chút được vòng, cái này Đông Phương Mặc đến cùng quan tâm là cái gì a? Khi vờn quanh tại Đông Phương Mặc cái này vũ khí chung quanh những như khói kia như ở trước mắt đồ vật tán đi về sau, mọi người trực tiếp bị ngã xỉu. Chỉ thấy Đông Phương Mặc cái này dài hơn thước bảo kiếm, đừng bảo là không có nửa điểm sáng ngời, liền ngay cả những phổ thông kia vũ khí cũng không sánh nổi, mặt ngoài rung gió, căn bản không có nửa điểm bóng loáng có thể nói, còn quấn, không có nửa điểm khí thế, thấy thế nào như thế nào là một thanh phổ thông binh khí, mà lại vẫn không có người nào dùng cái chủng loại kia, muốn là tiểu hài tử, còn có thể nhặt đi làm đồ chơi. Phúc lập tức, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh bên trong, có người nhịn không được cười phun ra. Tốt ta, cái này cũng gọi vũ khí sao? Chế nhạo thanh âm chậm rãi vang lên. Khưu Quý cũng là cao mày, hắn có thể cảm thụ được, Đông Phương Mặc toàn bộ quá trình không có cái gì chỗ sơ suất, thậm chí sau cùng cấm chế rất hoàn mỹ, không nên xuất hiện dạng này vũ khí a. Tuân Ngôn Phong cũng có chút nhục trí, bất quá ngẫm lại đây là Đông Phương Mặc lần thứ nhất luyện binh, liền xem như thất bại, cũng không có cái gì có thể nói. Chỉ có Đông Phương Mặc, vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là dám lấy ra, ngươi đây là cái gì? Trước đây tạo hình thời điểm, ngươi cái này tựa như là phỏng theo ngư trường kiếm, hiện tại, chật chật, thật đúng là không xấu hổ. Diêu Quảng nhìn thấy kết quả này, tuyệt đối là sướng đến phát rồ rồi, ngay cả vội mở miệng. Diêu Quảng trưởng lão, ta cái này chính là ngư trường kiếm. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, cái này rất nhiều người đều không muốn xem, trà đạp ngư trường kiếm cũng không mang đi như vậy. Liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều muốn đi lên đem cái này Đông Phương Mặc cho kéo xuống đến, như thế cái thứ đổ nát còn dám gọi ngư trường kiếm, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Rắc, soạt. Ngay tại mọi người ông nghị luận không ngừng thời điểm, Đông Phương Mặc trước người bảo kiếm dĩ nhiên phát ra dạng này liên tiếp thanh âm. Mọi người làm sao cũng không nghĩ ra, cái này cùng phế phẩm giống như một kiện đồ vật còn có động tĩnh. Khi một mảnh cùng vỏ đen một dạng đồ vật rơi xuống đất thời điểm, nguyên bản bị bao quanh cái kia một khu vực nhỏ, vậy mà thoáng cái lấp lánh ra một đạo tử sắc quang mang. Đạo tia sáng này cực kỳ lóa mắt, tuyệt đối là đoạt người hai mục cái chủng loại kia quang mang. Khi cái này một khối vỏ đen rơi xuống về sau, ngay sau đó tiếp theo phiến càng lớn vỏ đen cũng rơi xuống, cứ như vậy, một mảnh tiếp lấy một mảnh, khi rơi xuống vỏ đen càng nhiều thời điểm, mọi người con mắt chừng được càng lớn bởi vì bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh này dài hơn thước bảo kiếm, lộ ra lưu chuyển quang hoa, mà lại cứ việc chỉ có ngón cái rộng như vậy lưỡi kiếm, hai bên mũi kiếm dĩ nhiên lộ ra thấu xương rét lạnh, nghĩ nghĩ lại, còn có một loại chanh. Mùi thơm, chỉ bất quá nghe được loại mùi thơm này đám người, dĩ nhiên cảm giác mình thần thức có chút tăng dã, tổng là nhớ tới mình không nguyện ý nhớ tới đồ vật. Đây rốt cuộc là một loại gì vũ khí? Nên có loại này cảm giác khác thường về sau, mọi người lập tức đối với thanh kiếm này tò mò. Đông Phương Mặc mặc dù không có chính xác định vị, nhưng là hắn lại biết rõ thanh này ngư trường kiếm đặc tính, chậm rãi mở miệng, thanh này ngư trường kiếm ủng có độc cùng gây hào ảnh đặc tính, mà lại, ta có thể khẳng định, thanh binh khí này là có thể nhận chủ. Khi Đông Phương Mặc nói ra cái này binh khí có thể nhận chủ thời điểm, tất cả mọi người đều là một cái biểu lộ, đó chính là ngây ra như phóng, có thể nhận chủ, đó cũng không phải là phổ thông cực phẩm linh khí liền có đặc tính, trừ phi là thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật, muốn luyện chế dạng này linh khí. Trên cơ bản là khả năng không lớn, như vậy, Đông Phương Mặc luyện chế dĩ nhiên là. Lại sau này, mọi người căn bản không dám đoán, ai dám đoán Đông Phương Mặc trước mắt cái này binh khí chính là huyền binh A. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi cái này chẳng lẽ là huyền binh. Khưu Quý cũng nhịn không được nữa, những này từ đồng, Khưu Quý liền là muốn luyện chế một thanh huyền binh, danh giới cuối cùng của hắn liền là một thanh phổ thông huyền binh, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc luyện chế về sau, dĩ nhiên là một thanh có thể nhận chủ huyền binh. Dĩ nhiên là như thế có linh tính binh khí. Huyền binh. Nghe tới Khưu Quý cái này không thế nào khẳng định phán đoán về sau, cả đám người xôi trào, toàn bộ hoàng trì đế quán, lại có người nào luyện chế ra qua một thanh huyền binh A. Có thể nói, căn bản cũng không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Nhưng là bây giờ, cái này còn mang theo vài phần non nớt thiếu niên, vừa mở luyện binh lô, dĩ nhiên là một thanh huyền binh bay ra, chủ yếu nhất vẫn là một thanh nhận chủ huyền binh. Đúng A, chẳng lẽ ngươi quên? Đông Phương Mặc cái này đem vũ khí thế nhưng là tự bay đi luyện binh lô. Có người hậu chi hậu giác bắt đầu hồi ức tình huống vừa rồi. Đối mặt lấy tình huống này, Diêu Quảng có chút ngồi không yên phân, ánh mắt gắt gao tiếp cận thanh này không dài bảo kiếm, không có khả năng, ngươi lần thứ nhất luyện binh, làm sao có thể luyện chế ra một thanh huyền binh. Ngươi lừa gạt ai đây? Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Diêu Quảng, Diêu Quảng trưởng lão, đã ngươi nói như vậy, có thể cũng đừng trách ta không khách khí, gặp qua không muốn mặt. Lại chưa từng gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Diêu Quảng sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa rồi câu nói kia, thật sự có chút cố tình gây sự cảm giác, liền ngay cả đứng tại sư tôn bên cạnh Lam Đình Quân đều có không rõ, cái này Đông Phương Mặc đến cùng phải hay không người. Bọn hắn không thừa nhận cũng không thể phủ nhận, Đông Phương Mặc vũ khí trong tay, đúng là rất đặc biệt, có đặc tính, bọn hắn là mơ hồ có thể cảm giác được. Ngươi hỏi một chút toàn bộ Hoàng Trì Đế Quán, có ai luyện chế ra một thanh nhận chủ huyền binh? Diêu Quảng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, cái này Đông Phương Mặc có thể luyện chế ra một thanh huyền binh. Chương 879, chúng ta phục. Đông Phương Mặc tiến về phía trước một bước, Diêu Quảng trưởng lão, ta hỏi ngươi, ngươi có thể thừa nhận, thanh binh khí này là ta vừa rồi luyện chế sao? Vấn đề này, Diêu Quảng chỉ có thể gật đầu, cái này nếu là không thừa nhận, hắn sau này trực tiếp lăn ra Hoàng Trì Đế Quán coi như xong. Đông Phương Mặc đạt được khẳng định về sau, lại bước một bước về phía trước, đã Diêu trưởng lão nói cái gì cũng không tin binh khí của ta cường hãn hơn ngươi, như vậy chúng ta liền để binh khí của chúng ta lẫn nhau trước, nhìn xem ai binh khí sẽ bị chém đứt, dạng này như thế nào. Hoa Diêu Quảng trưởng lão là luyện binh trưởng già, đối với vũ khí này định vị có thể là phi thường chính xác, đã nói trong tay mình chính là nhận chủ cực phẩm linh khí, như vậy liền nhất định là, Đông Phương Mặc dám đưa ra yêu cầu như vậy, đó chính là đối với binh khí của mình có dị thường tự tin. Nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ không coi trọng Đông Phương Mặc, một số thời khắc, binh khí cho người cảm giác là có sai chênh lệch, có chút binh khí cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, căn bản không có khủng bố như vậy lực sát thương. Diêu Quảng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, cứ như vậy thừa nhận mình thua, cũng tuyệt không phải là tính cách của hắn. Tốt, cứ làm như thế. Diêu Quảng đáy mắt xẹt qua một vòng tàn nhẫn nhan sắc, đem binh khí trong tay giơ lên, linh khí khẽ động, liền đem binh khí tế lên, bảo kiếm lạnh lẽo phong mang nhắm ngay Đông Phương Mặc. Kỳ thật, khi thấy cái dạng này tình huống thời điểm, Đông Phương Mặc là cho mày, cái này là tuyệt đối có vạn phần nguy hiểm, bởi vì chỉ muốn cái này Diêu Quảng hơi có như vậy một chút điểm ý đồ xấu. Mình cái này cái mạng nhỏ khả năng liền khó giữ được, nhưng là hắn hay là lựa chọn nói như vậy, bởi vì hắn Đông Phương Mặc, là Đông Mi Vũ người thừa kế, đường đường Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư, sao có thể sợ một cái luyện binh trưởng già. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng không chút do dự đầu ngón tay một đuổi, một giọt đỏ tươi huyết châu liền bay về phía thanh này ngư trường kiếm, nháy mắt, thanh này ngư trường kiếm liền nhận chủ, thoáng một cái, Đông Phương Mặc sử dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đông Phương Mặc liền xông ngươi can đảm này. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi là nam nhân, tới đi. Diêu Quảng đến lúc này, mặc dù không muốn nương tay, nhưng nhìn Đông Phương Mặc, tuyệt đối có một loại thưởng thức ý tứ. Kỳ thật, so sánh dưới, cái này Đông Phương Mặc, so với mình tọa hạ cái này đệ tử thế nhưng là phải mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá, hắn đứng ở mình mặt đối lập bên trên, Diêu Quảng tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Ngư trường kiếm, phá. Đông Phương Mặc tiên hạ thủ vi cường, thôi động vừa mới luyện chế ra tới bảo kiếm, một đạo hàn quang thẳng đến Diêu Quảng. Diêu Quảng cũng không yếu thế, hắn không đơn giản chính là thúc giục mình vừa mới luyện chế bảo kiếm, hơn nữa còn lặng lẽ gia nhập một loại kỹ pháp, đến cái này tu vi, chỉ cần là sử dụng kỹ pháp, liền sẽ không đơn giản như vậy, người khác nhìn không ra, mà Đông Phương Mặc lại thật sự rõ ràng cảm nhận được, đạo này mũi kiếm bên trong, mang theo là một loại càn quét vùng thế giới này khí tức, liền xem như bảo kiếm của hắn đoạn mất, đạo này kỹ pháp cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, liền xem như hai mảnh kiếm gãy. Hắn cũng gặp phải cái này cường hãn công kích. Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, nghĩ không ra, cái này Diêu Quảng dĩ nhiên như thế âm hiểm, hạnh tốt chính mình không có hoàn toàn tin hắn. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc trực tiếp thôi động lên Cửu Huyền kiếm pháp, tại cái này Hoàng Trì Đế Quán bên trong, mình nếu là nhận phản vệ, sẽ không ai quản, hắn đại khái có thể yên tâm sử dụng. Ngư trưởng kiếm tại bị thúc dục quá trình bên trong, đột nhiên dừng một chút, theo Diêu Quảng, tựa như là mình kỹ pháp làm ra tác dụng, thật tình không biết. Đây là Đông Phương Mặc Cửu Huyền kiếm pháp đầy trời thứ nhất thế, tiếp xuống, liền sẽ phát ra vô số đạo kiếm ảnh. Vốn cho rằng kế tiếp là hai người sống mái với nhau, thế nhưng là hai người đồng thời ngẩng đầu, bởi vì bọn hắn đồng thời cảm nhận được một loại sức mạnh, loại lực lượng này áp chế bọn hắn kỹ pháp. Đông Phương Mặc lập tức lông mày thật chặt nhăn lại đến, khi hắn nhìn thấy Diêu Quảng cũng là mình cái biểu tình này thời điểm, lập tức khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười, nhìn ra được, đối phương cũng là nhận lấy cái này áp chế. Chỉ bằng vào vũ khí ngươi cái kia phá kiếm như thế nào là ta ngư trường kiếm đối thủ. Đông Phương Mặc đối với mình ngư trường kiếm có lòng tin tuyệt đối, cho nên, hắn rất nhanh từ bỏ thôi động Cửu Huyền kiếm pháp đầy trời, mà là lạnh nhạt ngược lại cong lên hai tay, nhìn xem hai vũ khí đâm vào một chỗ. Có thể Diêu Quảng có thể liền không như vậy bình tĩnh, bởi vì hắn coi như ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng cũng biết, cái này ngư trường kiếm đẳng cấp cũng là không thấp. Len keng. Theo một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc về sau. Hai thanh vừa mới luyện chế ra tới bảo kiếm hung hăng đối với đụng vào nhau, về sau, hai đem vũ khí nháy mắt vượt qua đối phương, khoảng chừng 5-6 mét khoảng cách về sau, binh khí mới dừng lại. Mà va nhau đụng cái này một vùng không gian, thật giống như có một cỗ lực lượng đem nó bọc lại, hai đem vũ khí cứ như vậy ngừng lại. Giang giác. Đột nhiên, Diêu Quảng luyện chế cái kia thanh to lớn bảo kiếm mũi kiếm biến thành hai mảnh, một thanh bảo kiếm bị tổn hại không thể lại hoàn toàn, hai mảnh bảo kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Mà Đông Phương mặc cái kia dài hơn thước ngư trường kiếm, còn hoàn hảo lơ lửng ở giữa không trung. Nếu là hai người các ngươi để vũ khí của các ngươi so tài, cũng đừng có gia tăng nhiều như vậy linh khí, bằng không mà nói, có khả năng đả thương người. Ngay tại mọi người còn kinh ngạc tại kết quả này thời điểm, không bên trong rơi xuống tới một người ảnh, theo bóng người này rơi xuống, còn có nương theo lấy một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc nhìn thấy bóng người này thời điểm, không khỏi triệt để yên tâm, trong lòng thầm nghĩ, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, nếu không phải Diêu Quảng gia hỏa này động thủ, ngươi còn không biết lúc nào hiện thân đâu. Thế nhưng là Diêu Quảng biểu lộ hơi kinh ngạc, là một loại làm sao cũng không nghĩ ra dáng vẻ, bởi vì tới người này là Hoàng Trì Đế quán thần bí nhất trưởng lao Thẩm Quân Phóng. Thẩm Quân Phóng tu vi rất cao thâm, nhưng là hắn lại thả ra lời nói đi, muốn bên ngoài quán thu đệ tử, thế nhưng là mỗi ra ngoài quán thu đệ tử thời điểm, hắn lại không xuất hiện, liền ngay cả bên trong trong quán, cũng không có người thấy cái này Thẩm Quân Phóng, nghĩ không ra, hôm nay, Thẩm Quân Phóng dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây. Diêu Quảng giờ mới hiểu được, vừa rồi áp chế mình kỹ pháp người, chính là vị này Thẩm Quân Phóng dài già rồi. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng ý thức được, hai người mãnh liệt như vậy kỹ pháp, dĩ nhiên là Thẩm Quân Phóng một người áp chế, Đông Phương Mặc đối với vị này Thẩm trưởng lão cũng là mười phần sùng bái. Khi Thẩm Quân Phóng chậm rãi rơi xuống đến thời điểm, Diêu Quảng cùng Hắc Sâm trưởng lão đều vội vàng đi tới, cho vị này Thẩm trưởng lão thi lễ, người khác không biết, hai vị này trưởng lão thế nhưng là nhận biết. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, dĩ nhiên để hai vị này trưởng lão thi lễ. Thẩm Quân Phóng cũng bất quá là khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tất cả đệ tử đều có chút ngẩn người, cái này là thế nào có thể tình huống. Nhìn thấy cái tràng diện này, Đông Phương Mặc chỉ bất quá mỉm cười, Thẩm trưởng lão. Đông Phương Mặc rất đại khí hướng về phía Thẩm Quân Phóng ôm quyền. Nhìn xem Đông Phương Mặc như thế tùy ý thi lễ, liền ngay cả Diêu Quảng, Hắc Sâm đều có chút kỳ quái, cái này nha cấp bậc lễ nghĩa dĩ nhiên tùy tiện như vậy. Càng thêm làm mọi người mở rộng tầm mắt, vị này Thẩm Quân Phóng trưởng lão cũng là mười phần tùy ý gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi là ta Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, ta Thẩm Quân Phóng không nói với ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không để lộ mình cái thân phận này? Dĩ nhiên như thế nên ngang cùng người so tài. Ngươi đến cùng nói cho người ta thân phận của ngươi không có. Tên Thẩm Quân Phóng, Hoàng Trì Đế quán không ai không biết, khi vị này Thẩm Quân Phóng trưởng lao rõ ràng báo tên ra bản thân thời điểm, đám người lập tức giống như vỡ tổ, hoa một tiếng. Vị này chính là Thẩm Quân Phóng trưởng lão. Thẩm Quân Phóng trưởng lão như thế nào là cụt một tay người? Thẩm Quân Phóng trưởng lão tu vi đến cùng là cảnh giới gì? Lập tức, một mảng lớn tiếng nghị luận vang lên, tóm lại, mọi người đối với cái này thần bí Thẩm Quân Phóng xuất hiện, mười phần chấn kinh, mà lại, nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt cũng không đồng dạng, nguyên lai, hàng này đều là thật, hắn thật là Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, liền ngay cả cái này Thẩm Quân Phóng trưởng lão cũng thừa nhận. Hoàng Trì Đế quán quán chủ biến mất không thấy gì nữa, vị này Thẩm Quân Phóng trưởng lão cơ hồ chẳng khác nào là Hoàng Trì Đế quán quán chủ, hiện tại, Thẩm Quân Phóng đều thừa nhận, người khác còn có cái gì có thể nói. Người khác chỉ là chấn kinh, cái này Diêu Quảng cùng Hắc Sâm trên mặt. Thế nhưng là lúc thì trắng một trận thanh, nhất là Diêu Quảng, vừa rồi hắn còn muốn động thủ tới. Thẩm trưởng lão, ngài cái này có thể không oán ta được, ta ngay từ đầu liền nói cho bọn hắn, thân phận của ta là Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, chỉ bất quá hai người kia căn bản không tin tưởng, cho nên, ta chỉ có lộ bên trên hai tay để người ta nhìn một cái, ta nghĩ, ta cũng không có cho ngài mất mặt ta. Đông Phương Mặc mang theo lấy chơi cười nói. Cái này khiến Thẩm Quân Phong có chút im lặng, nhìn xem cái kia hai cái vừa mới bại trận người. Lại nhìn xem cái tràng diện này, Thẩm Quân Phóng mới mở miệng, chẳng lẽ nhất định phải dùng biện pháp này để người khác biết thân phận của ngươi a? Ngươi không phải có cái kia lò luyện đan a? Nghe Thẩm trưởng lão câu nói này, Đông Phương Mặc giống như mới vừa nghĩ ra, vô vô chán mà, Thẩm trưởng lão, thật không tiện, ta đem quên đi. Một bên nói, một bên từ mình cựu cung trạc bên trong, đem Đông Mi Vũ cho hắn cái kia đan lô lấy ra, nhờ trong tay, lúc này mới hướng về phía Diêu Quảng nói với Hắc Sâm. Các ngươi nhận biết cái này lò luyện đan sao? Cái này lúc trước Hoàng Trì Đế quán chuyên môn luyện dược sư Đông Mi Vũ đồ vật, hiện tại, cái này đồ vật truyền đến trên tay của ta, Đông Mi Vũ tiền bối đi bế quan, ta từ lúc kia bắt đầu, chính là Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, lại thêm chúng ta vừa rồi so tài, các ngươi có thể phục. Nhìn thấy cái này lò luyện đan, lại nghe xong Thẩm Quân Phóng, Hắc Sâm cùng Diêu Quảng mau tức khó chịu, hàng này rõ ràng liền là cố ý để bọn hắn mất mặt, cái gì quên. Hắn vừa rồi liền là cố ý không lấy ra, nếu là vừa rồi lấy ra, Hắc Sâm làm sao lại không biết, hắn còn thế nào dám cùng cái này Đông Phương Mặc dạng này so tài a? Thế nhưng là, cái này cũng trách không được người khác, ai để bọn hắn không tin Đông Phương Mặc, nhất định phải trông mặt mà bắt hình dong đây này. Chúng ta, phục. Đến trình độ này, hai người thật giống như hiểu xịu quả cả, tiết khí. Thế nhưng là, cái này có thể để Lam Đình Quân cùng Lưu Tông Tường dọa sợ, liền ngay cả mình sư tôn đều muốn đối với cái này Đông Phương Mặc có mấy phần tôn kính, như vậy chính bọn hắn đâu. Chương 880, ai cũng khuyên không được ta. Đông Phương Mặc có thể không có quên cái này so tài dự tính ban đầu là cái gì, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lưu Tông Tường cùng Lam Đình Quân trên thân. Hai người dọa đến lập tức run run, hai cái đùi căn bản không nghe mình sai xử, căn bản không thể động một cái, nhất là cảm nhận được Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, bọn hắn đều không dám ngẩng đầu nhìn một chút Đông Phương Mặc. Một cái nguyên bản bất quá là cấp 4 huyền sĩ Đông Phương Mặc, từ Đào Hoa biệt viện ra, cũng đã là cấp 6 huyền sĩ, chủ yếu nhất, lại có thể trở thành Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, cái này cũng quá mức nghịch thiên một điểm đi. Thế nhưng là, đây chính là sự thật, không dung ngươi không tin sự thật. Diêu Quảng trưởng lão, Hắc Sâm trưởng lão, vừa rồi, chúng ta so tài trước đó, còn giống như có cái ước định tới, các ngươi sẽ không quên đi. Đông Phương Mặc rất lạnh nhạt, tựa như là thuận miệng nói. Hai người tự nhiên sẽ không quên, ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy mình hai cái bất tranh khí đệ tử trên người thời điểm, thực sự là có chút oán hận, nếu không phải hai cái này đòi mạng ra hỏa, bọn hắn cũng sẽ không như thế mất mặt. Nhưng là đến lúc này, lại không muốn thừa nhận cũng là không thể nào, đành phải gật gật đầu, không nói lời nào. Chỉ cần hai người gật đầu, Đông Phương Mặc liền có thể muốn làm gì thì làm, nhất là Lưu Tông Tường, dám thiết kế hắn băng nhi, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn tốt qua. Đông Phương công tử, có thể hay không đem cái này Lưu Tông Tường nhường cho ta? Đột nhiên, Đông Phương Mặc trong đầu vang lên An Tầm Tích thanh âm. Đông Phương Mặc có chút dừng lại, lãnh băng mặc dù bị Lưu Tông Tường thiết kế, nhưng là cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, ngược lại là cái này An Tầm Tích, đối với cái kia Kim Hồ tình cảm, kỳ thật rất để hắn nhận xúc động, Đông Phương Mặc chỉ là như thế trong phiến khác, liền đáp lại An Tầm Tích, có thể. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết nhìn sang Lưu Tông Tường về sau, liền nhìn về phía Lam Đình Quân. Có thể Lưu Tông Tường việc vui lớn, chỉ là như thế thoáng nhìn công phu, hàng này dọa đến tiểu trong quần. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, hàng này mùi khai làm sao như vậy đủ. Lúc đầu muốn trước giao huấn Lam Đình Quân, thoáng một cái hắn không thể không trước xử lý cái này Lưu Tông Tường, hắn không muốn nghe loại vị đạo này, Lưu Tông Tường, ngươi hất lên một tấm da người, làm sao lại không làm nhân sự chút đấy, ta tiểu tức phụ Lãnh Băng có thể không chọc tới ngươi, ngươi dám có ý đồ với nàng. Đông Phương Mặc có thể không đơn thuần là giáo huấn Lưu Tông Tường đơn giản như vậy, vậy mà tại nhiều người như vậy trước mặt, đem mình cùng Lãnh Băng quan hệ liền như vậy thoải mái nói ra, trong đám người, Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ có chút phi đỏ lên, trong lòng tràn đầy là hạnh phúc. Lãnh Băng, nguyên lai, cái kia tốc độ tu luyện cực nhanh nữ hài tử, dĩ nhiên là cái này Đông Phương Mặc nàng dâu. Mọi người đối với Lãnh Băng chú ý, tuyệt đối vượt qua Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cần Du, chủ muốn bởi vì Lãnh Băng là một cái lãnh diễm nữ tử. Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt Lãnh Băng, đồng thời còn truyền âm, Băng Nhi, ta nói như vậy, ngươi hẳn là nguyện ý a. Mực Lãnh Băng chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, cứ việc cách nhiều người như vậy, trong mắt của nàng cũng chỉ có hắn. Đông Phương Mặc mỉm cười, bất quá, không phải ta không cho ngươi xuất khí, ta nghĩ An tiểu thư càng thèm nghĩ muôn cái này Lưu Tông Tường mệnh. Lãnh Băng không phải một kẻ lãnh khốc, kỳ thật, nàng chú ý nhất chính là Đông Phương Mặc, chỉ cần có thể cùng với Đông Phương Mặc, nàng từ không có để ý qua khác, thế là, gật gật đầu, Mặc, ngươi làm chủ, ta không có quan hệ, hắn lại không có thế nào ta. Đông Phương Mặc đưa tay, cùng xách gà con một dạng mang theo Lưu Tông Tường liền đi lên phía trước, thật tình không biết, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay một đạo cấm chế, đã bị hắn trực tiếp quán chú đến Lưu Tông Tường đan điền bên trong. Lưu Tông Tường tự nhiên cảm giác được, mà lại Đông Phương Mặc vốn cũng không có muốn giấu giếm hắn, Lưu Tông Tường ngay cả đều tái rồi, nhìn thấy Đông Phương Mặc tiếp tục đi hướng đám người, người vây xem lập tức tránh ra một con đường, Đông Phương Mặc thì trực tiếp đem Lưu Tông Tường ném vào An Tầm Tích trước mặt, An tiểu thư, hàng này ta liền giao cho ngươi, ta nên để hắn ăn đến đau khổ hắn đã tất cả đều ăn, còn lại, ngươi có thể đòi lại ngươi nợ. An Tầm Tích phi thường cảm kích Đông Phương Mặc, vội vàng gật đầu, đa tạ Đông Phương công tử. Nhìn như Đông Phương Mặc trực tiếp quay người, nhưng lại An Tầm Tích bên thai truyền đến Đông Phương Mặc truyền âm, An tiểu thư, ngươi đến cùng nghĩ muôn cái này người thế nào. Đông Phương công tử, ngươi hẳn phải biết, ta nhất định phải đem chém giết, hắn kém chút hại chết ta Kim Hồ. An Tầm Tích 10 phần kiên quyết, nửa điểm do dự đều không có, liền xem như tại Tầm Hoàng Lĩnh, nàng cũng là nghĩ như vậy, có thể cái gì cũng không cần, chính là muốn Lưu Tông Tường tính mạng. An tiểu thư, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, ta hiện tại là lấy Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư thân phận đang giúp ngươi, nếu như ngươi nhất định phải đem Lưu Tông Tường chẳng giết, như vậy ngươi cũng khó có thể tại Hoàng Trì Đế quán đặt chân, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đông Phương Mặc không thể không đem nói trước. An Tầm Tích nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng, lại nhìn xem trên đất Lưu Tông Tường, cắn răng, Đông Phương công tử, nếu như ta đem chém giết, ta sẽ một mạng đổi một mạng sao. Đây là An Tầm Tích danh giới cuối cùng, hiện tại, Kim Hổ còn sống, nàng liền không muốn chết. Đông Phương Mặc bước chân có chút dừng lại, An Tiểu Thư, ngươi nghĩ đến nghiêm trọng, bởi vì như thế cái hàng, để ngươi một mạng đổi một mạng, có phải là quá không đáng, bởi vì cái này người, ta là không thể nào để ngươi mất mạng. An Tầm Tích nghe Đông Phương Mặc câu nói này, lập tức chấn động trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, chỉ cần có thể cùng với Kim Hồ, mặc kệ ở nơi nào, đều là giống nhau, nhưng là nếu là không thể cùng Kim Hồ tử cùng một chỗ, tại liền xem như tại Hoàng Trì Đế quán bên trong, đều là cô độc. Đông Phương Mặc cảm nhận được An Tầm Tích cái kia từng tia sát ý, nhưng là vẫn không có nói thêm câu nào. Khi hắn trở lại Lam Đình Quân bên người thời điểm, cười lạnh, Lam Đình Quân, lúc đầu, các ngươi Lam thị hoàng tộc sự tình, ta không muốn quản, nhưng là... Ngươi lại nhúng tay huynh đệ của ta Chu Cẩn Du cùng Lam Vũ Tình ở giữa sự tình, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi bản tính đánh nhầm. Ngay sau đó, ba, một tiếng, một cái thanh thúy cái tát đánh vào Lam Đình Quân má trái bên trên. Đột nhiên thoáng một cái, để Lam Đình Quân có chút chưa kịp phản ứng, làm sao đột nhiên liền chịu một bạt thai. Cái bạt thai này, ta là thay huynh đệ của ta Chu Cẩn Du đánh, bởi vì ngươi đã từng xem thường hắn, người đều là bình đẳng, ngươi không có tư cách xem thường huynh đệ của ta, bây giờ... Hắn đã là hoàng cấp huyết mạch người thừa kế, ngươi về sau nhìn thấy ta người huynh đệ này, nhất định phải tất cung tất kính. Ngươi nhớ chưa có? Đông Phương Mặc lời nói thanh lãnh, giáo huấn lên Lam Đình Quân, tựa như là giáo huấn cháu trai đồng dạng, khí thế ngang nhiên. Không nên nhìn dĩ vãng Lam Đình Quân cuồng ngạo như vậy, hiện tại, thật cùng cháu trai đồng dạng, Đông Phương Mặc liền đột nhiên như vậy đánh hắn một bạt tai, hàng này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mọi người có thể tất cả đều choáng váng, Lam Đình Quân a, bên trong quán thiên tài vậy mà tại cái này trước mắt bao người, bị Đông Phương Mặc dạng này bạt thai. Cái này tiết tấu có chút để người được vòng A. Có thể khiến mọi người càng thêm ngoác mồm kinh ngạc chính là, Đông Phương Mặc ngay sau đó, dĩ nhiên lại là một bạt thai. Lần này, so với một lần trước cái tắt càng thêm vang dội vô cùng. 3. Lam Đình Quân càng là nghĩ không ra, lần này, Đông Phương Mặc càng là dùng khí lực, trong lòng bàn tay thế nhưng là mang theo lôi điện trưởng. Lam Đình Quân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, người bị đánh cho xoay một vòng. Nháy mắt, mặt bên phải bên trên cái này trưởng ấn so bên trái sưng rõ ràng nhiều. Đông Phương Mặc lúc này mới lên tiếng, một bạn thai này, ta là thay ta đệ muội Lam Vũ Tình đánh cho, đừng quên nàng cũng là các ngươi Lam thị hoàng chủ người, không phải là các ngươi quyền lực trao đổi thẻ đánh bạc, hiện tại, nàng càng là Chu Cẩn Du người, các ngươi còn dám có ý đồ với nàng, lần tiếp theo, ta đánh cho cũng không phải mặt của ngươi, tuyệt đối muốn mạng của ngươi. Ngươi có thể nhớ kỹ, Lam Đình Quân triệt để bị Đông Phương Mặc đánh cho hồ đồ. Gật đầu liền giống như gà con mổ thóc, là, ta nhớ kỹ. Liền xem như Lam Đình Quân lại sĩ diện, cũng không dám tại Đông Phương Mặc trước mặt ngẩng đầu, bởi vì thực lực ở nơi đó bày biện đâu, hắn thả có thể lựa chọn hèn mọn còn sống. Dù sao cái này Lam Đình Quân cùng Lam Vũ Tình là có quan hệ máu mủ, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không thể thật làm gì hắn, càng không khả năng muốn hắn mệnh, cho nên, hắn chỉ là trầm thấp quát lạnh một tiếng, cút. Lam Đình Quân thật sự là ngay cả cái dám cũng không dám thả. Chịu hai cái bạt thai, Lam Đình Quân mặt mũi xem như ném đi cái triệt để, trở lại sư phụ Diêu Quảng trước mặt, Diêu Quảng cũng không nói gì thêm, thẳng quay người đi, hôm nay, mặt mũi của hắn cũng mất hết. Thế là, sư đồ hai người hoảng hốt về tới chỗ ở của mình. Mà lúc này đây, An Tầm Tích cũng tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tông Tường. Lưu Tông Tường liền xem như tại An Tầm Tích trước mặt, cũng là hai cố run run, không thể động đậy, Đông Phương Mặc cái này hai bàn tay, cũng rất giống đánh vào trên mặt của hắn một dạng. Lưu Tông Tường, ta Đông Châu Đại Lục cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi dĩ nhiên thiết kế hãm hại ta Đông Châu Đại Lục thị vệ Kim Hồ, thù này có thể, ta An Tầm Tích nhất định phải báo. An Tầm Tích tâm niệm vừa động, trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lưu Tông Tường. Ngay vào lúc này, An Tầm Tích sau lưng, một người nam tử giữ nàng lại ống tay áo, tìm tiếp, ngươi dạng này. Đông Châu Đại Lục An thị hoàng tộc cũng là có một bộ phận tại Hoàng Trì Đế quán tu luyện, nhìn thấy An Tầm Tích kích động như vậy, tự nhiên có người khuyên giải. Mà Kim Hồ, ngay tại đám người phía sau cùng, nhìn xem An Tầm Tích như thế vì chính mình, hắn do dự một chút, vẫn là đi lên phía trước, công chúa, Kim Hồ đã không sao, mời công chúa bớt giận, lấy đại cục đại sự làm trọng. An Tầm Tích cánh tay hất lên, thoát khỏi vừa rồi trong hoàng tộc tay của người đàn ông kia, ánh mắt nhìn về phía Kim Hồ, nhẹ nhàng lắc đầu, Kim Hồ, ngươi luôn luôn câu này lấy đại sự làm trọng,

ngươi lại đến một bên. Nàng đón Đông Phương Mặc đi qua, hai người cách còn có ba bước khoảng cách xa, đồng thời dừng bước. Đông Phương công tử, nếu lấy cái này ân oán không thả người, là ta An Tầm Tích, chém giết Lưu Tông từng người, cũng là ta An Tầm Tích, cùng toàn bộ An Thị Hoàng Tộc, cùng Kim Hồ không có chút quan hệ nào. Vừa rồi, Kim Hồ liền xem như muốn thay ta ra mặt, cũng là bởi vì ta là báo thù cho hắn, hắn mới có nghĩ như thế pháp, đây bất quá là nhân chi thường tình, chẳng lẽ làm luyện dược sư ngươi. Ngay cả cái này cũng đều không hiểu sao. An Tầm Tích trong ánh mắt không có sợ hãi, cũng chỉ là một chút chất vấn, giống như đối với mình đem phải tiếp nhận dạng gì trừng phạt, căn bản không quan tâm nửa phần. Chương 882, trục xuất Hoàng Trì Đế Quán. Đông Phương Mặc lại vây quanh hai vai, tốt, An Tiểu Thư, ngươi đây là tại vì Kim Hổ cầu tình sao. An Tầm Tích gật gật đầu, vâng. Chém đinh chặt sát, không chút do dự. Đông Phương Mặc gật gật đầu, như vậy, An Tiểu Thư, ngươi cầu tình, chính là cái dạng này sao. An Tầm Tích khẽ giật mình, nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia bình tĩnh ánh mắt, An Tầm Tích viên này tâm không biết chuyện gì xảy ra, liền lập tức bình tĩnh không ít, chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống, mời Đông Phương công tử bỏ qua Kim Hổ. An Tiểu Thư, ngươi cái quỳ này không nên là quỳ ta, mà là quỳ Hắc Sâm trưởng lão. Khi An Tầm Tích quỳ xuống thời điểm, Đông Phương Mặc đã nhanh một bước né tránh, mà kết quả chính là An Tầm Tích hướng về phía Hắc Sâm quỳ xuống. Tình huống này là Hắc Sâm cùng An Tầm Tích toàn cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ ai cũng không hiểu, Đông Phương Mặc cử động này đến cùng là vì cái gì? Ngay tại hai người đều không hiểu thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng, "An tiểu thư, ngươi mặc kệ có lý do gì, liền xem như có thiên đại lý do, cũng là ngươi tự tay chém giết Lưu Tông Tưởng. Lưu Tông Tưởng là Hắc Sâm trưởng lão đệ tử, về tình về lý, ngươi cũng hẳn là cùng Hắc Sâm trưởng lão nói một tiếng xin lỗi." Đã Đông Phương Mặc nói chuyện, An Tầm Tích quỳ cũng quỳ, An Tính lại ngẫm lại, Đông Phương Mặc cũng thật sự là cố gắng hóa giải Hắc Sâm cùng mình ở giữa ân oán đâu. Cho nên, An Tầm Tích mới vừa rồi còn là bất đắc dĩ một quỳ, hiện tại, ngược lại là mang tới mấy phần chân thành. "Hắc Sâm trưởng lão, An Tầm Tích nói với ngài một tiếng xin lỗi, bất quá, Lưu Tông Tưởng sở tác sở vi, thực sự là để tìm tiếc nuốt không trôi một hơi này, đây hết thể đối với ngài tổn thương, An Tầm Tích chỉ có thể nói xin lỗi." An Tầm Tích không có cái gì rõ ràng, chỉ là nhẹ nhàng nói mình ý nghĩ trong lòng, cũng có chút dương đầu lên, ánh mắt đối mặt Hắc Sâm. Hắc Sâm còn chưa mở lời, Đông Phương Mặc lại nói, "Hắc Sâm trưởng lão, ngài là Hoàng Trì Đế Quán bên trong quán trưởng lão, hiểu chuyện, Lưu Tông Tưởng sở tác sở vi, thực sự là có chút cầm không lộ ra đến, huống hồ, đây cũng không phải là ngài hy vọng, còn có chính là, tục ngữ nói tốt, oan gia nên giải không nên kết, ngài không cần thiết vì như thế người đệ tử, cùng An tiểu thư cái này u cục cứ như vậy hệ càng ngày càng gấp a." Đông Phương Mặc mấy câu nói về sau, Hắc Sâm nếu là lại nói ra khác đến, cũng lộ ra quá không có trình độ, đành phải gật gật đầu, "Tốt, cái này Lưu Tông Tưởng cũng là tự gây nghiệt, ta liền không truy cứu nha đầu ngươi chuyện này." Chỉ bất quá Hắc Sâm nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, tiểu tử này xác thực thông minh, chỉ là như thế một cái tứ lạng bạc thiên cân phương pháp, liền để cho mình nói ra câu nói này, nhưng là cứ như vậy trôi qua, hắn Hắc Sâm vẫn là rất mất mặt. Đông Phương Mặc biết Hắc Sâm ý tứ, cũng không đợi cái kia nửa câu sau nói ra miệng, hắn liền mở miệng, "Tốt, ta trước để các ngươi hóa giải cùng đối phương ân oán, đây mới là giải quyết vấn đề căn bản, nhưng là An Tầm Tích, ngươi tại Hoàng Trì Đế Quán như thế tùy tiện, là tuyệt đối phải trả giá thật lớn. Chẳng lẽ còn có đến tiếp sau?" Đây là mọi người đang nghe Đông Phương Mặc sau cùng một câu về sau cảm thán, vừa rồi, còn tưởng rằng vừa rồi Đông Phương Mặc liền muốn để sự tình cứ như vậy trôi qua đâu. Kỳ thật Hắc Sâm cũng bất quá là xách một câu, coi như Đông Phương Mặc cứ như vậy được rồi, hắn cũng là không có cách nào. "An Tầm Tích, vừa rồi xin lỗi, là ngươi phải làm, ngươi thế nhưng là từ trong lòng nói mấy câu nói đó sao?" Đông Phương Mặc chỉ là lạnh lùng như vậy nói. An Tầm Tích gật gật đầu, "Đông Phương công tử, đa tạ ngươi đề điểm, vừa rồi, ta thật là đi tâm." Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, "Đã như vậy, ta nghĩ, ngươi cũng có thể bình yên đối mặt ta đối với ngươi trừng phạt." Hắn hơi hơi dừng một chút, một trận này, để tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. "An Tầm Tích, ta lấy Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư thân phận, đưa ngươi trục xuất Hoàng Trì Đế Quán, sau đó, ngươi cũng không tiếp tục là Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, hôm nay bình minh trước đó, ngươi muốn rời khỏi Hoàng Trì Đế Quán địa giới." Giờ phút này, tất cả mọi người nghe được Đông Phương Mặc một câu nói kia, mà lại đang nghe kết quả này thời điểm, tất cả mọi người bó tay rồi, cái này trừng phạt, đối với một cái Hoàng Trì Đế Quán đệ tử đến nói, nhất là một trong đó quán đệ tử ưu tú đến nói, đây cơ hồ là một cái hủy diệt tính đả kích. Liền ngay cả An Tầm Tích bản nhân, cũng là sững sờ, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là mình bị trục xuất Hoàng Trì Đế Quán, kỳ thật, chuyện như vậy, An Tầm Tích cảm thấy quá không có chuẩn bị tâm tư, mà lại tốt giống như nằm mơ, chuyện như vậy. vậy mà lại phát sinh ở trên người mình. An Tầm Tích, ngươi không muốn tiếp nhận cái này trừng phạt ta. Đông Phương Mặc ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn chằm chằm An Tầm Tích. An Tầm Tích vừa mới không có cái gì đáng sợ, nhưng là bây giờ, lại lui lại một bước, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Kim Hồ. Lại nhìn toàn bộ An Thị Hoàng Tộc, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, nhìn xem An Tầm Tích, nhưng là càng nhiều, không là đồng tình, mà là một loại oán hận, mà oán hận căn nguyên, lại chính là Kim Hồ. An Tầm Tích trong lòng hơi mệt chút, nàng cùng Kim Hồ ở giữa, là thuộc về bọn hắn hai cái sự tình, vì cái gì trong hoàng tộc nhiều người như vậy đều muốn phản đối. Nàng hiện tại, là rất muốn nhất thoát khỏi An Thị Hoàng Tộc cái thân phận này thời khắc, trước kia không có mãnh liệt như vậy, hiện tại, là mãnh liệt nhất một lần. Cái này An Tầm Tích đột nhiên quay đầu, nhìn xem Đông Phương Mặc, chẳng lẽ, đây chính là Đông Phương Mặc mình một cái cơ hội sao? Đông Phương Mặc vẫn như cũ là như vậy ánh mắt thâm trầm, như trên trời cô tinh, để người nhìn không thấu. Cuối cùng, An Tầm Tích 10 phần thản nhiên gật đầu, Đông Phương công tử, ta An Tầm Tích nguyện ý tiếp nhận cái này trừng phạt. Nhìn thấy An Tầm Tích biểu lộ thư giãn xuống, Đông Phương Mặc nguyên bản mang theo thấp thỏm tâm cũng để xuống, xem ra, nàng thật đúng là một cái quyết tâm muốn tình cảm của mình người, đối với dạng này người. Đông Phương Mặc vui với để bọn hắn thành tiểu thân thuộc. Sau đó, Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Kim Hồ. Kim Hồ, hành vi của ngươi, vốn không nên thụ nghiêm trọng trừng phạt, nhưng là, trở ngại ngươi ảnh hưởng này quá mức nghiêm trọng, cho nên, ngươi cũng bị trục xuất hoàng trì đế quán. Trước một khắc, Kim Hồ còn vì An Tầm Tích có chút bất bình, lúc nhận được kết quả này, Kim Hồ dĩ nhiên một câu đều không có, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Sau đó, đưa tay, to gan dắt An Tầm Tích tay, tìm tiếp. Sẽ hối hận hay không? An Tầm Tích nhìn xem Kim Hồ, hắn rốt cục dám ở nhiều người như vậy trước mặt dắt mình tay, bất quá là bị trục xuất hoàng trì đế quán, nàng đã sớm không cần thiết. An Tầm Tích cái kia hạnh phúc ý cười bò đầy cả khuôn mặt nhỏ nhắn, Kim Hồ, ta một chút cũng không có cái gì hối hận. Nói xong, hai cái nóng không coi ai ra gì 10 ngón gấu chặt, nhanh nhẹn rời đi hoàng trì đế quán. Nhìn xem hai người bóng lưng, Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng bình yên thần sắc, dạng này An Tầm Tích là không nên lưu tại An Thị Hoàng Tộc nơi này, hồng hoang đại lục như thế lớn, luôn có các nàng tiêu giao làm bạn địa phương. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới quay người nhìn về phía Hắc Sâm, Hắc Sâm trưởng lão, ngài cảm thấy cách làm của ta, có thể hay không, có chút không công bằng. Hắc Sâm thoáng một cái thật sự có chút bội phục cái này Đông Phương Mặc, là người cũng nhìn ra được, Đông Phương Mặc cùng An Tầm Tích quan hệ hẳn là không tệ, thế nhưng là, liền ngay cả Thẩm Quân Phóng đều thay Đông Phương Mặc nói chuyện tình huống dưới. Đông Phương Mặc còn có thể làm được dạng này, ai cũng không có lời gì để nói. Tất cả mọi người biết, Hoàng Trì Đế Quán hiện tại, nhiều một cái luyện dược sư, cái này cái luyện dược sư danh giới cuối cùng là cái gì, mà lại người cũng là một cái lạnh lẽo vô cùng người, từ xử lý An Tầm Tích sự tình bên trên, liền có thể nhìn ra người này thiết huyết cổ tay. Thẩm Quân Phóng rất hài lòng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, ừm, không tệ. Nói xong, liền nhanh nhẹn rời đi. Trận này náo nhiệt, cho tới bây giờ, cũng sắp đến hồi kết thúc. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có hướng Hoàng Trì Đế Quán bên trong quán đi đến, ngược lại là đi hướng đám người, điều này khiến mọi người rất tò mò nhìn hắn. Đông Phương Mặc cũng không để ý ánh mắt của người khác, hắn cho tới bây giờ đều không bận tâm, thoải mái đi tới Tuân Ngôn Phong trước mặt, Tuân Sư Minh, đa tạ ngươi giúp ta như vậy. Tuân Ngôn Phong cười cười, ha ha, tiểu tử ngươi gặp rắc rối, cho tới bây giờ đều là không có giới hạn, ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Huynh đệ bọn họ ở giữa ngược lại là không có gì thay đổi. Thế nhưng là Tuân Ngôn Phong sư phụ Khưu Quý trưởng lão, tại Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, có chút lúng túng, bởi vì Đông Phương Mặc thân phận bây giờ thay đổi, là Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư, thân phận này nhưng so sánh Khưu Quý cái này bên ngoài quán trưởng lão có thể tôn quý nhiều. Đông Phương Mặc cũng nhìn ra Khưu Quý trưởng lão mất tự nhiên, vội vàng hướng về phía Khưu Quý trưởng lão nói ra, "Khưu trưởng lão, văn bối đa tạ ngài đem ngài luyện binh lô mượn ta, hiện tại vật quy nguyên chủ, mà lại, cái này luyện chế ngư trường kiếm nguyên vật liệu cũng là của ngài." Cho nên, thanh này ngư trường kiếm, ta liền đưa cho ngài. Không biết, ngài đối với cái này ngư trường kiếm phải chăng còn hài lòng. Đông Phương Mặc 10 phần khách khí, tại Khưu Quý trước mặt, một chút cũng không có luyện dược sư giá đỡ, hoàn toàn chính là một cái văn bối. Khưu Quý nhìn xem Đông Phương Mặc đưa tới đồ vật, có chút ngẩn người, muốn nói đem luyện binh lô còn cho mình, vẫn là không thế nào để hắn kinh ngạc. Cái này ngư trường kiếm thế nhưng là phẩm cấp rất không tệ huyền binh, hơn nữa còn là có được linh tính nhận chủ huyền binh. Cái này Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế tùy tiện tặng người. Không đơn thuần là Khưu Quý, liền ngay cả bên cạnh thấy cảnh này đệ tử khác, đều kém chút ngay tại chỗ bên trên. Cái này Đông Phương Mặc nói cái gì, tốt như vậy ngư trường kiếm, tặng người. Cái này tiếp đấu, ai có thể tiếp nhận. Nhưng là mọi người thế nhưng là mắt thấy Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, tự động giải trừ cùng cái này ngư trường kiếm huyết khế. Nhận chủ huyền binh ngư trường kiếm, đã khôi phục tự do. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Khưu trưởng lão, chẳng lẽ ngài không thích cái này ngư trường kiếm? Khưu Quý ngay cả miệng đều không tốt xử, không phải, không phải, đây chính là huyền binh, làm sao lại thế, chỉ là dĩ nhiên luôn luôn trầm ổn Khưu trưởng lão có chút nói năng lộn xộn. Khưu trưởng lão, ta trước đó không liền nói, ta lần này luyện chế binh khí, liền làm lễ vật đưa cho ngài, đây là ta luyện chế thứ một kiện binh khí, còn có chút tí vết, Khưu trưởng lão, ngài vẫn là thu cất đi. Đông Phương Mặc rất chân thành nhờ lấy vật trong tay, đã thân người cong lại, đưa đến Khưu Quý trưởng lão trước mặt. Chương 883, nghĩ có chút đơn giản. Tuân Ngôn Phong cũng mở miệng, sư phụ, ngài liền thu cất đi, chẳng lẽ ngài còn không hiểu rõ chúng ta mấy cái à, coi như Tiểu Mặc hiện tại là Hoàng Trì Đế quán luyện dược sư, hắn vẫn là ban đầu hắn, hắn một điểm không có biến hóa, không phải sao. Minh đệ tử một câu, mới khiến cho Khưu Quý triệt để kịp phản ứng, rất hiền hòa hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, Đông Phương Mặc, ta vì ngươi kiêu ngạo. Khưu trưởng lão, ngài không cần nói như vậy, khó đạo chúng ta mấy cái, đạt được ngài cùng Bạch trưởng lão, Tuyên trưởng lão trợ giúp còn thiếu à, chờ ta có thời gian, ta còn muốn đi cùng ngài mượn cái này luyện binh lô lại dùng sử dụng đây. Đông Phương Mặc chơi vừa cười vừa nói, bởi vì mặt khác hai vị trưởng lão trong tay, cũng là không có nhận chủ huyền binh. Đông Phương Mặc cũng muốn để hai người kia cũng có chút kinh hỉ. Hoan nghênh, cái này hiển nhiên hoan nghênh, ta cũng có thể từ ngươi nơi này học tập một chút luyện binh bản sự đâu. Khưu Quý thật cảm thấy, có Tuân Ngôn Phong cái này đệ tử, nhận biết Đông Phương Mặc, thật sự là đã kiếm được, hắn càng thêm chắc chắn, về sau, gặp lại dạng này dị bẩm thiên phú đệ tử thời điểm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, quản hắn thế lực khác đưa tới lễ vật gì đâu. Kỳ thật, Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc không biết, lúc trước vị này Khưu trưởng lão thế nhưng là cự tuyệt một cái thế lực nhỏ lễ vật, quả thực là thu Tuân Ngôn Phong. Tại mọi người vô cùng ghen tị bên trong, Khưu Quý cũng rời khỏi nơi này, Đông Phương Mặc lúc này mới mang theo Lãnh Băng bọn người về tới chỗ ở của mình. Bốn người vừa mới vào nhà, Đông Phương Mặc liền muốn hỏi một chút Tuân Sư Huynh, bởi vì Tuân Sư Huynh lại nhưng đã đến cấp 9 huyền sĩ, đây chính là huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao, chẳng lẽ Đông Mi Vũ cho hắn đổ vật, lại lốt như vậy, chỉ là như thế mấy ngày, vậy mà liền trực tiếp đột phá. Thế nhưng là còn chưa mở lời, thậm chí mấy người còn không có ngồi vững vàng, Lam Vũ Tỉnh thực sự nhịn không được, Đông Phương công tử, Cẩn Du đâu? Ngươi không phải cùng với Cẩn Du sao? Cẩn Du làm sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ ngươi mới vừa nói, hắn đạt được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, cái này là thật sao? Trước kia Lam Vũ Tỉnh vẫn không cảm giác được, có thể chỉ là cùng Chu Cẩn Du kinh lịch như thế thời gian ngắn ngủi về sau, trong lòng của nàng liền có nam tử này, nàng mỗi giờ mỗi khắc không vì Chu Cẩn Du lo lắng. Đông Phương Mặc cười cười, Lam tiểu thư, ta nói đều là lời nói thật, ta cũng là nhìn xem Cẩn Du ổn định, mới trở về nói cho các ngươi biết một tiếng, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bị hai cái này người vô sỉ làm trễ nải rất nhiều thời gian. Không đợi Lam Vũ Tình lại một lần nữa đặt câu hỏi, Đông Phương Mặc liền đem tại Đào Hoa biệt viện bên trong phát sinh sự tình toàn đều nói một lần, Lam Vũ Tình nghe, lúc này mới lộ ra ý cười, gật gật đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương công tử, ta cảm ơn ngươi, cũng thay Cẩn Du cảm ơn ngươi. Tuân Ngôn Phong cười, Lam Vũ Tình, ngươi nói lời này, coi như sai, huynh đệ chúng ta ở giữa, còn cần đến cái chữ này à, có phải là, Tiểu Mặc. Đông Phương Mặc phi thường đồng ý gật đầu, vâng, ta rất vui mừng, Tuân Sư Huynh có thể còn gọi ta Tiểu Mặc. Lam Vũ Tình có chút mất tự nhiên, kỳ thật, nàng chỉ là yêu Chu Cẩn Du, cùng Tuân Ngôn Phong Đông Phương Mặc vẫn còn có chút câu nệ. Lãnh Băng lôi kéo Lam Vũ Tình nói ra, Lam tỷ tỷ, chờ hai ngày nữa, ngươi liền biết, mấy người bọn hắn, thật không phân khác biệt. Đông Phương Mặc cười đem Lãnh Băng tay dắt trong tay, Băng Nhi về sau cũng có tốt đồng bạn. Tốt, ngươi trước bồi tiếp Lam tiểu thư đi, ta ra ngoài có chút việc. Đông Phương Mặc nói xong, liền buông ra Lãnh Băng, quay người muốn rời khỏi. Thế nhưng là, Lam Vũ Tình mở miệng, Đông Phương công tử xin dừng bước. Lam tiểu thư, về sau, ngươi liền trực tiếp tên gọi ta tốt, ta cũng cứ gọi ngươi Lam Vũ Tình, thế nào? Nhìn thấy Lam Vũ Tình khách khí như vậy, Đông Phương Mặc thật sự có chút toàn thân không thoải mái. Dù sao cái này Lam Vũ Tình có thể là người một nhà. Lam Vũ Tình cười một tiếng, gật gật đầu, vậy thì tốt, cứ như vậy, Đông Phương Mặc ta muốn đi xem Cẩn Du, ta thật rất lo lắng hắn, ta không muốn chỉ là lưu tại nơi này chờ hắn, ta nghĩ hắn tỉnh lại thời điểm, đã nhìn thấy ta. Đông Phương Mặc nghĩ cũng không nghĩ, liền gật đầu, yêu một người, người này liền sẽ ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, hắn tưởng niệm qua sư tỷ, lý giải tưởng niệm khổ, cho nên, Đông Phương Mặc rất sung sướng đáp ứng, đã như vậy. Vũ Tình ngươi theo ta đi, ta đưa ngươi đi Đào Hoa biệt viện, có lẽ ngươi bồi tiếp Cẩn Du, hắn sẽ tốt càng nhanh. Đông Phương Mặc mang theo Lam Vũ Tình lăng không bay đi, đưa nàng bỏ vào Đào Hoa biệt viện, thân thể nhất chuyển, liền hướng về phía mặt khác một cái phương hướng bay đi, hắn muốn đem nơi này là sự tình xử lý xong, mới có thể cùng Tuần sư huynh rời đi Hoàng Trì Đế Quán. Giờ phút này, đã là đêm khuya, vừa mới qua giờ tí, Hoàng Trì Đế Quán địa giới bên ngoài, có hai cái thân ảnh đứng lặng, tìm tiếp, ngươi vì ta như vậy, thật sẽ không hối hận sao. Đây là Kim Hổ cái kia trầm thấp mang theo từ tính thanh âm. An Tầm Tích nghiêng đầu, nhìn xem Kim Hổ cái kia mê người mặt, ngươi không biết, ta trở lại một lần nữa cùng ngươi dạng này gần nhau, đợi bao lâu thời gian, tổng là có chút người, có một số việc ngăn cản chúng ta đã từng đi tìm ngươi, ngươi luôn luôn cứ gọi ta lấy đại sự làm trọng, ngươi luôn luôn cứ gọi ta cố kỵ thân phận của mình, thế nhưng là ngươi quên, lòng ta có bao nhiêu mệt mỏi, bây giờ, ta thật một thân nhẹ nhõm. Kim Hổ một đôi dài nhỏ ánh mắt mê người nhìn chằm chằm An Tầm Tích, tìm tiếp, ngươi biết không, ngươi lúc còn rất nhỏ, ta liền được an bài ở bên cạnh ngươi, lúc ấy ta là không nguyện ý, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi quật cường như vậy, liền xem như rất mệt mỏi rất khổ quá không túi đầu, ta liền muốn, nha đầu này rất bướng bỉnh, kỳ thật, mấy năm về sau, ngươi trưởng thành, ta cách mở bên cạnh ngươi mới biết được, ngươi trong lúc lơ đãng đã đi vào trong tim ta. An Tầm Tích cười, cười rất ngọt ngào, luôn luôn đều là lấy một loại nam tử hào khí đối với người khác An Tầm Tích, dĩ nhiên có thể cười đến cùng một cái tiểu nữ nhân một dạng, ta đã sớm biết, ngươi thích ta. Kim Hồ Mị nhãn như tơ nhìn xem An Tầm Tích, chậm rãi đem cái này đã sớm tiến vào chiếm giữ trong lòng hắn nữ tử kéo, ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Ta trải nghiệm ra, ta tìm hết thể cơ hội gặp ngươi, ngươi lại tránh ta, về sau ta mới đoán, ngươi và ta là một dạng, nếu không phải là bởi vì chuyện này, chỉ sợ ngươi vẫn là phải tránh ta đây à. An Tầm Tích tựa ở Kim Hồ trong ngực, rất hạnh phúc mà cười cười, nàng thật cảm tạ cái này biến cố, Kim Hồ, từ giờ trở đi, ta dựa vào chính là ngươi. Ta không còn có cái gì nữa, ta chỉ có ngươi, ngươi không sẽ rời đi ta à. An Tầm Tích vậy mà thoáng cái bắt đầu nũng nịu, giống như có chút tiểu nữ hài nhi ý tứ. Dạng này ngươi, giống như về tới 10 năm trước, ngươi nhỏ như vậy, liền muốn tu luyện, trên tu luyện chẳng, ngươi so với ai khác đều muốn khắc khổ. Thế nhưng là, lúc trở về, ngươi liền thích để ta có ngươi, không có ngươi, ngươi liền nũng nịu, sau đó còn phải ngươi bồi lấy ăn cơm. Kim Hồ cũng một mực chỗ trong hạnh phúc. Ngươi vẫn không trả lời ta. An Tầm Tích tựa ở Kim Hồ trong ngực, vểnh lên miệng nhỏ nói. Cái này còn cần hỏi sao? Tu vi của ta không bằng ngươi, ta muốn chạy cũng chạy không được. Kim Hồ đưa tay thổi mạnh An Tầm Tích cái mũi nhỏ. Thoáng một cái, An Tầm Tích không vui. Kim Hồ, tình cảm ngươi là cảm thấy mình ủy khuất đúng không? Không ủy khuất, tìm tiếp, ta làm sao lại nghĩ như vậy? Ta là sợ ngươi đi theo ta ủy khuất, ngươi là cao cao tại thượng hoàng tộc công chúa, mà ta chỉ là cái yêu thú. Kim Hồ đáy mắt còn là có chút bất an. An tiểu thư nếu là cảm thấy bị khuất, cũng sẽ không liền thống khoái như vậy cùng ngươi rời đi Hoàng Trì Đế Quán. Một đạo thanh thúy giọng nam, sau lưng hai người vang lên. An Tầm Tích từ Kim Hồ trong ngực đứng thẳng người, nhìn về phía thanh âm đến chỗ, không có chút nào khẩn trương, thế nhưng là Kim Hồ lại có chút khẩn trương, thận trọng ngăn tại An Tầm Tích phía trước, Đông Phương công tử, ngài xa như vậy theo tới, muốn làm gì? Đông Phương Mặc nhìn xem Kim Hồ dáng vẻ khẩn trương, không khỏi mỉm cười, nếu là ta nghĩ tìm các ngươi gây phiền phức. Còn cần đến như thế thật xa chạy đến nơi đây đến a, không để các ngươi ra không phải tốt ta, Hoàng Trì Đế Quán bên trong, ta thế nhưng là con thiết huyết cổ tay, không nể tình bêu danh, ngươi Kim Hồ làm sao còn có thể đối với ta như vậy. Đông Phương Mặc dĩ nhiên nghiêng đầu, hướng về phía An Tầm Tích phán trách. An Tầm Tích là một cái nữ tử thông minh, nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này thời điểm, liền hiểu hết thảy, nàng đoán không sai, Đông Phương Mặc liền là cố ý. Đông Phương công tử, tìm tiếc đa tạ ngươi cho chúng ta một cái cơ hội như vậy. An Tầm Tích đem Kim Hồ kéo đến bên người, hướng về phía Đông Phương Mặc rất cung kính ôm quyền. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại giơ tay dùng linh khí ngăn cản An Tầm Tích, "An tiểu thư, không cần như thế, ngươi không cảm thấy dạng này quá khách khí sao? Ta nhưng thật ra là đến quan tâm một chút hai vị, không biết có hay không quấy rầy hai vị nói thì thầm a." An Tầm Tích liền xem như lại có cân quắc chi khí, phía trên chuyện này cũng là có chút thẹn thùng, "Chúng ta căn bản không có nói thì thầm a, nếu là thật là không muốn để cho người khác biết, chúng ta sẽ truyền âm rồi." Đông Phương Mặc cười cười, "An tiểu thư, ta hiểu các ngươi ở giữa tình cảm, các ngươi rốt cục như nguyện, đầu tiên là hẳn là chúc mừng các ngươi." Kim Hổ cùng An Tầm Tích liếc mắt nhìn nhau, hai người chăm miệng một lời nói ra, "Chúng ta nhận lấy ngươi chúc mừng." Đông Phương Mặc thật xa chạy tới, cũng không phải cùng hai người nói chuyện thiếm, thế là rất mau tiến vào chính đề, "An tiểu thư, ngươi là từ Đông Châu đại lục An thị trong hoàng tộc tới, từ không hề rời đi qua Hoàng Trì Đế Quán, hiện tại đột nhiên rời đi, các ngươi có không có gì có thể an thân địa phương?" Hai người nó thực hiện tại mới rời khỏi Hoàng Trì Đế Quán không xa, bọn hắn còn đắm chìm trong vừa mới cùng một chỗ hưng phấn cùng mới lạ bên trong, đối với tương lai còn không có thời gian cân nhắc. Bị hỏi vấn đề này thời điểm, hai người trên mặt đều có chút mờ mịt, cuối cùng, đều là lắc đầu, ngược lại là An Tâm Tích, căn bản không có chút nào lo lắng, ta đã là cấp 1 huyền tướng, Kim Hổ cũng là cấp 5 huyền sĩ, ta từ Đào Hoa biệt viện bên trong cũng tìm được một chút có lợi cho Kim Hổ tu luyện đồ vật, chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo, về sau, nhìn xem còn có chỗ nào có thể dung thân. Kỳ thật, An Tâm Tích nghĩ những vấn đề này, vẫn tương đối đơn giản, bởi vì nàng từ nhỏ đã tại hoàng tộc, chưa bao giờ quan tâm qua những này việc vặt, cho nên, hiện tại, một người già, luôn luôn đem những chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Chương 884, Tuân Luân Phong lại đột phá. Kim Hồ lại mang theo một chút lo lắng, Hoàng Trì Đế Quán là chỗ hồng hoang đại lục biên giới, đi vào bên trong, không biết sẽ gặp phải người nào, yêu thú nào đâu. Đối với Kim Hồ những này lo lắng, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, Kim Hồ là một cái rất người cẩn thận, hắn vẫn như cũ mỉm cười, An tiểu thư, ta tới tìm các ngươi, là cố ý nghĩ muốn tặng cho các ngươi một kiện đồ vật. An Tầm Tích nhãn tình sáng lên, đã Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư xuất thủ, liền sẽ không là cấp bậc thấp đồ vật, nhanh lấy ra nhìn xem, là cái gì. Đối với Đông Phương Mặc, An Tầm Tích hiện tại ngược lại là cảm thấy hắn là cái bằng hữu chân chính. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, ta cùng Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên Đa Thu Sơn có chút nguồn gốc, trong tay của ta cũng có bọn hắn nơi đó một tấm lệnh bài, nếu như các ngươi tạm thời không có có chỗ nào có thể đi, nơi đó là cái lựa chọn tốt, bởi vì nơi đó là yêu thú cùng nhân loại hỗn hợp địa phương. Nơi đó có rất nhiều nhân loại người tu luyện cùng yêu thú kết hợp, ta nghĩ, các ngươi đến nơi đó, cũng coi như là chân chính rời đi thân phận ban đầu, nặng cuộc sống mới. Nói, Đông Phương Mặc đã đem bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là hai viên rất đơn giản lệnh bài. Đông Phương Mặc có lần trước giáo huấn, lần này từ Đa Thu Sơn ra, trên người hắn là mang theo mấy cái lệnh bài, đây cũng là chỉ có Đoạn Vân chờ người mới biết, nhìn xem phổ thông, kỳ thật Đoạn Vân bọn người sau khi xem, liền biết, đây là Đông Phương Mặc phái người tới. An Tầm Tích cùng Kim Hồ tự nhiên rất cảm kích Đông Phương Mặc như thế thay bọn hắn suy nghĩ, Kim Hồ càng là 10 phần cảm kích, đa tạ Đông Phương công tử. Chớ nóng vội cảm tạ ta, kỳ thật, về sau đường các ngươi đi như thế nào, vẫn là dựa vào chính các ngươi, ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, đưa người tình mà thôi. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên đem hai viên lệnh bài giao cho hai người, sau đó, linh khí vạch một cái, lại từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra hai bình đan dược. Bởi vì Đông Phương Mặc là luyện dược sư, hắn cầm ra đan dược, tự nhiên không là phàm phẩm, nhìn xem An Tầm Tích cái kia đầy mắt phát sáng dáng vẻ, Đông Phương Mặc cũng không muốn thừa nước đục thả câu, An tiểu thư, cái này một bình màu trắng đan dược, chính là ta vừa rồi luyện chế cái kia bồi nguyên đan, tuyệt đối tẩm bổ kinh mạch, các ngươi khả năng về sau cần phải, cái này một bình màu lam đan dược, là chuyên môn đưa cho Kim Hồ, đối với hắn tu luyện có chút trợ giúp, các ngươi tốt nhất tại nửa năm sau lại đi Đa Thu Sơn, bởi vì hiện ra tại đó còn có chút nguy hiểm. Chờ ta đem nơi đó nguy hiểm tảo trừ, các ngươi lại đi đi. Hai người cầm Đông Phương Mặc lễ vật, rất là cao hứng, lại một lần nữa biểu đạt lòng biết ơn về sau, liền rời đi Hoàng Trì Đế Quán biên giới, các nàng quyết định, nửa năm sau, liền đi Đa Thu Sơn. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới trở lại sư huynh Tuân Luân Phong nơi ở. Lãnh Băng, không cần nhìn, Tiểu Mặc làm xong việc, lập tức liền sẽ trở lại á. Thật xa, liền nghe được Tuân Luân Phong đang khuyên Lãnh Băng. Tuân sư huynh, Mực sẽ không có chuyện gì chứ? Làm sao đi thời gian dài như vậy a? Lãnh Băng cái kia lo lắng âm thanh âm vang lên. Tuân Luân Phong thật sự là cầm cái này Lãnh Băng không có cách, đành phải nói ra, Lãnh Băng, ngươi ăn cơm trước, chờ ngươi ăn cơm tối về sau, Tiểu Mặc cũng liền trở lại. Ta chờ hắn cùng một chỗ ăn, Tuân Sư Minh, ngươi ăn trước đi. Lãnh Băng vẫn như cũ đứng tại Tuân Luân Phong nơi ở trước cửa, không chịu tiến đi ăn cơm. Tuân Luân Phong im lặng, xem ra, một nữ nhân yêu bên trên một cái nam nhân về sau, sẽ trở nên rất cố chấp. Dù sao cái này Lãnh Băng cùng cái kia Lam Vũ Tỉnh chính là như vậy. Ngay vào lúc này, cổng rơi xuống một thân ảnh, cánh tay dài một quyển, liền nắm ở Lãnh Băng, làm sao không ăn cơm trước, ta không có nói cho ngươi, không cần chờ ta sao. Khi Lãnh Băng thấy rõ ràng Đông Phương Mặc thời điểm, lập tức không để ý Tuân Luân Phong ở đây, liền chui vào Đông Phương Mặc trong ngực, ngươi làm sao đi lâu như vậy à. Tuân Luân Phong rất không có phong độ ho hai tiếng, khụ khụ, ta nói, các ngươi vẫn là trở về tự mình ăn đi, tại ta chỗ này. Các ngươi ăn không ngon, ta cũng ăn không ngon, Tiểu Mặc, ngươi nói có đúng hay không? Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tuân Luân Phong, Tuân Sư Minh, hiện tại ngươi tiết tháo giá trị giống như có chút giảm xuống. Nhìn xem Lãnh Băng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, Đông Phương Mặc cũng có chút tâm linh dập dờn, Băng Nhi, chúng ta đi ngươi nơi đó đi, ta tự tay làm cho ngươi chút ăn đến, thế nào? Lãnh Băng gật gật đầu, nàng rất nguyện ý cùng Đông Phương Mặc đơn độc cùng một chỗ. Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc lôi kéo Lãnh Băng tay. ngồi tại Lãnh Băng Nhất nguyên lai ở lại gian phòng bên trong, nơi này cũng là hai người lần thứ nhất cùng một chỗ địa phương, chỉ bất quá lúc kia, Đông Phương Mặc không biết. Mặc, ta không muốn ăn đồ vật, ta muốn Lãnh Băng vẫn còn có chút thẹn thùng. Thế nhưng là ta đói, làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng là vòng Lãnh Băng hai tay một chút cũng không có thư giãn, đồng thời Đông Phương Mặc tấm kia anh tuấn mặt còn xích lại gần Lãnh Băng. Lãnh Băng có chút nghiêng đầu, né tránh Đông Phương Mặc nhiệt tình, ngươi làm sao còn có thể đói? Ta cho ngươi đi làm đi. Đông Phương Mặc làm sao bỏ được cứ như vậy để Lãnh Băng né ra ngực của mình đâu, lộ ra tà mị ý cười, ta không muốn ăn cơm, ta càng muốn hơn ăn ngươi. Lãnh Băng nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể cái này ngay thẳng nói với nàng loại chuyện này, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ửng đỏ, cũng không ngừng đẩy Đông Phương Mặc nói ra, Mặc, không muốn như vậy, chúng ta không phải đã nói sao? Nói tốt cái gì a? Ngươi làm sao cái này tuyệt tình a? Ngươi trúng độc thời điểm, ta thế nhưng là rất nghiêm túc giải độc cho ngươi nữa nha. Đông Phương Mặc trên mặt rất chân thành, cũng có một chút vô tội nói. Chuyện của tôi. Nét. Lãnh Băng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng rơi vào Đông Phương Mặc trước ngực, không cho phép ngươi sách lúc kia. Tốt, Băng Nhi, ta suy nghĩ miệng bên trong còn thì thầm kêu tên Lãnh Băng. Đông Phương Mặc hôn nồng nhiệt đã rơi vào Lãnh Băng trên môi. Liên Mỹ điện bên trong, Lãnh Băng phụ dung trong trướng, dần dần ấm lên, các loại kiểu diễm phong quang, hai cỗ hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau thân thể. Băng Nhi, một mình ngươi tại Hoàng Trì Đế Quán, không có quan hệ a. Đông Phương Mặc là muốn rời khỏi, mà lại là cùng Tuân Ngôn Phong cùng rời đi, cho nên, hắn vẫn còn có chút lo lắng, Lãnh Băng một người ở đây sẽ không lỗ. Lãnh Băng ngửa đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, tay nhỏ chậm rãi bò lên trên Đông Phương Mặc khuôn mặt tuấn tú, ta lúc đầu một câu ta cùng ngươi cùng đi, lại bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nàng đi, là cho hắn nhiều thêm một phần phiền phức, nàng không thể cùng hắn đi, ta muốn biết, ngươi lần này rời đi, sẽ rất nguy hiểm sao. Lãnh Băng cùng với Tuân Ngôn Phong thời điểm, cùng Tuân Ngôn Phong nghe ngóng không ít Đông Phương Mặc, nàng đã mơ hồ cảm giác được, Đông Phương Mặc là có chuyện giấu giếm mình. Đông Phương Mặc ôm chặt một chút trong ngực nữ tử, không cần lo lắng, ta không có nguy hiểm gì. Ngươi không có nói thật, đúng hay không? Ngươi rời đi Hoàng Trì Đế Quán thời gian một năm, chẳng lẽ ngươi chính là tại các nơi đi một chút đơn giản như vậy à? Lãnh Băng cảm thấy Đông Phương Mặc căn bản cũng không phải là loại kia điệu thấp người, bằng không mà nói, làm sao có thể tại Trung Châu Đại Lục bên trên làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu? Đông Phương Mặc hơi hơi dừng một chút, lắc đầu, ta có cái gì có thể giấu giếm các ngươi đâu? Yên tâm đi, thật không có việc gì, ta chỉ là muốn đi một chỗ, có một con yêu thú cản đường, ta một người đánh không lại, không phải sao, ta liền trở lại mời Tuân Sư Huynh ra tay giúp ta ở bên ngoài thật rất cẩn thận. Đông Phương Mặc ôn nhu thì thầm dỗ dành Lãnh Băng. Lãnh Băng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn xem, ta, sẽ còn là không tin, ngươi nói cho ta, chúng ta nghe nói cái kia vô tâm, phải ngươi hay không? Đông Phương Mặc giật mình, tại bọn hắn nâng lên vô tâm thời điểm, nét mặt của mình có như vậy mất tự nhiên sao? Vì cái gì nói như vậy a? Đông Phương Mặc trừng trong mắt, không hiểu hỏi. Bởi vì vô tâm cái tên này, nghe xong chính là giả, mà lại tại chúng ta nói đến vô tâm thời điểm, liền xem như nói những 10 phần kia đặc sắc bộ phận, ngươi cũng không có quá nhiều phản ứng, cho nên ta đoán, cái kia vô tâm, chính là ngươi. Lãnh Băng ánh mắt thanh tịnh, nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, ngươi thật sự là quá thông minh. Đông Phương Mặc kiểu nói này, chẳng khác nào là thừa nhận, thế nhưng là, Lãnh Băng lại không để ý mình còn thân thể trần truồng, ôm chặt lấy Đông Phương Mặc, ngươi còn nói ngươi không mạo hiểm, ngươi đây là bước lên bao lớn phong hiểm a? Lãnh Băng có chút nghĩ mà sợ, cái này cái nam nhân, là nàng dựa vào. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Băng bóng loáng lưng, Băng Nhi, không muốn như vậy, ta không phải hảo hảo trở về rồi sao? Mà lại, mọi chuyện đều tốt, cũng không muốn tin đồn khủng bố như vậy. Ta thật không có việc gì, hơn nữa còn có được một kiện rất lợi hại vũ khí, dạng này không phải cũng là rất tốt ta, tốt, không cho phép dạng này, ngươi nếu là còn như vậy, ta có thể nhịn không được, đừng quên, ta thế nhưng là cái nam nhân bình thường. Đông Phương Mặc hống liên tục mang uy hiếp tại Lãnh Băng bên tai nói. Nghe Đông Phương Mặc, Lãnh Băng lập tức buông lỏng ra Đông Phương Mặc, vội vàng kéo qua chăn mền, che khuất thân thể của mình, Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, nên ngang đứng thẳng người, cầm qua quần áo, còn không mặc xong quần áo sao? Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ xoay quá khứ, vội vàng cũng nắm qua y phục của mình. Hai người đi ra cái này mập mờ vô cùng phòng, Lãnh Băng mới nói ra, ngươi có phải hay không tìm được sư tỷ? Ừm, chỉ phải giải quyết yêu thú này, ta liền có thể nhìn thấy sư tỷ. Cùng Lãnh Băng nói đến sư tỷ, Đông Phương Mặc tổng là có chút cẩn thận từng ly từng tí, Lãnh Băng tổng là có chút quá quý củ. Cái kia thật hẳn là chúc mừng ngươi. Mặc dù Lãnh Băng là thật nguyện ý Đông Phương Mặc tìm tới Đới Ngữ Nhu, thế nhưng là khó tránh khỏi có chút ai oán. Nàng biết, Đông Phương Mặc coi như đối nàng cho dù tốt, nàng cũng không phải là Đông Phương Mặc yêu nhất một cái kia. Nhìn Lãnh Băng cái dạng này, Đông Phương Mặc cười một tiếng, ta xác thực muốn tìm tới sư tỷ, bất quá, ngươi vẫn là ta Đông Phương Mặc nữ nhân, tuyệt sẽ không biến, vĩnh viễn sẽ không, ta nghĩ, sư tỷ ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Lãnh Băng cười cười, gật gật đầu, Đông Phương Mặc dắt tay của nàng, đi thôi, ta đưa ngươi đi Đông Mi Vũ nơi đó. Đông Phương Mặc vẫn là trước đi tìm Tuân Ngôn Phong, khi nhìn thấy Tuân Ngôn Phong thời điểm, Đông Phương Mặc lấy làm kinh hãi, chỉ là một đêm công phu không có gặp, Tuân Sư Huynh khí tức lại nhưng đã là cấp một huyền tướng. Chương 885, Dạ Ngạo Thiên thỉnh cầu. Ta sát, tại sao lại đột phá, hơn nữa còn qua thiên kiếp. So sánh dưới, hôm qua mình còn trong ôn nhu hương, cái này cùng Tuân Sư Huynh làm sao so à, mà lại, mình cái này cấp 6 huyền sĩ, tại Tuân Sư Huynh trước mặt, thật là có chút không đáng chú ý. Là bởi vì Thẩm Quân Phóng trưởng lão mang đến cho ta Vũ Cô Cô cho đan dược, ta mới đột phá. Tuân Ngôn Phong hiện tại đối với Đông Mi Vũ cũng là phi thường tôn kính, nhất là tại nghe Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du tao ngộ về sau. Đã như vậy, ngươi cũng là muốn đi tạ ơn Vũ Cô Cô. Đông Phương Mặc hướng về phía Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, mừng thay cho Tuân Sư Huynh. Tuân Ngôn Phong cũng là nhất định phải đi nhìn một chút Đông Mi Vũ, dù sao lần này hai người sẽ rời đi Hoàng Trì Đế Quán một đoạn thời gian, trước khi đi, đều là muốn nhìn một chút mình hảo huynh đệ này Chu Cẩn Du tình huống. Khi Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc nhìn thấy Chu Cẩn Du thời điểm, Chu Cẩn Du vẫn như cũ chưa tỉnh lại, nhưng là hai người cũng lộ ra tiếu dung, bởi vì vốn chỉ là cấp 6 huyền sĩ Chu Cẩn Du, hiện tại, lại nhưng đã là cấp 8 huyền sĩ, mà lại khí tức rất là ổn định, cái này so tình huống lúc đó có thể tốt hơn nhiều, huống hồ, này khí tức hùng hậu, căn bản không phải nguyên bản dáng vẻ. Đông Mi Vũ tại nhìn thấy Tuân Ngôn Phong thời điểm, cũng cười gật gật đầu, ngươi vậy mà thoáng cái đột phá đến huyền tướng. Như vậy chính là nói, đêm qua cái kia mang theo tia chớp màu xanh thiên kiếp là ngươi. Đông Phương Mặc ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tuân Ngôn Phong, mình còn giống như thật chưa từng gặp qua cái này tu luyện hỗn độn huyền công Tuân Sư Huynh thiên kiếp là cái dạng gì, hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết hôm qua ở lại bên ngoài nhìn xem cũng tốt. Tuân Ngôn Phong ôm quyền, đa tạ Vũ Cô Cô cho ta đan dược, giúp ta đột phá. Kỳ thật, có đôi khi, Tuân Ngôn Phong đột phá, chính là một cơ hội, nhất là tu luyện hỗn độn huyền công, cho nên, Đông Mi Vũ trợ lực lộ ra rất là trọng yếu. Đông Mỹ Vũ gật gật đầu. Ta Hoàng Trì Đế Quán có thể có ngươi đệ tử như vậy, là ta Hoàng Trì Đế Quán vinh hạnh, không cần khách khí, ta nếu là còn có thể may mắn luyện chế ra có trợ giúp ngươi tu luyện đan dược, ta sẽ còn cho ngươi, chỉ bất quá, ta gần nhất là không có thời gian. Lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào Chu Cẩn Du trên thân. Vũ Cô Cô, lần này, Cẩn Du thật là xin nhờ ngài chiếu cố, ta cùng Tiểu Mặc sẽ rời đi Hoàng Trì Đế Quán một đoạn thời gian. Cuối cùng, Tuân Luân Phong mở miệng nói ra. Đông Mi Vũ nhìn xem hai người. Kỳ thật, các ngươi đến trình độ này, Hoàng Trì Đế Quán là lưu không được các ngươi, chỉ bất quá, ra đến bên ngoài, cần thân phận thời điểm, các ngươi không cần khách khí, nhất là ngươi, Đông Phương Mặc, không nên quên, ngươi là Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư, ta Đông Mi Vũ truyền nhân. Hiện tại, Đông Phương Mặc đã tuyệt không bài xích cái thân phận này, có lẽ lúc trước mình cầm qua cái này đan lô thời điểm, cũng đã là chú định đây hết thảy, Vũ Cô Cô, ta là sẽ không khách khí. Hai người nói xong, liền xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Lãnh Băng đứng ở một bên, trong mắt dần dần mơ hồ, không biết lần này rời đi, lại muốn chờ bao lâu thời gian, Đông Phương Mặc mới có thể trở về. Đông Mi Vũ nhìn xem ẩn nhẫn Lãnh Băng, thở dài, nha đầu, ngươi nếu là lại không động, nghĩ đưa đều đưa không xong rồi. Lãnh Băng lúc này mới thật nhanh chạy ra ngoài, Đông Phương Mặc cảm nhận được sau lưng Lãnh Băng động tác, dừng bước, trở lại, một cái thân ảnh tiểu tiểu liền nhào vào trong ngực, hết thảy đều phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Đông Phương Mặc một cái nhẹ hôn vào Lãnh Băng trên trán, Băng Nhi, không cần dạng này, ta nghĩ, lần này, không dùng được bao lâu thời gian. Lãnh Băng đưa mắt nhìn Đông Phương Mặc, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Vừa rời đi Hoàng Trì Đế Quán, Đông Phương Mặc liền dừng bước, Tuân Sư Minh, chúng ta có phải hay không đi trước Nam Châu Đại Lục đi một chuyến? Đông Phương Mặc còn nhớ được, từ tự luyện chế đan dược, chỉ có thể áp chế Tuân Sư Minh độc trong người tính một năm, trong vòng một năm, nhất định phải luyện chế giải dược mới được, hiện tại. Chỉ có Nam Châu Đại Lục mới có loại đồ vật này. Tuân Ngôn Phong lắc đầu, Tiểu Mặc, trước giải quyết trong miệng ngươi cái kia Lam Loan lại nói, một năm đâu, chẳng lẽ thời gian dài như vậy, chúng ta còn không có thể giải quyết Lam Loan. Thế nhưng là, Tuân Sư Huynh, ta có chút lo lắng. Đông Phương Mặc vẫn là nghĩ đi trước Nam Châu Đại Lục. Ta cảm giác được, không có chuyện gì, đừng mất tích, nhanh lên dẫn đường đi. Tuân Ngôn Phong đẩy Đông Phương Mặc một thanh. Nhà mình huynh đệ, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì khách khí. Thế là quay người liền hướng phía Đa Thú Sơn bay đi. Tiểu Mặc, ngươi lại đem tiểu ngữ nhu tìm trở về, ngươi chịu được a? Tuân Luân Phong trêu tức nhìn xem Đông Phương Mặc. Tuân sư huynh, ngươi sao có thể dạng này, người trước một bộ phiên phiên giai công tử dáng vẻ, đến phía sau, ngươi thật là để người chịu không được. Đông Phương Mặc một bên phi hành, một bên đáp lại Tuân Luân Phong. Ta làm sao vậy, làm là sư huynh, ta là hẳn là toàn phương vị quan tâm mới đúng a, không phải như vậy sao? Tuân Luân Phong có được hỗn độn huyền công, Đông Phương Mặc vận dụng huyết mạch chi lực, mới miễn cưỡng theo kịp Tuân Luân Phong. Tuân sư huynh, ta chỉ có thể nói, ngươi thật ô. Đông Phương Mặc nhanh không chịu nổi, hắn cũng không muốn hào phóng đến cùng nam nhân khác đàm luận mình hai nữ nhân. Tuân Luân Phong cười một tiếng, là ngươi mình cả nghĩ quá rồi đi, chả ta ô, ta cùng ngươi so sánh, ngươi thật giống như là lao tài xế, đừng nhìn ngươi còn nhỏ hơn ta. Tuân sư huynh, ngươi liền không quan tâm một chút ta nói cái kia Lam Loan là tu vi gì sao? Đông Phương Mặc quả thực chịu không được Tuân Luân Phong bắt quái. Phúc Tuân Luân Phong nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh rời đi chủ đề, tốt, ta không đùa ngươi. Dù sao là chuyện của mình ngươi, chỉ bất quá, tiểu ngữ nhu ta là một mực xem như muội muội nhìn, tiểu tử ngươi cũng không thể khi phụ nàng. Tuân sư huynh, ngươi đến cùng cái kia đầu, ta có thể sẽ khi dễ sư tỷ sao? Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Tuân Luân Phong, một mực là sư tỷ khi dễ ta có được hay không, tu vi của nàng một mực so với ta mạnh hơn. Trong lúc nói cười, hai người đã bay qua xa khoảng cách xa. Tiểu Mặc, ngươi nói cái kia Lam Loan, đến cùng tu vi gì? Đùa Đông Phương Mặc một hồi. Tuân Luân Phong mới bắt đầu đi vào chính đề. Không biết. Đông Phương Mặc rất đắc ý phun ra ba chữ này. Tuân Luân Phong hận không thể một bàn tay đập tới đi. Đông Phương Mặc, ngươi biết cái gì gọi là quá phận sao? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, nhún nhún vai. Tuân sư huynh, ta thật không biết cái này Lam Loan đến cùng là tu vi gì, bởi vì các nàng không phải lấy tu vi luận ngay sau đó. Đông Phương Mặc liền đem tự mình biết chỗ có quan hệ với Lam Loan hết thể giảng thuật cho Tuân Luân Phong. Tuân Luân Phong nhíu mày, Tiểu Mặc, chiếu ngươi nói như vậy. Cái này yêu loan, ta giống như từ ta hỗn độn huyền công bên trong nhìn thấy qua miêu tả. A, Tuân sư huynh, ngươi hỗn độn huyền công bên trong còn giảng yêu thú sao? Bách khoa toàn thư a. Đông Phương Mặc cười nhạo lấy có chút không hiểu nhìn xem Tuân Luân Phong. Tuân Luân Phong lại biểu lộ nghiêm túc không ít, kỳ thật, chiếu ngươi nói, cái này yêu loan còn không phải quần thể này bên trong lợi hại nhất, tương phản, hẳn là cấp thấp nhất một loại. Đông Phương Mặc lập tức dọa đến kém chút từ không trung rơi xuống, ngoa tào. Cái kia Tuân sư huynh, ngươi hiểu rõ như vậy yêu loan. Cái này một loại bầy là một loại rất đặc thù chủng quần, các nàng có thiên phú chính là hỏa diễm, các nàng có thể phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng hỏa diễm. Yêu loan là loan một loại, còn có một loại gọi là hoàng, lại cao cấp một loại gọi là phượng, mà chúng ta tu luyện hỗn độn huyền công, chính là muốn mượn nhờ những này yêu thú yêu đan tới tu luyện tăng lên mình hỗn độn huyền công. Nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên gặp được một con Lam Loan. Tuân Luân Phong cũng không phải biết đến phi thường rõ ràng. Bởi vì hắn có thể lĩnh ngộ hỗn độn huyền công cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Đông Phương Mặc cười, nếu là nói như vậy, cái này Lam Loan đối với sư huynh rất có ích lợi. Tuân Luân Phong gật gật đầu, vâng, chỉ bất quá, ta cũng không biết là cái gì trợ giúp, bởi vì ta chỉ là tự mình một người tu luyện hỗn độn huyền công, chờ chúng ta liên thủ lấy được cái kia Lam Loan yêu đan chẳng phải sẽ biết. Cũng đúng, dù sao cái này yêu loan trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đông Phương Mặc rất có lòng tin. Tuân Luân Phong có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, ta nói, tiểu tử, làm sao ngươi biết ta tu luyện hỗn độn huyền công là cần yêu loan yêu đan đây này? Hán Tuân Luân Phong giống như không có như vậy bắt quái, ngay cả loại chuyện này đều nói với Đông Phương Mặc. Kỳ thật ta còn thật không biết, chính ta cầm cái kia Lam Loan còn thật không có biện pháp gì, bất quá, có người biết. Đông Phương Mặc cố ý thừa nước đục thả câu. Tuân Luân Phong kéo lại Đông Phương Mặc, nhanh lên, ngươi nhanh lên nói cho ta, là ai nói cho ngươi? Đông Phương Mặc cũng hữu tâm dừng lại một chút nghỉ ngơi một hồi, tâm niệm vừa động, Dạ Ngạo Thiên từ Liên Mỹ Điện bên trong bị Đông Phương Mặc phóng ra. Đột nhiên bị Đông Phương Mặc mang ra, Dạ Ngạo Thiên còn có chút phản ứng không kịp, nhìn xem chung quanh, dĩ nhiên là một chỗ địa phương xa lạ, chủ nhân. Ừm, vị này là Tuân Luân Phong, sư huynh của ta, hắn chính là tu luyện hỗn độn huyền công người. Đông Phương Mặc cho Dạ Ngạo Thiên giới thiệu. Tuân Luân Phong mặc dù đã gặp người này, nhưng là từ không có để trong lòng, lúc này hắn khiếp sợ nhìn xem Dạ Ngạo Thiên, ngươi là làm sao biết cái này? Vừa nhắc tới cái này, Dạ Ngạo Thiên thần sắc có chút kích động, là phụ thân ta lúc sắp chết nói cho ta biết, phụ thân ta chính là chết bởi Lam Loan chi thủ, ngài thật là tu luyện hỗn độn huyền công người a. Tuân Luân Phong nhàn nhạt gật đầu, vâng, ta tu luyện chính là hỗn độn huyền công. Để hai người không nghĩ tới là, Dạ Ngạo Thiên liền xem như bị Đông Phương Mặc cầm tù tại Liên Mỹ Điện bên trong, tại có người ngoài ở tại thời điểm, cũng là duy trì nhất định phong độ. Dù sao trước đây thế nhưng là Trung Châu Đại Lục bên trên nhất cường đại tông môn tông chủ, nhưng là bây giờ, Dạ Ngạo Thiên lại một điểm điểm báo đều không có, đột nhiên quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân, "Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân có thể tìm tới tu luyện Hỗn Độn Huyền Công người, ta Dạ Ngạo Thiên cầu ngươi một sự kiện, cầu ngươi tại chém giết yêu loan thời điểm, đem ta thả ở bên ngoài, để ta tận mắt thấy Lam Loan bị chém giết, bởi vì phụ thân ta chết thảm ở Lam Loan trong tay." Theo Dạ Ngạo Thiên, chỉ cần có Tuân Ngôn Phong là tuyệt đối có thể đem cái kia Lam Loan chém giết. Chương 886, so. Dạng này Dạ Ngạo Thiên, không thể không khiến Đông Phương Mặc động dung, nhưng là bởi vì chém giết Lam Loan là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Đông Phương Mặc mặc dù do dự một chút, vẫn là quyết định không đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Thế nhưng là, vừa muốn lắc đầu, Dạ Ngạo Thiên xem hiểu, vội vàng dập đầu, một bên dập đầu một bên nói ra, "Chủ nhân, ta Dạ Ngạo Thiên thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ thương tổn gì chuyện của ngươi, nếu là có hai lòng, ta hiện tại liền cứ gọi Thiên Lôi cho đánh chết. Lúc trước, tại ngươi phá hư ta Thái Cực Tông công danh tháp rừng tháp thời điểm, ta xác thực phụ thân của cho ta phát tin tức, ta như thế lưu tại bên cạnh ngươi, liền là nghĩ đến báo thủ, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, ta thật cảm thấy, lúc ấy ta Thái Cực Tông bị đại nạn này, là ta gieo gió gặt bão, lại thêm lần trước, phụ thân của ta bị yêu loan cứ như vậy tùy ý chém giết, ta sớm liền hạ quyết tâm, nhất định phải còn sống, nhìn thấy Lam Loan bị chém giết, cầu ngươi cho ta cơ hội này." Dạ Ngạo Thiên trên mặt, tuyệt đối là vạn phần thành khẩn. Đến tận đây, Đông Phương Mặc đối với Dạ Ngạo Thiên đề phòng, hoàn toàn biến mất, Dạ Ngạo Thiên đem tất cả chân tướng tất cả đều nói rõ, liền chứng minh trong lòng của hắn lại cũng không có cái gì hại hắn tâm tư, huống hồ, một người thân tình là không che giấu được, là không thể lấy ra làm bộ, hắn từ Dạ Ngạo Thiên trong hai mắt đó có thể thấy được đối với Lam Loan căm hận, đối với vong phụ niềm thương nhớ, Đông Phương Mặc không phải một kẻ lãnh khốc, hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đạt được Đông Phương Mặc chán đồng ý, Dạ Ngạo Thiên cao hứng phi thường, chuẩn bị đi theo hai người phi hành, thế nhưng là, còn không có thời gian nửa nén hương, Dạ Ngạo Thiên đã bị hai người nhanh vung được không còn hình bóng. Dạ Ngạo Thiên đành phải hổ thẹn nói ra, "Là ta quá vô dụng một chút." Hai người đồng thời lắc đầu, Tuân Ngôn Phong là cấp 1 huyền tướng, mà Đông Phương Mặc đã là cấp 6 huyền sĩ, hai cái người thủ đoạn cũng đều như vậy người tiên, giờ phút này, vẫn dừng lại tại ngưng huyền nhất trọng, Dạ Ngạo Thiên làm sao theo kịp. Đông Phương Mặc đành phải nói ra, "Ngươi vẫn là trở lại Liên Mỹ Điện bên trong tới đi, đã ta đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý." Dạ Ngạo Thiên cảm kích gật đầu. Tuân Ngôn Phong vừa muốn tiếp tục phi hành, Đông Phương Mặc lại kéo lại Tuân Ngôn Phong, "Tuân sư huynh, ngài trước chờ một chút." Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu xuất hiện, vẫn như cũ là một thất đỏ màu nâu hãn huyết bảo mã dáng vẻ. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngọ Mã Linh Châu nói ra, "Tiểu mã, ta có thể làm phiền ngươi một chút, chờ đi ta cùng Tuân sư huynh hai người cùng đi sao?" Ngọ Mã Linh Châu nghiêng đầu, nhìn một chút Tuân Ngôn Phong, còn giống như nghĩ nghĩ, mới miễn cưỡng gật đầu, "Người này, cũng miễn cưỡng có thể tính là có tư cách để ta cong đoạn đường, có thể." Đông Phương Mặc vừa muốn quay đầu hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói chuyện, Tuân Ngôn Phong không làm, "Ta nói tiểu mặc, ngươi cái này Linh Châu có thể đủ cao ngạo, nhìn như vậy không dậy nổi người. Không phải ta xem thường người, nếu không phải ngươi còn tính là có chút dị bẩm thiên phú lời nói, ta mới sẽ không để ngươi nhiễm ta nửa phần đâu." Ngọ Mã Linh Châu dĩ nhiên không có chút nào hàm xúc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống vô số đầu hắc tuyến, trong lòng thầm nghĩ, Tuân sư huynh tiêu ngạo hắn là biết đến, mình cái này Ngọ Mã Linh Châu làm sao lại ngay thẳng như vậy đâu. "Cái kia, tốt, hai người các ngươi đừng nói nữa, chúng ta vẫn là đi đường quan trọng." Đông Phương Mặc vội vàng hòa giải. "Không, không." Lần này, hai người dĩ nhiên chăm miệng một lời, chỉ nói một chữ như vậy, nhưng là hai người biểu lộ cái kia ngược lại là đòn khiêng lên. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem hai cái, "Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ?" "So, so." Đông Phương Mặc chỉ có thể gật gật đầu, "Tốt à, các ngươi nguyện ý so liền so, Ngọ Mã Linh Châu, ta so ra kém tốc độ của ngươi, ngươi mang theo ta đi." Ngọ Mã Linh Châu lắc đầu, "Chủ nhân, ngươi dạng này thật được không, ngươi sẽ càng lúc càng lười." Đông Phương Mặc hung hăng vỗ một cái đầu ngựa, bớt nói nhảm. Hắn Đông Phương Mặc còn chưa tới phiên bọn chúng những này Linh Châu để giáo huấn hắn đi. Đông Phương Mặc ngược lại là sung làm hai người trọng tài, Ngọ Mã Linh Châu đầy đủ phát huy tốc độ của mình thiên phú, mà Tuân Ngôn Phong lần này cũng một điểm không có giữ lại, đem mình Hỗn Độn Huyền Công phát vung tới cực hạn, kết quả khiến Đông Phương Mặc ngạc nhiên, cứ việc Tuân sư huynh thua, kém một đoạn đường, thế nhưng là cũng đầy đủ để Đông Phương Mặc liễu lưới, bởi vì hắn liền xem như cưới Ngọ Mã Linh Châu toàn lực chạy, cũng không có hoàn toàn hất ra Tuân Ngôn Phong, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Tuân Ngôn Phong cái bóng. Nương tựa theo Ngọ Mã Linh Châu, Đông Phương Mặc thế nhưng là hất ra Lam Loan, điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là, Tuân sư huynh tốc độ, nhanh hơn Lam Loan. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đã xa xa thấy được Đa Thu Sơn, hắn mới dừng bước, trong nháy mắt, Tuân Ngôn Phong liền đến Đông Phương Mặc trước mặt, chỉ bất quá, Tuân Ngôn Phong thở hổn hển, có chút thở không ra hơi cảm giác, "Tiểu Mặc, ngươi con ngựa này chạy thật đúng là nhanh a." "Hô." Đông Phương Mặc toét ra khỏe môi, rất mất tự nhiên kéo Đông Lục Ních, "Tuân sư huynh, tốc độ của ngươi đã như thế nghịch tiên, ta vẫn là bại bởi nó." Tuân Ngôn Phong chỉ ngọ Mã Linh Châu, "Ta liền nói ngươi so ra kém ta, còn không tin." Ngọ Mã Linh Châu còn muốn nói tiếp, Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng cắt đứt, "Tốt, tiểu mã ngươi đi về nghỉ một cái đi." Nói xong, liền trực tiếp đem Ngọ Mã Linh Châu thu lại, trên cổ tay nhiều hơn một cái hạt châu. Tại sao dừng lại? Tuân Ngôn Phong cũng bình tĩnh lại, bại bởi Ngọ Mã Linh Châu sự tình, không hề đề cập tới. Đông Phương Mặc cũng cười trộm, xem ra, Tuân Sư Huynh cũng là cố ý chuyển hướng đề tài. Đông Phương Mặc cũng không vạch trần, chỉ phía trước, "Tuân Sư Huynh, phía trước chính là Đa Thu Sơn, mục đích của chúng ta, nơi đó, có cái Lam Loan." Tuân Ngôn Phong cũng biểu lộ ngưng trọng lên, "Kỳ thật, dựa theo chúng ta tu vi hiện tại, còn có ta hôn độn huyền công đẳng cấp, muốn chế phục cái này Lam Loan, liền coi như chúng ta liên thủ, cũng là không dễ dàng." Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, "Tuân Sư Huynh, chúng ta không có có nỗi lo về sau. Bởi vì Đa Thu Sơn mở ra cường hãn nhất phòng ngự đại trận, chúng ta chỉ là hảo hảo đối phó Lam Loan là được rồi. Vậy còn chờ gì, đánh hắn một trận." Tuân Ngôn Phong lập tức hưng phấn lên. "Chờ một chút, ta nghĩ, vẫn là đem Dạ Ngạo Thiên để ở chỗ này tương đối an toàn, dù sao hắn cũng không giúp được gấp cái gì." Đã đáp ứng Dạ Ngạo Thiên, Đông Phương Mặc cũng sẽ không nuốt lời. Tâm niệm vừa động, Dạ Ngạo Thiên liền xuất hiện ở nơi này, Đông Phương Mặc chỉ là dặn dò hai câu. Liền cùng Tuân Ngôn Phong hai người hướng về phía Đa Thú Sơn bay đi tới, lần này, hai người cũng không có nhanh như vậy, chỉ là chậm rãi phi hành, sợ gặp được Lam Loan mai phục. Phi hành quá trình bên trong, hai người một mực cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện Lam Loan tung tích, liền xem như chậm rãi phi hành, hai người cũng đã cách Đa Thú Sơn cái kia cấm chế phòng ngự rất gần. Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn thấy, cả cấm chế, bao trùm lấy một tầng băng tuyết, cái này liền hẳn là thiên tuyết một chiều kia ngàn dặm đóng băng. Thiên Tuyết tại sao phải băng phong cấm chế này bên trong? Ha ha ha, ngay tại Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc nhìn xem cấm chế này bên trong băng tuyết thời điểm, sau lưng truyền đến một trận tiếng cười, có chút bén nhọn. Đông Phương Mặc đột nhiên trở lại, không cần nhìn cũng biết, như thế cảm giác quen thuộc, chính là Lam Loan. Quả nhiên, hai người thấy được một vòng thân ảnh màu lam, cứ việc hóa hình về sau là một cái dáng vẻ cô gái, dáng người cùng hình dạng còn cũng không tệ, nhưng là toàn thân trên dưới, liền ngay cả tóc con mắt đều là màu lam nhạt. Sau lưng, còn một cặp to lớn màu lam cánh. Đây là tiêu chuẩn Lam Loan dáng vẻ. Đông Phương Mặc đầu tiên là cùng Tuân Ngôn Phong liếc nhau một cái. Giờ phút này, Tuân Ngôn Phong hoàn toàn thu liễm, tự thân linh khí một tia đều không có phóng xuất. Đông Phương Mặc mới hướng về phía Lam Loan nói ra, "Lam Loan, được à, người, cái này ôm cây đợi thỏ công phu cũng không tệ lắm à, lại có thể thủ thời gian dài như vậy à." Lam Loan mặt mày ở giữa có lửa giận, "Vô tâm, ngươi quá coi thường ta Lam Loan. Ngươi làm một cái dạng này cấm chế, liền muốn ngăn cản ta, ta mỗi ngày đều động dùng thiên phú của ta Lam Hỏa Diễm sấy một chút bọn hắn bây giờ tại trong cấm chế, hoàn toàn chính là đồ nướng hình thức, thiếu chút nữa cây thì là." Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, cấm chế này chỉ là có thể ngăn cản Lam Loan công kích, ngọn lửa này nhiệt độ còn là có thể truyền lại đi vào, chắc hẳn thời gian dài như vậy, Thiên Tuyết Phong chủ chịu không ít khổ đi. "Lam Loan, hôm nay, ngươi ta ở giữa, liền đến cái kết thúc đi." Đông Phương Mặc hung hăng nói. Lam Loan cười, "Được à, ta đã sớm nghĩ luyện hóa ngươi đây, tại ta luyện hóa trước ngươi, còn biết tăng lên một chút đẳng cấp của mình, rất hiểu chuyện, hơn nữa còn mang đến cho ta mặt khác một cái nhỏ thịt tươi, không sai không sai, cũng không uổng công ta ở chỗ này chờ ngươi thời gian dài như vậy." Đông Phương Mặc đều sắp bị có chút tức giận, cái này Lam Loan đầu góc không có mau bệnh đi. "Lam Loan, ở lại một chút có ngươi khóc thời điểm." Đông Phương Mặc cũng không nhiều lời, nhưng là trong tay lại xuất hiện từ Đa Thú Sơn ở bên trong lấy được cái kia hắc đồng. Lam Loan nhìn xem Đông Phương Mặc như thế dáng vẻ khẩn trương, bên cạnh người kia cũng bất quá là cái cấp một huyền tướng, nàng một chút cũng không có đem hai người để vào mắt, hai tay tách ra, trưởng trong lòng nhất thời toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này một dâng lên, cái này một vùng không gian nhiệt độ lập tức không biết được đề thăng bao nhiêu, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy khô nóng vô cùng, không thể không tăng lên linh khí của mình đến bảo hộ thân thể của mình. Ngay tại Lam Loan đắc ý nhìn xem hai người thời điểm, Tuân Ngôn Phong đột nhiên từ vừa rồi hai mắt nhắm chặt trạng thái bên trong tỉnh lại, đột nhiên mở mắt. Hai đạo hiện ra thanh sắc quang mang bắn ra, thẳng đến Lam Loan. Lam Loan chính đang điên cuồng cổ động mình yêu linh khí, không ngừng để cái này một vùng không gian bên trong giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, dùng cái này nhiệt độ siêu cao độ hỏa diễm công kích tới đối phương. Đang ở đốt rất này thời điểm, đột nhiên hai đạo ánh mắt bắn về phía mình, để Lam Loan không tự chủ được thân thể run lên, trong đáy lòng có một loại thấp thỏm cảm giác, tại sao có thể như vậy? Lam Loan có chút kỳ quái, nàng chưa từng có cảm giác như vậy. Nàng ý thức được cái này thời điểm, không khỏi nhìn về phía Tuân Ngôn Phong, mà cùng lúc đó, Tuân Ngôn Phong cũng nháy mắt thả ra mình tất cả uy áp, Tuân Ngôn Phong một chút cũng không có giữ lại, mình hỗn độn huyền công lập tức bị tăng lên tới cực hạn. Chương 887, Tuân Ngôn Phong tế linh. Toàn thân phát ra linh khí bên trong, như là mang theo ngọn lửa màu xanh đồng dạng, cùng Lam Loan cái kia mang theo nhạt lam sắc hỏa diễm yêu linh khí, lập tức dây dưa đến cùng một chỗ. Chỉ là như thế một phát chuyển thời khắc, Đông Phương Mặc liền phát giác, mình chung quanh cái này nhiệt độ, đã lại không biết được đề thăng gấp bao nhiêu lần, nhưng là lần này, Đông Phương Mặc lại so vừa rồi cảm giác thoải mái hơn, bởi vì cái này đối với hắn không có địch ý. Quấn quýt lấy nhau hai chủng linh khí, đều là hiện ra hỏa diễm hình thái, nhưng là rất nhanh, Tuân Ngôn Phong ngọn lửa màu xanh liền đem Lam Loan lam sắc hỏa diễm thôn phệ, một chút xíu ăn mòn. Nhìn thấy tình huống này, Lam Loan giật mình, trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tuân Ngôn Phong, ngươi đây là công phu gì? Minh hỏa diễm, làm sao có thể bị thôn phệ rơi? Đông Phương Mặc chỉ là lợi dụng thời gian này, hai tay kết xuất vô số đạo thủ quyết, vây quanh hai người, đã không biết chuyển bao nhiêu vòng, đem một cấm chế đại trận trận cơ bố trí xong. Tuân Ngôn Phong sau đầu tóc dài phiêu giật, nhìn xem Lam Loan như thế dáng vẻ khẩn trương, mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi là một con Lam Loan, chẳng lẽ, ngươi ngay cả ngươi thiên địch đều quên không thành, đã là như vậy, ngươi cũng chỉ có chết đi. Lam Loan mình hỏa diễm bị thôn phệ thời điểm, trong đầu của nàng liền phản ứng ra Tuân Ngôn Phong công pháp, nhưng là nàng thực sự là không nguyện ý thừa nhận. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Lam Loan hay là không muốn tin tưởng sự thật trước mắt? Chắc hẳn ngươi tu luyện lâu như vậy, cũng không có hưởng qua hỗn độn huyền công tư vị đi. Ngươi chọc huynh đệ của ta vô tâm, như vậy, ngươi liền hảo hảo nhấm nháp một chút hỗn độn huyền công tư vị đi. Tuân Ngôn Phong thay đổi ngày xưa nho nhã dáng vẻ, cả khuôn mặt bên trên là một mảnh ngoan tuyệt. Cái này khiến Lam Loan có chút bối rối. Thế nhưng là, chỉ là qua trong phiến khắc, Lam Loan liền có chút ổn định lại, ngươi bất quá là một cái cấp một huyền tướng, liền xem như đến huyền tướng cấp bậc lại có thể thế nào, ta thế nhưng là Lam Loan. Lam Loan tuyệt đối có cùng cao giai huyền tướng liều mạng thế lực. Liền xem như trước mắt là hỗn độn huyền công người tu luyện, nếu là tu vi chênh lệch quá nhiều, đối nàng cũng không có quá lớn uy hiếp, nàng nếu là cố gắng, tuyệt đối có thể đem cái này hỗn độn huyền công người tu luyện cho chém giết, nếu như đem hỗn độn huyền công người tu luyện luyện hóa, nàng đem sẽ có được chiến lược tăng lên, cái này thế nhưng là trong vui mừng kinh hỉ, chỉ bất quá cái này quá mức nguy hiểm, bởi vì hỗn độn huyền công là yêu loan thiên địch, bất kỳ cái gì đẳng cấp yêu loan cũng sẽ không đi trêu chọc hỗn độn huyền công. Kia là cầm cái mạng nhỏ của mình đang nói đùa. Nhưng là, cái này Lam Loan hôm nay gặp, cũng chỉ có thể liều mạng. Lam Loan tiếp tục cổ động yêu linh khí, ngươi tên là gì, hỗn độn huyền công người tu luyện. Mang theo khinh thường ngữ khí. Liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều có chút im lặng, cái này Lam Loan lá gan thật là không nhỏ, nhìn thấy hỗn độn huyền công, lại còn có thể chấn định như vậy, ra ra ngươi Tuân Ngôn Phong. Lam Loan đôi mắt siết chặt, ở trước mặt ta khinh thường, ta sẽ để cho ngươi chết hữu tư hữu vị. Lam Loan tức giận. Đột nhiên, Lam Loan phía sau một đôi cánh thật nhanh chấn động lên, vô tận yêu linh khí liền cùng không cần tiền giống như tràn đầy cái không gian này. Tuân Ngôn Phong vừa rồi còn giống như chiếm một chút xíu thượng phong, thế nhưng là chính là như thế trong một giây lát công phu, Tuân Ngôn Phong đều có chút chịu không được cái này cường hãn Lam Loan yêu linh khí. Đông Phương Mặc chính đang bận bịu vải dồn chính mình cấm chế, khi thấy tình huống này về sau, hắn có chút được vòng, ta đi, Tuân Sư Minh, ngươi không nói ngươi hỗn độn huyền công là yêu loan thiên địch sao? Ta thấy thế nào nàng giống như căn bản không quan tâm ngươi bộ dáng a. Mẹ nó ta cũng không biết, ta hôm qua cố ý lĩnh ngộ qua ta hỗn độn huyền công, trong này xác thực nói như vậy. Tuân Ngôn Phong cũng không phải như vậy bình tĩnh, nhưng là vẫn liều mạng thôi động hỗn độn huyền công, đối kháng Lam Loan. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Lam Loan, trong lòng thầm nghĩ, sách giáo khoa hại người chết ta, liền không thể thật hoàn toàn tin tưởng cái kia nói ở trên. Liền ngay cả hỗn độn huyền công bên trong nói đều không đáng tin cậy. Thế giới này thật không có gì có thể tin tưởng. Đông Phương Mặc đành phải gia tăng trong tay tiến độ, bất kể như thế nào, cấm chế này vẫn là cần, lần này hai người liên thủ không thể chơi chết cái này Lam Loan, về sau sẽ càng thêm khó giải quyết, hiện tại, sư huynh còn có thể kiểm chế Lam Loan, hắn có thể đánh lén. Trong nháy mắt, một đạo cự đại cấm chế liền dâng lên, đem ba người bao phủ trong. Lam Loan vừa rồi cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc động tác, thế nhưng là nàng căn bản cũng không có để ý tới, chỉ là dây dưa Tuân Ngôn Phong. Hiện tại, nàng cười, vô tâm, ngươi tiểu gia hỏa này chính là đáng yêu, ngay cả các ngươi phần mộ của mình chuẩn bị xong sao. Lam Loan nhìn xem cấm chế này, hài lòng gật đầu, rất tốt, vật này tốt, ai cũng đi không được. Nghĩ không ra, Lam Loan dĩ nhiên giương một tay lên, một đạo yêu linh khí vung ra đi, dĩ nhiên đem mình yêu linh khí cũng quán chú đến trận cơ bên trong, cả cấm chế đại trận, dĩ nhiên cũng có Lam Loan yêu linh khí. Đông Phương Mặc ngầm kêu không tốt, vừa mới bố trí cấm chế này đại trận, có chút quá vội vàng một điểm, còn chưa kịp ẩn tàng trận cơ, bây giờ tốt chứ, bị Lam Loan phát hiện, cấm chế này đại trận thật thành bao phủ ba người lồng giam, trừ phi một phương bị chém giết. Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì bất cẩn như vậy? Tuân Ngôn Phong rất im lặng nhìn xem cấm chế này. Tuân sư huynh, còn không phải đều tại ngươi hỗn độn huyền công, ta quá tin tưởng nó. Đông Phương Mặc cảm giác mình càng im lặng. Tiểu tử, ra tay đi, ta liền biết ngươi là có nắm chắc. Tuân Ngôn Phong nhìn thấy Đông Phương Mặc còn có tâm tư trêu chọc, liền biết gia hỏa này có hậu chiêu. Đông Phương Mặc mỉm cười, lần này Lam Loan quyết không thể thả đi. Đông Phương Mặc đem tự thân huyết mạch chi lực tăng lên, đi lên chính là hắc đồng. Cái này hắc đồng thế nhưng là so ngọc vô hình lang lệ nhiều, thế nhưng là khí linh huyền binh bên trong cực phẩm. Chỉ bất quá, để Đông Phương Mặc cảm thấy có chút không được hoàn mỹ chính là khí linh còn không có thể phát huy ra tác dụng tới. Lam Loan, để nguyên nếm thử ta cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất, đầy trời. Đông Phương Mặc đem trong tay hắc đồng quơ múa, cả cấm chế bên trong vô số màu đen hắc đồng cái bóng tràn ngập ra. Lam Loan tại đối mặt lấy những này hắc đồng cái bóng thời điểm, không có chút nào quan tâm, hơn nữa còn kiệt ngạo cười một tiếng. Đông Phương Mặc, ngươi không biết ta, ngươi coi như lại cường hãn, cũng không thể làm tổn thương ta. Lam Loan trong tay xuất hiện một thanh màu lam kiếm, cùng thân thể của nàng một dạng nhan sắc, rất hiển nhiên, cái này vũ khí cũng không là bình thường mặt hàng, chí ít cũng nhận chủ Lam Loan. Đông Phương Mặc đạo này kỹ pháp dĩ nhiên cùng Lam Loan giơ tay phát ra tới những kiếm pháp kia quấn giao lại với nhau, cho tới bây giờ. Đây cũng là Đông Phương Mặc cường hãn nhất công kích, lại bị Lam Loan dễ dàng như vậy đỡ được, Đông Phương Mặc ít nhiều có chút thụ đả kích. Tuân Ngôn Phong cùng với Đông Phương Mặc thời gian dài như vậy, hai người tổng là có chút ăn ý, khi Đông Phương Mặc lấy hắc đồng động thủ thời điểm, Tuân Ngôn Phong lấy tốc độ nhanh nhất tế ra mình cái kia thanh tử kim búa, búa lớn phía trên còn kèm theo lấy hỗn độn huyền công ngọn lửa màu xanh, cũng không có cái gì huyễn khốc dáng vẻ, chỉ là phi tốc hướng về phía Lam Loan nhìn sang. Không nên nhìn Tuân Ngôn Phong một kích này so ra kém Đông Phương Mặc cái kia công kích mãnh liệt, nhưng là ngọn lửa màu xanh này bản thân liền đối với Lam Loan sinh ra một loại áp chế, cho nên ngay tại Lam Loan hơi chậm một lúc thời điểm, tử kim búa phía trên ngọn lửa màu xanh liền rơi vào Lam Loan bên trái trên cánh mặt. Lam Loan có chút thống khổ như mày, cái này tổn thương thế nhưng là không nhỏ, nhưng là lần này cũng không có để Lam Loan triệt để mất đi sức chiến đấu, tương phản càng thêm khơi dậy yêu thú giã tính. Lam Loan nộ chừng lấy Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong giờ phút này chỉ có thể thôi động tử kim búa, coi như Lam Loan xuất ra dạng gì công kích, Tuân Ngôn Phong cũng không thể lui về sau. Đông Phương Mặc khẩn trương nhìn chằm chằm Lam Loan, Tuân Sư Huynh cùng Lam Loan rằng có chút phí sức, thế nhưng là hắn cường hãn nhất công kích đối với Lam Loan giống như đều không có cái gì lớn tác dụng, vậy phải làm sao bây giờ? Không đối, chờ một chút. Đông Phương Mặc đột nhiên linh cơ khẽ động, bởi vì cái này thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, mình sử dụng theo cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất khắp ngày sau. Dĩ nhiên không có nửa điểm phản vệ. Đó chính là nói, Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn lên, bởi vì như vậy, hắn liền có thể thôi động một lần tầng thứ 2 địa sát 72 thức. Nghĩ đến nơi này, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp thúc giục địa sát khẩu quyết, hình thức đã vô cùng khẩn trương. Ngay tại Đông Phương Mặc thôi động tầng thứ 2 này thời điểm, Lam Loan đã cảm nhận được Đông Phương Mặc linh khí dị thường ba động, nàng đưa ra một cái tay, một đạo yêu linh khí quá khứ, liền cắt đứt Đông Phương Mặc kỹ pháp thôi động. Bởi vì Đông Phương Mặc là nhất định phải ngăn cản những này yêu linh khí. Đông Phương Mặc thân thể bay rơi ra ngoài, hung hăng đụng phải mình bố trí cấm chế phía trên, sau đó cả người rơi xuống. Ngay lúc này, Tuân Ngôn Phong sau lưng lập tức một vệt ánh sáng trượt chói mắt đại môn mở ra, một đạo thân ảnh phiêu hốt từ bên trong bay lượn ra, đi thẳng đến Lam Loan trước mặt, yêu nghiệt, ngươi dám cản rỡ đến tận đây. Đây là một đạo 10 phần thân ảnh tiểu tiểu. Linh tu giới tế linh. Khi thấy Tuân Ngôn Phong tế linh khê nhan xuất hiện thời điểm, Lam Loan kinh ngạc trình độ có thể so với vừa rồi nhìn thấy hỗn độn huyền công chấn kinh. Khê Nhan thanh âm rất thanh lãnh, đúng, ta chính là linh tu giới, chính là đến thu ngươi. Lam Loan lần này, điên cuồng lên, thật giống như Khê Nhan xuất hiện, xúc động nàng cái gì thần kinh một dạng. Lam Loan lại có thoái ý, nàng muốn chạy trốn, bởi vì nếu như chỉ là tu luyện hỗn độn huyền công người, không phải đáng sợ nhất là tu luyện hỗn độn huyền công, mà lại có được linh tu giới tế linh người, mới đáng sợ. Cho nên Lam Loan mới lộ ra giống như là thấy quỷ biểu lộ. Khê Nhan dáng vẻ là một cái rất mềm mại tiểu nữ hài nhi, quần áo cũng là như vậy phiêu giật cảm giác, nhưng là, đối mặt lấy Lam Loan biểu lộ, có thể thật là khiến người ta cảm giác lạnh cả sống lưng. Lam Loan, ngươi nhìn thấy ta, còn muốn đi sao? Khê Nhan thoại âm rơi xuống thân hình đã bay đến Lam Loan trước mặt, loại này nhẹ nhàng phiêu giật, dĩ nhiên là như thế này để người tốc độ bất khả tư nghị. Khê Nhan hai tay thật giống như thả ra tự thân đồng dạng, đó là bởi vì nàng quá mức trong suốt một chút, đầu ngón tay phát tán ra đặc hữu mang theo linh tu giới linh khí thời điểm, thật giống như đưa nàng ngón tay ngọc nhỏ dài cho tán thả ra một dạng. Chương 888, Thế Linh kiên trì. Khi Lam Loan ý thức được mình đã bị linh tu giới tế linh vây quanh thời điểm, trong nháy mắt kia bối rối không thấy, thay vào đó là có một loại quyết tuyệt. Ngươi chính là cái nho nhỏ linh tu giới tế linh mà thôi, chủ nhân của ngươi bất quá là cấp một huyền tướng, cùng ta so, quá kém quá nhiều, ngươi đây cũng dám ra đây, xem ra, hôm nay, không phải cá chết chính là lưới rách. Nhìn xem cái này tư thế, Lam Loan cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Bởi vì vừa rồi Lam Loan một đạo yêu linh khí, Đông Phương Mặc sau một lúc lâu mới chậm tới, mà lại nhìn về phía Lam Loan thời điểm, để hắn trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Lam Loan giờ phút này, hai tay linh khí thật giống như từ bên trong ra bên ngoài tràn cái loại cảm giác này, mà lại trong đan điền linh khí cũng là phun trào, khí tức đều có chút không ổn định, cái này yêu Loan, lại nhưng đã vận dụng mình yêu đan. Lam Loan nếu thật là muốn dùng yêu đan công kích, càng thêm rất tuyệt một chút, nếu là nàng tự bạo yêu đan, loại kia uy lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, Lam Loan giống như không vội mà làm như vậy, dạng này đồng quy vu tận cách làm, không đến cuối cùng, Lam Loan là không muốn dùng. Nàng chỉ muốn dùng biện pháp này kiểm chế Khê Nhan mà thôi. Lam Loan cái kia màu lam yêu đan đã bị nàng tế ra, lơ lửng tại trước ngực của nàng. Nhưng là, chỉ là cái này yêu đan cổ động linh khí, đã để Khê Nhan mệt mỏi ứng phó. Mà Tuân Luân Phong cái kia to lớn tử kim búa cũng là nửa điểm không thể hướng về phía trước, cứ như vậy rằng co. Đông Phương Mặc cắn răng một cái, thành bại ở đây nhất cử, ta cũng không tin, ngươi Lam Loan còn có cái gì tinh lực ngăn cản ta đất này sát 72 thước. Đông Phương Mặc lại một lần nữa thôi động khẩu quyết, lần này, hắn lại là lần đầu tiên sử dụng tầng thứ hai này, phản phệ là nhất định, nhưng là cũng không lo được nhiều như vậy. Hắc đồng bị Đông Phương Mặc phi tốc xoay tròn, giống như là một cái mâm tròn đồng dạng, Đông Phương Mặc thân thể lăng không mà lên, cái kia bị hắn múa hắc đồng lập tức liền tốt như mưa rơi, rơi xuống vô số đạo phong mang, mà lại cái này phong mang còn mang theo sát khí, đó là một loại lệ khí rất nồng nặc một loại cảm giác, uy hiếp người thần thức. Cái này như mưa cái bóng rơi xuống đến. Để Lam Loan lập tức tâm thần bỗng nhúc nhích, nàng toàn thân yêu linh khí cũng bắt đầu đầu động. Tuân Môn Phong cảm thấy Đông Phương Mặc một chiêu thức này lợi hại, hắn cũng đột nhiên trở tay, cổ tay khẽ đảo, gầm nhẹ một tiếng, Hỗn Độn Vô Cực, phá. Đây là Tuân Môn Phong chân chính lĩnh ngộ Hỗn Độn Huyền Công tầng thứ nhất, cũng là cái này một năm đã qua, thu hoạch lớn nhất. Truy cập http để trái tim đen đú ám đọc truyện. Nhưng là, Tuân Môn Phong chậm chạp không có sử dụng tầng này, cũng là bởi vì sử dụng về sau, hắn sẽ hao tổn hết tất cả khí lực. Liền ngay cả Khê Nhan đều là không có khí lực thu hồi lại. Hai đạo lực lượng kinh khủng tất cả đều nhắm ngay Lam Loan thời điểm. Lam Loan lập tức từ lơ lửng không trung rơi xuống, hai đầu gối đều quỳ trên mặt đất, lấy áp lực cực lớn để Lam Loan có chút không cách nào tự điều khiển. Nhưng là Lam Loan lại biết, mình muốn toàn thân trở ra có thể là không có cơ hội, như vậy nàng cũng sẽ không để hai người kia tốt qua. Bọn hắn yêu thú chính là có cái này so với nhân loại người tu luyện nhiều một loại đặc hữu đồng quy vu tận thủ đoạn, tự bạo yêu đan. Kỳ thật. Không phải mỗi một con yêu thú đều có dạng này dũng khí, cho nên, tự bạo yêu đan sự tình là số không nhiều, nhưng là cũng có thành công, chỉ cần có thể thành công qua, như vậy nhất định là gây nên một phương chấn động. Lam Loan không nói tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên xưng bá, nhưng là chí ít trong vùng thế giới này, nàng tuyệt đối là khiến người nghe tin đã sợ mất mật, coi như nàng chết, cũng không thể một chút như vậy động tĩnh đều không có. Cho nên, Lam Loan liền xem như nhận lấy hai người một kích toàn lực. Nàng vẫn như cũ ánh mắt ngoan tuyệt liều mạng cổ động mình yêu linh khí, mục đích này không có chút nào giấu giếm, nàng Lam Loan chính là như vậy trực tiếp, lại hoặc là nói, thực lực của nàng, không để cho nàng tiết vu che giấu. Thế nhưng là, lúc này, Khê Nhan tựa hồ cũng cảm nhận được một thứ gì, nàng quay đầu nhìn xem Tuân Môn Phong, ngươi một mực tiếp tục, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản nàng tự bạo yêu đan. Bởi vì Khê Nhan rất rõ ràng, Lam Loan cái này một viên yêu đan, đối với Tuân Môn Phong là có ý nghĩa là gì? Tuân Môn Phong thấy được Khê Nhan trong ánh mắt hàng nghĩa, hắn là nói cái gì cũng không nợ Khê Nhan, Khê Nhan, không cần, ngươi muốn bận tâm chính ngươi. Thế nhưng là, Khê Nhan lại một chút cũng để ý tới Tuân Môn Phong, chỉ là tự mình nỗ lực. Mà càng thêm hỏng bét chính là, Đông Phương Mặc kỹ pháp đã dần dần đã mất đi hắn nguyên bản uy lực, bởi vì Đông Phương Mặc phản vệ đã bắt đầu. Chỉ còn lại có cái kia một chút mang theo sát khí hơi màu đen cái bóng. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ, nhưng là phản vệ đã bắt đầu, mà lại càng ngày càng kinh khủng. Đông Phương Mặc đều đã không thể khống chế mình bất luận cái gì bộ vị, liền ngay cả thần thức đều là không cách nào nắm trong tay, bởi vì vừa rồi một cái kia kỹ pháp, để hắn triệt để đã mất đi đối với tầm kiểm soát của mình. Có thể bên ngoài, một loại chuyện kỳ quái phát sinh, vừa rồi, Đông Phương Mặc phát ra những mang theo kia sát khí lăng lệ cái bóng dĩ nhiên dần dần xuống lại lên, những này mang theo lấy màu đen cái bóng dần dần xuống lại, có chút phiêu hốt, nhưng lại mang theo một loại giống như không thuộc về cái này một vùng không gian lực lượng cùng cảm giác. Đông Phương Mặc là cái gì cũng không biết, cái này một đoàn không quá lớn linh khí, dĩ nhiên dần dần nồng nặc lên. Cái này một cỗ vật kỳ quái, dĩ nhiên dần dần rơi vào Khê Nhan trên thân. Vừa rồi Khê Nhan, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lập tức liền không kiên trì nổi bộ dáng, nhưng là bây giờ, có dạng này một cỗ linh khí thoải mái, Khê Nhan thật giống như có động lực mở dạng. Dạng này một đoàn kỳ quái linh khí tại Khê Nhan bên người vờn quanh một hồi về sau, dĩ nhiên bay thẳng hướng về phía Đông Phương Mặc, bay hướng về phía Đông Phương Mặc sau lưng. Ai cũng không thể minh bạch, cái này một đoàn linh khí đến cùng là cái gì, nhưng là, Đông Phương Mặc sau lưng, dần dần xuất hiện một cánh cửa dáng vẻ, cái này một đoàn linh khí dĩ nhiên phá cửa mà vào. Cái này một đoàn linh khí thẳng đến thần thức không gian bên trong ngân kỳ, lại một lần nữa đối phó Lan Loan, Đông Phương Mặc là cũng không muốn vận dụng ngân kỳ lực lượng, dù sao lần trước, ngân kỳ thế nhưng là 10 phần nguy hiểm, bởi vì cái kia hỏa loan đằng, hắn biết, ngân kỳ nhưng thật ra là một mực không có triệt để khôi phục. Nhưng là bây giờ, cái này một cô kỳ quái linh khí dĩ nhiên nháy mắt chui vào ngân kỳ mi tâm. Một nháy mắt, ngân kỳ cũng không tiếp tục là loại kia trọng thương qua đi loại kia có chút hư nhược trạng thái, mà lại thần thái sang láng. Đông Phương Mặc, đã xảy ra chuyện gì? Thân thể trong nháy mắt cảm giác, để nàng có chút hưng phấn, bởi vì từ Hoàng Trì Đế quán ra, Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng cáo biệt thời điểm, ngân kỳ coi như bị che giấu, cái này chán ghét Đông Phương Mặc, dĩ nhiên căn bản không có cùng với nàng thành lập liên hệ, cho nên, trước đây đây hết thảy, bởi vì làm căn bản không biết. Thế nhưng là chờ trong chốc lát, lại căn bản không có người đáp lại nàng, ngân kỳ có chút cảm giác không ổn, mình khôi phục, Đông Phương Mặc là hẳn là cảm nhận được, mỗi lần thời khắc như vậy, Đông Phương Mặc đều là dị thường kinh hỉ, sẽ ngay lập tức chạy đến bên người nàng đến, thậm chí là ôm thật chặt nàng, thế nhưng là lần này, vì cái gì kỳ quái như thế? Nhưng là, ngân kỳ lại đột nhiên cảm giác được, tu vi của mình tăng vọt, vốn chỉ là cấp 4 huyền sĩ tu vi, hiện tại, vậy mà thoáng cái tăng lên rất nhiều cảnh giới, lập tức chính là cấp 8 huyền sĩ. Cứ việc đây là một kiện để ngân kỳ cao hứng dị thường sự tình, nhưng là lúc này, ngân kỳ lại cao hứng không nổi, bởi vì đây tuyệt đối không phải rất tự nhiên, Đông Phương Mặc đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngân kỳ ngồi xuống, dĩ nhiên phát hiện thần thức không gian đại môn mở ra lấy. Nàng vội vàng đi ra ngoài, mình dạng này hôn mê, Đông Phương Mặc không có khả năng dạng này mở ra thần thức không gian đại môn, chuyện này là sao nữa. Khi ngân kỳ đi ra thần thức không gian đại môn thời điểm, mới phát hiện, dĩ nhiên là thảm liệt như vậy tình huống. Tuân Môn Phong đã nhanh đã mất đi chi giác, trong đan điền linh khí cũng đã cơ bản khô kiệt, nhưng là sẽ còn là liều mạng thúc dục trong tay Tử Kim Búa, mà hắn cái kia tế linh Khê Nhan, giờ phút này cũng là sắp bị Lam Loan cổ động yêu linh khí cho bắn bay, Đông Phương Mặc ngã trên mặt đất đang ở tiếp nhận phản vệ. Ngân Kỳ nhìn thấy cái tràng diện này, đôi mi thanh tú cau lại, "Lam Loan, ngươi dám như thế càn rỡ, bản nữ hoàng công chúa muốn để ngươi biết, cái gì gọi là hối hận." Ngân Kỳ tung người một cái liền nhào về phía Lam Loan. "Ngân Kỳ công chúa, giúp ta chế phục Lam Loan yêu đan, nàng cũng không có cái gì năng lượng." Khi cảm nhận được Ngân Kỳ khí tức thời điểm, Khê Nhan mở miệng, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là Khê Nhan lại nhớ kỹ Ngân Kỳ. Ngân Kỳ gật gật đầu, Ngân Kỳ cười mặc dù là lộ ra đẹp mắt hàm răng, nhưng là đối với Lam Loan đến nói, vẫn là dị thường lãnh khốc, bởi vì nàng tuyệt sẽ không cho Lam Loan cản rỡ cơ hội. Ngân Kỳ trên thân màu đen linh khí phun trào, nguyên bản Lam Loan cổ động những linh khí kia lập tức bị Ngân Kỳ hấp thu, nhưng là chỉ là thời gian một nén hương, Ngân Kỳ liền có chút chịu không được cái này Lam Loan yêu linh khí, bởi vì cái này mang theo Lam sắc hỏa diễm yêu linh khí, để Ngân Kỳ cắn nuốt vô cùng không thoải mái. Cái này, nàng dĩ nhiên cần luyện hóa. Lam Loan nhìn xem dây dưa mình hai con tế linh, cười lạnh một tiếng, đại trận này cũng có được nàng yêu linh khí, Lam Loan dĩ nhiên muốn mài chết trong đại trận tất cả mọi người, nàng dĩ nhiên từ cái kia cấm chế đại trận bên trong bắt đầu hấp thu năng lượng. Đông Phương Mặc phản phệ đã hơi hướng nhẹ nhàng đi. Khi hắn mở to mắt, nhìn thấy Ngân Kỳ dĩ nhiên ra, hơn nữa còn dạng này cùng tuần sư huynh tế linh cùng một chỗ liều mạng, Đông Phương Mặc liều mạng hơi khôi phục một chút xíu khí lực muốn xúc động mình cấm chế đại trận, thế nhưng là nhưng không sánh được Lam Loan lực lượng, lần lượt bị bắn ngược về đến. Đại trận bên trong, cứ như vậy bắt đầu giằng co, đột nhiên, Đông Phương Mặc trong đầu nhớ tới một cái truyền âm, chủ nhân, ta tại cấm chế đại trận bên ngoài, ta có thể làm cái gì? Dạ Ngạo Thiên. Đông Phương Mặc thế nào cũng không nghĩ tới. vào thời khắc này Dạ Ngạo Thiên dĩ nhiên đi tới cấm chế đại trận bên ngoài. Phá hủy cấm chế này đại trận, chỉ cần toàn lực công kích là được rồi. Đông Phương Mặc lập tức đáp lại, đừng bảo là cái này Dạ Ngạo Thiên chỉ là ngưng huyền nhất trọng tu vi, liền xem như sơ tâm nhất trọng tu vi, chỉ cần từ bên ngoài công kích cấm chế này đại trận, cũng sẽ đem đòn công kích này phóng đại vô số lần, bởi vì yêu nhau Lam Loan đang hấp thụ cấm chế đại trận năng lượng, càng có thể hấp thu đòn công kích này, đến lúc đó, tuyệt đối là một kích chí mạng. Đông Phương Mặc chỉ là không có nghĩ đến, Lam Loan dĩ nhiên cũng đem tự thân yêu linh khí quán trú, hán. Còn tại tiếp nhận phản vệ, không ra được. Chương 889, Dạ Ngạo Thiên chết. Dạ Ngạo Thiên nghĩ cũng không muốn, liền bắt đầu vận dụng mình cường hãn nhất kỹ pháp, bắt đầu công kích cấm chế này đại trận. Lam Loan chính đang cười lạnh, đột nhiên, trong kinh mạch giống như lẫn vào một chút công kích, cái này khiến nàng có chút trở tay không kịp, lập tức thân thể một bên, một ngụm màu lam nhạt yêu thú máu phun tới. Lam Loan ghé mắt, thấy được Dạ Ngạo Thiên, dĩ nhiên là cái này vụng về đến cực hạn giá hỏa cho nàng một kích, cái này Lam Loan làm sao cũng nuốt không trôi một hơi này, cánh nháy mắt vung lên, liền đem cấm chế này đại trận vỡ nát, chỉ là dư huy, liền đem Dạ Ngạo Thiên lập tức lật tung, bay lên bầu trời, sau đó, người không bị khống chế hạ lạc, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thừa dịp Lam Loan đột nhiên phân thần thời cơ, ngân kỳ linh khí đem Lam Loan yêu đan triệt để bao khỏa, cũng triệt để cắt đứt nàng cùng yêu đan liên hệ, Lam Loan quá sợ hãi. Mà Tuân Luân Phong nương tựa theo mình lực lượng cuối cùng, tử kim búa hung hăng chém vào Lam Loan lồng ngực. Cái này Dạ Ngạo Thiên một cái nho nhỏ hành vi, dĩ nhiên đưa tới như thế liên tiếp phản ứng, cuối cùng mới khiến cho cái này yêu loan triệt để bị chém giết. Khê Nhan trong tay cầm Lam Loan yêu đan, cứ việc sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc, nhưng là vẫn cười nhẹ nhàng, Tuân Luân Phong, cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là quá hữu dụng. Tuân Luân Phong tuyệt không quan tâm cái này yêu đan, kéo lại Khê Nhan, Khê Nhan, làm sao liều mạng như vậy? Ngươi còn tốt chứ? Khê Nhan lại cười đến càng thêm ngọt ngào, ngươi thật sự là khẩn trương hồ đồ rồi, ngươi nhìn ta hiện tại tu vi gì rồi? Tuân Luân Phong lúc này mới ý thức được, Khê Nhan tu vi, vậy mà thoáng cái tăng lên rất nhiều, là nhiều lắm, dòng dã một cái đại cảnh giới, tại Hoàng Trì Đế Quán bên trong, Tuân Luân Phong tu vi không ngừng tăng lên, nhưng là bởi vì không có có rất nhiều ngũ hành mệnh nguyên, Khê Nhan tu vi một mực không có cái gì lớn đột phá, lần này, Khê Nhan dĩ nhiên cũng bước vào huyền sĩ cảnh giới. Tuân Luân Phong sướng đến phát rồi, trực tiếp ôm Khê Nhan, tựa như là kiểm chế đáng yêu tiểu nữ hài nhi một dạng kiểm chế Khê Nhan. Chờ một chút, Tuân Luân Phong, đây chính là hảo huynh đệ của ngươi Đông Phương Mặc công lao, vừa rồi hắn nhưng là đang ở phản vệ, hiện tại hẳn là tốt đi. Tuân Luân Phong thật là có chút đầu óc choáng váng, hiện tại mới nhớ tới đi xem một chút Đông Phương Mặc tình huống. Đông Phương Mặc phản vệ vẫn là không có hoàn toàn quá khứ, Ngân Kỳ canh giữ ở Đông Phương Mặc bên người, nhưng là cũng bình tĩnh rất nhiều. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ, cũng là cao hứng ý cười tràn đầy. Tiểu Mặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì vừa rồi tại đối phó Lam Loan, Tuân Luân Phong cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hiện tại, Tuân Luân Phong cũng nhìn thấy, liền ngay cả Đông Phương Mặc cái này tế linh, cũng là tăng lên nhiều như vậy tu vi. Tất cả mọi chuyện, chúng ta sau này hay nói, hiện tại, chúng ta trước đi xem một chút Dạ Ngạo Thiên, ta cảm giác khí tức của hắn có chút không đúng. Tuân Luân Phong cùng cái này hai con tế linh, tất cả đều là vui vẻ ra mặt, chỉ có Đông Phương Mặc mới mở miệng, nói một câu như vậy mang theo ngưng trọng lời nói. Tuân Luân Phong nhớ ra rồi, trên nửa đường, Đông Phương Mặc đúng là đem Dạ Ngạo Thiên cho phong xuất, hồi tưởng lại vừa rồi đại chiến, Tuân Luân Phong lập tức khiếp sợ che miệng lại, Tiểu Mặc, cái kia Ngân Kỳ Lam Loan hơi có chút biến cấu người, chính là Dạ Ngạo Thiên. Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, hắn hiện tại, khó khăn lắm có thể miễn cưỡng động một cái, nói chuyện nhiều thần thức đều có chút chịu không được, nhưng là, lại hướng về phía Tuân Luân Phong nói, Tuân Sư Minh, mang ta đi nhìn xem. Tuân Luân Phong hơi do dự một chút, sẽ đồng ý Đông Phương Mặc thỉnh cầu, hắn tự mình ôm Đông Phương Mặc, mang theo hai người tế linh, đi hướng cách đó không xa nằm dưới đất cái thân ảnh kia. Đi tới trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy, Dạ Ngạo Thiên khí tức 10 phần yếu ớt, mà lại ba động rất lợi hại, làm một người tu luyện, loại tình huống này, bốn người đều biết ý vị như thế nào. Cứ việc người này cùng giữa bọn hắn, nghiêm khắc nói là có ân oán, thế nhưng là, kinh lịch thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc ngược lại là buông xuống một chút, Dạ Ngạo Thiên cũng không phải một điểm không có tỉnh lại, hắn một mực đang nỗ lực dùng phương thức của mình đền bù, chí ít trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Khi thấy Đông Phương Mặc đi tới trước mặt mình thời điểm, Dạ Ngạo Thiên ngạnh sinh sinh khẽ động khỏe môi, lộ ra một cái mỉm cười, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, để ta báo thủ. Dạ Ngạo Thiên cứ việc khí tức dị thường yếu ớt, nhưng là vẫn tận lực ăn khớp nói ra câu nói này, cứ việc sau khi nói xong, một ngụm máu tươi phun ra. Dạ Ngạo Thiên, thương thế của ngươi Đông Phương Mặc cuối cùng vẫn đối với hắn không có trước đây lanh khốc, dù sao cũng là từ Trung Châu Đại Lục đem hắn mang tới, hắn nhìn thấy hắn chết trước mặt mình, trong lòng có chút không thoải mái. Dạ Ngạo Thiên giờ phút này, dĩ nhiên so bất luận kẻ nào đều cảm thấy buông lỏng, mỉm cười, không có gì, Đông Phương Mặc, ta thiếu ngươi hết thảy, ta nghĩ ta có thể trả, hy vọng ngươi không nên hận ta, lúc ấy ta là bị Chu Kính Trắc bức bách, đối với Du Viễn Trấn động thủ, thật xin lỗi. Dạ Ngạo Thiên nói xong câu đó, trái tim ngừng đập, thuộc về người khí tức lập tức hoàn toàn biến mất, tính mạng của hắn cũng như ngừng lại nơi này. Tiểu Mặc, kết quả này Tuân Ngôn Phong cũng không nghĩ tới, Dạ Ngạo Thiên dĩ nhiên là kết quả như vậy. Đông Phương Mặc chỉ là lắc đầu, hết thể đều đi qua. Hắn chỉ là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, điều tức lấy mình, cũng bình phục tâm cảnh. Đông Phương Mặc tự tay đứng giết qua người đã đếm không hết, nhưng là Dạ Ngạo Thiên chết, vẫn là để trong lòng của hắn có chút ba động. Phản phệ triệt để trôi qua, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt, Ngân Kỳ cùng Khê Nhan cũng về tới riêng phần mình thần thức không gian. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cùng một chỗ, đem Dạ Ngạo Thiên phụ thân của cùng hắn mai táng lại với nhau. Đông Phương Mặc cũng không có cho hắn lập địa, chỉ là hướng về phía phần mộ nói ra, đã người đều chết hết, hết thảy đều xóa bỏ đi. Nói là nói như vậy, thế nhưng là, Du Viễn Trấn hết thảy, Đông Phương Mặc làm sao có thể quên, một mực đem đây hết thảy chôn giấu ở đáy lòng, không dám đụng vào. Nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, Tuân Luân Phong nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, liền ngay cả Lam Loan đều chém giết, ngươi có phải hay không muốn đi Thính Phong Các? Đông Phương Mặc lại có một loại thấp thỏm trong lòng, Tuân Sư Minh, ta đi trước Đa Thú Sơn nhìn xem, hy vọng Đa Thú Sơn không có cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Đạp trên bóng đêm, Đông Phương Mặc chậm rãi tiến lên, đi hướng Đa Thú Sơn. Đi vào Đa Thú Sơn bên ngoài, Đông Phương Mặc từ trong ngực móc ra một cái phụ chú, trực tiếp bóp nát, bao phủ trên Đa Thú Sơn cái này cái cự đại cấm chế trận pháp huyện hóa một tầng lưu quang. Theo lưu quang tỏ khắp, cái này đạo cấm chế đại trận cũng biến mất không thấy. Trước đây đều là dùng thần thức đến quan sát, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là hiện tại, hắn còn là muốn cẩn thận nhìn xem. Đa Thú Sơn năm ngọn núi vẫn như cũ như thường ngày, chỉ là so bình thường vắng lạnh rất nhiều. Vô Tâm Sư Đệ. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa bước vào Đa Thú Sơn địa giới thời điểm, một đạo nữ tiếng vang lên, theo thanh âm này, hai thân ảnh đón Đông Phương Mặc bay tới. Nhìn thấy hai người kia, Đông Phương Mặc cười, nguyên lai là Kiều Lan sư tỷ, Giả Hàm sư huynh. Đông Phương Mặc hướng về phía hai người gật đầu mỉm cười. Hai người nhìn thấy Đông Phương Mặc, trên mặt lo lắng cùng bất an mới hơi đi xuống một chút, bởi vì vừa rồi, bao phủ trên Đa Thú Sơn cường hãn đại trận xảy ra biến hóa, bọn hắn mới lo lắng chạy đến nơi đây đến xem xét tình huống, dĩ nhiên thấy được cái này Vô Tâm, bọn hắn nháy mắt vui mừng. Vô Tâm sư đệ, cái này Giả Hàm chấn kinh sau khi, mới hỏi. Đông Phương Mặc nhàn nhạt nói ra, cái kia Lam Loan đã bị chém giết, cho nên, cấm chế này đại trận hiện tại cũng không cần. Tiểu Lam cùng Giả Hàm nghe được tin tức này, tuyệt đối chấn kinh, không thể bình tĩnh, có thể hai người nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, lại có chút không hiểu không phải hẳn là cao hứng sao, làm sao vẫn là như vậy tử. Cái kia, vậy chúng ta nhanh đi nói cho Thiên Tuyết Phong Chủ cùng Nghe Đạo Phong Chủ đi, để bọn hắn cũng yên tâm đi. Cuối cùng, vẫn là Giả Hàm nhắc nhở. Tuân Luân Phong biết Đông Phương Mặc trong lòng cái kia sức lực vẫn còn chưa qua đến, không khỏi dùng tuổi trò đụng đụng Đông Phương Mặc, ta nói, ngươi cũng không cho ta giới thiệu một chút không. Tiểu Lam cùng Giả Hàm dừng bước, bởi vì cái này người là tại Đông Phương Mặc bên người, có được không giống bình thường khí chất, Đông Phương Mặc chưa hề nói, bọn hắn rất tự nhiên liền không có hỏi, dù sao Đa Thú Sơn bên trên yêu thú là không có như vậy bắt quái. Đông Phương Mặc lúc này mới cho song phương giới thiệu một chút, nghe tới vị này là tu luyện hỗn độn huyền công người, Tiểu Lam cùng Giả Hàm cũng để lộ ra tới kính ý. Cuối cùng, Đông Phương Mặc nói ra, hai vị, trực tiếp dẫn ta đi gặp hai vị phong chủ đi. Hai người có chút do dự, Đông Phương Mặc hiểu rõ đến Thiên Tuyết bởi vì quá nhiều sử dụng cái này ngàn dặm băng phong kỹ pháp, chính được sự giúp đỡ của Nghe Đạo khôi phục, không nên gặp khách. Ta đơn độc đi gặp Nghe Đạo phong chủ, ta là sẽ không quấy rầy Thiên Tuyết tiền bối. Đông Phương Mặc cam đoan. Trực tiếp mang theo Đông Phương Mặc đi hướng băng xà phong đỉnh núi, Tuân Luân Phong bị Tiểu Lam cùng Giả Hàm chiêu đãi, Đông Phương Mặc một mình đi gặp hai vị phong chủ. Khi nhìn thấy Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Thiên Tuyết khí tức có chút ba động, người này đều lộ ra không phải như vậy tinh thần, mà lại đang ở nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng. Thiên Tuyết tiền bối là bởi vì nhiều ngày như vậy đến nay đều đang lợi dụng nàng ngàn dặm băng phong vì toàn bộ Đa Thú Sơn hạ nhiệt độ mới như vậy à. Đông Phương Mặc mang theo hầy náy, hỏi bên cạnh Nghe Đạo. Nghe Đạo gật gật đầu, Thiên Tuyết không có quan hệ, ta lợi dụng ta cấm chế đang giúp nàng, hiện tại hết thể đều giải quyết, cũng liền không sao, chỉ bất quá, ta thật sự có chút nghĩ không ra, thời gian ngắn như vậy, ngươi vậy mà liền đem cái này Lam Loan cho chém giết. Đông Phương Mặc cười cười, cũng bỏ ra một chút đền bù, nhưng là có lẽ đây chính là chú định. Đông Phương Mặc luôn luôn đem Nghê Đạo xem như một cái có thể nói một chút lời trong lòng tiền bối, đừng nhìn Nghê Đạo chỉ là một con yêu thú, nhưng là một số phương diện, so với nhân loại nhìn càng thêm thấu triệt, đây cũng là Nghê Đạo có thể tinh thông cấm chế chi thuật một nguyên nhân đi. Xem ra ngươi cũng không có bởi vì chém giết Lam Loan mà hưng phấn, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghê Đạo nhìn ra được, hiện tại cái này vô tâm là có tâm sự. Chương 890, mở cửa là Hắc Loan. Thế là, Đông Phương Mặc liền đem vừa rồi phát sinh hết thảy, cùng cái này Dạ Ngạo Thiên nơi phát ra nói một lần, tự nhiên, hắn sẽ còn là không có nói tới Trung Châu Đại Lục chữ này, hắn không là không tin Nghê Đạo, mà là không nghĩ thấu lộ Đồng Di vị trí, bởi vì hiện tại Đồng Di, thật là có chút quá giòn hơi yếu một chút. Nghê Đạo cũng không có rất bắt quái, chỉ là nói ra, một số thời khắc, đây có lẽ là mệnh định sự tình, ngươi cho là hắn chết là cho các ngươi chém giết Lam Loan một cái tính quyết định trợ lực, nhưng là hắn thấy, không có tâm lý yên ổn tới trọng yếu,